Chương 3181, trong đại tuyết sơn, linh thú động trước, hai cái ngàn vạn năm không rời đi hộ vệ sứ giả, đứng ở linh thú động trước, Giang Trần có thể thấy, bọn họ cũng không phải là pho tượng, mà là chết ngàn tỷ năm năm tháng, nhưng vẫn là ý chí không ngã, gắt gao bảo vệ trong này, tâm chết, thần diệt, ý chí vẫn còn tồn tại, nói bọn họ là con rối, cũng có chút không chính xác, bọn họ so với con rối càng thêm tự chủ, có ý nghĩ của chính mình. Đó chính là thủ hộ linh thú động, không bị người ngoài xâm phạm. Giang Trần không có trực tiếp tiến nhập linh thú động, ngược lại là xích khảo mã hầu, đã là không kịp chờ đợi muốn đi vào trong đó, bởi vì hắn biết, ở đây đại tuyết sơn linh thú động bên trong, nhất định có không có gì sánh kịp bảo bối, đây là Phật tổ thành đạo nơi, làm sao có khả năng sẽ cùng cái kia chút tàn phá cổ điện như thế đây, chỉ cần có thể tìm tới một hai kiện Phật tổ lúc trước thành đạo phía sau để lại thần binh bảo khí, thánh khí pháp tướng. Đều đã định trước sẽ để hắn nhất phi trùng thiên, nếu như là đỉnh cao thời kỳ xích khảo mã hầu, khả năng hắn căn bản cũng sẽ không quan tâm này chút, bởi vì hắn lao ra phong cấm phía sau chuyện làm thứ nhất chính là tàn phá Yến Linh Sơn, nhưng là bây giờ Phật môn đã phá hủy, hơn nữa hắn tiếp tục thần binh bảo khí linh đang dịu dược đến khôi phục thân thể của chính mình, đại tuyết sơn linh thú động một cách tự nhiên cũng liền trở thành hắn trọng yếu nhất mục tiêu. Xích khảo mã hầu một bước tiến lên trước, hai vị thủ hộ linh thú động sứ giả nháy mắt ra tay, ép thẳng tới xích khảo mã hầu mà đến, trượng chính trường mâu, đâm thủng bầu trời, tuy rằng nhìn như chậm chạp, thế nhưng là tràn đầy không có gì sánh kịp kình khí, tang thương bên trong mang theo lớn vô cùng áp bức, xích khảo mã hầu ánh mắt phát lạnh, bị hai đại sứ giả bước lùi một bước, khóe môi nhếch lên một vệt âm lãnh vẻ, hai đại thủ hộ sứ giả lại lần nữa xuất kích, nghĩ muốn bước lui xích khảo mã hầu, đồng thời chém giết, thế nhưng xích khảo mã hầu đã sớm chuẩn bị. Lúc này hai cái thủ hộ sứ người tuy rằng ý chí vẫn còn tồn tại, thế nhưng là đã không có năm đó thần thông, càng không có chân chính uy thế, năm đó bọn họ, có thể trấn thủ đại tuyết sơn linh thú động Phật tổ thành đạo nơi, chí ít thực lực cũng sẽ không thấp hơn kim thân La Hán, nhưng vào đúng lúc này, lại bị xích khảo mã hầu lần nữa bức lui, xích khảo mã hầu đã sớm hóa thành trượng hai to nhỏ, nhưng vẫn là thú tính 10 phần, cự trưởng đánh tới, liên tục đánh hai đại thủ hộ sứ giả khó có tấn công chỗ trống. Hai cá nhân thực lực, nhiều lắm cũng chính là nửa bước thần hoàng tả hữu, trải qua ngàn tỷ năm năm tháng ăn mòn, có thể có nửa bước thần hoàng cảnh cường giả oai, đã là đúng là không dễ. Vô thần không hồn, chỉ còn hạ một tia bảo vệ ý chí, mới có thể bảo vệ đến nay. Hừ, châu chấu đá xe. Chết đi vạn năm, ta còn sợ gì cùng ngươi? Xích khảo mã hầu song chưởng dứt bỏ, trực tiếp là đem hai cái thủ hộ sứ người, trực tiếp đập thành phấn vụn, hai đạo hư vô lực lượng. Du tán ở bên trong đất trời, triệt để tan thành mây khói, Giang Trần nhân cơ hội đã là tiến nhập đại tuyết sơn linh thú động bên trong, xích khảo mã hầu con ngươi co rút nhanh, mau mau tiến lên nghênh tiếp, chỉ lo có gì tốt bảo bối bị Giang Trần nhanh chân đến trước. Trong động cực kỳ rộng rãi, có ba tòa bồ đoàn, có ba cái giá sách, có hai ly thanh đăng, còn lại, không còn cái khác, đơn giản, nhưng mang theo một luồng chất phát thuần nhưng mà Phật vận khí, vừa tiến vào linh thú động bên trong. Giang Trần cũng cảm giác được một trận cảm giác vô cùng thoải mái, đó là một loại cực kỳ tường hòa sức mạnh, phản phất toàn bộ người đưa thân vào một chỗ ấm áp bên trong đại dương, toàn bộ bị băng bó quấn ở bên trong. Giang Trần vừa tiến vào trong, chính là thấy được trung ương trên bồ đoàn, có một khắc xá lợi tử, cái kia xá lợi tử, so với tiền giang bụi thấy qua xá lợi tử, muốn càng thêm nhu hòa, phản phất xá lợi bên trong, mang theo vô tận Phật Pháp cùng Phật Quang, phản phất chính là giữa thiên địa này. Duy nhất một viên xá lợi, cái kia loại yên tĩnh tường hòa, là bất luận là đồ vật gì đều không thể mang cho người ta cảm thụ. Giang Trần ánh mắt sáng ngời, này xá lợi thực sự là đồ tốt, Giang Trần không chút do dự, đưa tay chộp một cái, chính là đem này một viên xá lợi tự nắm ở trong tay. Giang Trần quét mắt xung quanh một tuần, nhưng phát hiện đã không quá mức bảo bối, chỉ có cái kia ba cái màu vàng bồ đoàn, để hắn cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng không nói ra được nguyên do, cái kia ba cái bồ đoàn. Lại có tác dụng gì đây? Giang Trần liếc mắt nhìn, chính là không còn quan tâm. Xá lợi bị Giang Trần nắm trong tay, cái kia cổ mang theo Phật Pháp vô biên cùng ý vị cảm giác, để Giang Trần như một xuân phong, càng tâm thần trong suốt, phản phất mình chính là giữa thiên địa này một cái trong suốt người. Thế nhưng Giang Trần nhưng cảm giác được viên này xá lợi run rẩy không ngừng lên, trong lòng mình lăng thiên đạo bao hàm, tự hồ cùng viên này xá lợi tử, đi ngược lại, lăng thiên đạo bao hàm. Cùng xá lợi tử quấn quýt lấy nhau, vô cùng phức tạp, vô cùng bác bỏ. Này xá lợi tử, còn thật là khiến người ta khó có thể tin. Giang Trần có thể cảm giác được, này Xá Lợi Tử, thật giống cực kỳ bài xích hắn. Này Xá Lợi Tử, Giang Trần không thể nào biết được, chẳng lẽ là Phật Tổ lưu lại Xá Lợi sao? Trong Phật môn, phàm là cường đại Phật giới đại thánh, chết rồi đều sẽ lưu lại Xá Lợi Tử, nhưng mà này Xá Lợi Tử, so với lúc trước Giang Trần thấy Xá Lợi Tử mạnh hơn ngàn vạn lần không ngừng, vì lẽ đó hắn mới cả gan suy đoán, này Xá Lợi Tử, là Phật Tổ lưu lại, nói cách khác, Phật Tổ đã viên tịch. Tuy rằng từ lúc Phật giới trong truyền thuyết, Phật Tổ tự sớm đã trở thành lịch sử, nhưng là nếu như đây thật sự là Phật Tổ lưu lại Xá Lợi Tử, như vậy còn thật là khiến người ta thổn thức. Trước tiên thu rồi lại nói, Giang Trần đem Xá Lợi Tử nắm ở trong tay, khóe miệng khẽ mỉm cười, thời khắc này, Xích Khảo Mã Hầu vừa vặn cũng là đuổi vào, ánh mắt vừa vặn rơi vào Giang Trần trong tay Xá Lợi Tử bên trên, lúc này liền là hét lớn một tiếng, tiểu tử, cầm tới cho ta. Xích Khảo Mã Hầu tốc độ cực nhanh, chớp mắt là đến, đạp phá hư không, ép đè xuống, cự chưởng lật trời, chấn động tâm hồn. Giang Trần một chưởng đánh ra, cùng Xích Khảo Mã Hầu vừa vặn nhận một chưởng, lùi lại hơn 10 bước, Xích Khảo Mã Hầu nhưng là không hề động một chút nào, người này thực lực cường hãn, Giang Trần vẫn là không cách nào cùng với chống lại, chí ít hiện tại hắn nghĩ muốn đánh giết Xích Khảo Mã Hầu, khó như lên trời a. Ở đây đã là tử cục, nếu ngươi không giao ra Xá Lợi Tử, như vậy ta nhất định đem ngươi lột da tróc thịt. Xích Khảo Mã Hầu song quyền nắm chặt, nhìn thẳng Giang Trần, nói được lắm giống ta giao ra, ngươi thì sẽ bỏ qua ta cũng như thế. Giang Trần cười nói, chí ít, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ha ha ha, thực sự là thể diện thật lớn, như vậy, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không đem ta chém thành muôn mảnh. Giang Trần cùng Xích Khảo Mã Hầu bốn mắt tương đối, hai cá nhân trong mắt đều là chiến ý thăng cấp, lửa giận dâng lên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì cho ta chịu chết đi. Xích Khảo Mã Hầu phẫn nộ quát một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào, đã là nhiều hơn một chuôi lớn vô cùng chiến phủ cực kỳ thô cuồng, thậm chí mang theo thô ráp không bằng hoa văn, lưỡi búa mâu thuẫn, nhưng lại làm cho người ta một loại chấp chưởng sinh sát cảm giác, chiến phủ này, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà thời khắc này, Linh Thứ Động trước, nhưng là xuất hiện Bá Giả Hòa Thượng cùng Thanh Huyền, làm Bá Giả Hòa Thượng nhìn thấy Giang Trần một khắc đó, trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ, tràn đầy kích động, càng tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Một khắc đó, Bá Giả Hòa Thượng trong mắt, chỉ có Giang Trần. Trước, hắn đều không thể tận mắt thấy huynh đệ của chính mình, nhưng mà thời khắc này, bọn họ cũng đã là mặt đối mặt gặp lại. Cái kia loại chấn nhiếp nhân tâm cảm giác, để Bá Giả Hòa Thượng thân thể, tự hồ đều đang run rẩy. Huynh đệ tương phùng, bọn họ, rốt cục lại có thể đứng chung một chỗ. Bọn họ chiến ý lăng thiên, tay chân của bọn họ tình thâm. Trái tim của bọn họ, mãi mãi cũng là dính liền nhau. Tiểu Trần Tử, Xú Hòa Thượng, ha ha ha, hai cái đều là cười ha ha. Xích Khảo Mã Hầu sầm mặt lại, nhìn về phía Bá Giả Hòa Thượng thời điểm, ánh mắt cũng là hơi nheo lại. Người này, xem ra cùng Giang Trần là một phe, thế nhưng thực lực cũng chỉ có nửa bước thần hoàng mà thôi, không tính là cái gì chân chính cường giả, ở trước mặt hắn, không đáng nhắc tới. Lại tới nữa rồi không biết sống chết người, xem ra hôm nay, các ngươi nhất định là phải chết ở chỗ này, trước tiên chém kẻ này, chúng ta lại nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Bá Giả Hòa Thượng ánh mắt phát lạnh, nhìn chòng chọc vào Xích Khảo Mã Hầu, huynh đệ có khó, Bá Giả Hòa Thượng thề sống chết cũng sẽ không đẩy phần sau bước. Tốt, ngoạm miếng thịt lớn, miệng lớn uống rượu, ha ha ha. Giang Trần trong mắt càng là hào khí ngút trời, hai người liên thủ, chống lại này Xích Khảo Mã Hầu, cũng là không ở lời hạ, chí ít thời khắc này, Giang Trần đã có 7 phần 10 nắm bắt. Bá Giả Hòa Thượng thực lực hôm nay đã là đạt tới nửa bước thần hoàng, thế nhưng Giang Trần có thể cảm giác được người này, không phải là cao đức chân nhân có thể so sánh, chính mình mặc dù là đối đầu hắn, có lẽ đều là thua nhiều thắng ít, Bá Giả Hòa Thượng này chút năm, phỏng chừng cũng là chịu khổ không ít, thế nhưng thực lực nhưng là một điểm cũng không có rơi xuống. Thanh Huyền nhìn thấy bên cạnh hăm hở Bá Giả Hòa Thượng, cũng là vô cùng vui vẻ, nhiều năm qua, nàng chưa bao giờ ở trên mặt của hắn từng thấy như thế tinh khiết. Như thế chân thật nụ cười, phản phất từ đáy lòng nở rộ liên hoa, đó là một loại làm cho nàng không cách nào truyền lời thiếu niên thô bạo, đó là một loại tỉnh lại tinh thần hắn nụ cười rực rỡ. Đồ không biết sống chết, vậy thì đều cho ta ở lại chỗ này, cho cái kia Phật Đà lão nhi chôn cùng đi. Xích Khảo Mã Hầu gào thét một tiếng, trực tiếp một quyền đập về phía Giang Trần chợt lóe lên, mũi kiếm đấu chuyển, chém xuống mà xuống, nhưng mà kiếm khí của hắn, rơi vào Xích Khảo Mã Hầu trên người. Nhưng là không thể chém phá chung quanh một bàn một ghế tựa, một sách một bồ đoàn, phản phất ở đây hết thảy đều là cứng như kim cương, vững như thành đồng vách sắt. Giang Trần chau mày, này Như Lai Phật Tổ chỗ tọa hóa, cũng thật là vô cùng mạnh mẽ, ba đạo kiếm khí ngang dọc bay lộn, nhưng căn bản không có thể hủy hoại bất kỳ vật gì của nơi này. Tay cầm búa lớn xích khảo mã hầu, không ai địch nổi, một búa chém hạ, Giang Trần miễn cưỡng bị đẩy lui mà đi, miệng cọc rạn nứt, búa lớn mặc dù không lưỡi, thắng nhưng ngàn vạn đao ngựa. Bá Giả Hòa Thượng tay cầm kết ấn, chỉ thành thiền, Phật quang phổ chiếu, hào quang dội, kim quang bắn ra bốn phía, xích khảo mã hầu lui về phía sau một bước, vẫn như cũ là không hề sợ hãi, búa lớn lực lượng, không ngừng đập ra, tự giống như một sư tử nổi điên, không chỗ nào chiêu thức, có, chỉ là cường hãn đến làm người giận sôi thô bạo cùng công kích, Phật khí ngày thành, Bá Giả Hòa Thượng lại lần nữa đánh tới, trong tay kết ấn hóa thành một đạo lợi kiếm, cùng Giang Trần kiếm khí đang dệt. Trực kích xích khảo mã hầu, thời khắc này, xích khảo mã hầu rốt cục bị đánh lui mấy bước, trên người mang theo mấy đạo đầy rẫy vết thương, nhìn thấy mà giật mình, các ngươi lại có thể tổn thương ta. Trống rống, xích khảo mã hầu không lùi mà tiến tới, búa lớn mỗi một lần đập hạ xuống, đều chấn động lưng núi, làm cho toàn bộ linh thú động, tự hồ cũng là lão đà lão đảo, sắp sụp đổ. Long biến bên dưới, Giang Trần hóa thân nhân long, cùng xích khảo mã hầu xung kích giao thủ. Mỗi một quyền đều là rơi ở trên thân thể, mỗi một quyền đều đánh ra một loại thô bạo lăng tiêu hung mãnh, hai cái đều giống như hai đầu lớn vô cùng mang thú, đang xen vào nhau, hung tàn chém giết, nguyên lực chấn động tam sơn, thần uy đời vô song, tuyết lở 10 triệu dặm, phong tuyết khắp nơi linh sơn, chung quanh trên đỉnh núi, tất cả đều là xuất hiện đại quy mô cực hạn tuyết lở, thiên lý xa vạn dặm, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên trời đất sụp đổ, so với lúc trước mây đen ép đỉnh, không hề yếu. 10 triệu dặm tuyết lở, liền thành một vùng, làm cho tất cả mọi người, đều trở nên cẩn thận. Đó là Đại Tuyết Sơn linh thú động bên trong truyền tới nổ vang. Võ Đức Chân Nhân ánh mắt híp lại, chấn động trong lòng, mãnh liệt như vậy sóng linh khí, tuyệt không phải người bình thường có thể chế tạo ra. A-di-đà Phật, thực sự là có thể đồ sổ A, tuyết lở thiên lý, sợ như sợ cọp, nơi đó, cần phải chính là chúng ta phương muốn tìm. Thần Âm Chân Nhân ánh mắt sáng ngời, tinh quang thổ lộ. Chính là chỗ đó. Phật Tổ thành đạo nơi, xem ra nơi đó có dị biến a. Vô Âm Chân Nhân cũng là kinh hãi đến biến sắc, Đại Tuyết Sơn linh thú động, đó là bọn họ Phật môn thánh địa, chẳng qua hiện nay xem ra, bọn họ cũng muốn đi một chuyến, xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Phật Đà thành đạo nơi, ta Vi Kiêu Long, đến. Ha ha ha, Vi Kiêu Long cũng là cực kỳ hưng phấn, dù sao thời khắc này, bọn họ ai đều muốn chia một chén canh. Không như trấn thần bia, chỉ có một dạng đồ vật, cái kia là tất cả mọi người bọn họ đều muốn, thế nhưng ở Phật Đà thành đạo nơi, nếu như được cái gì mang có Phật vận thần binh bảo khí, như vậy nhất định là chấn động không gì sánh nổi, được lợi vô cùng cũng khó nói. Vi Kiêu Long biết, cơ hội của hắn đến, bọn họ ba hơn nửa bước thần hoàng, đã hoàn toàn không kém gì Thiên La tự thực lực, hơn nữa không tới bức bách thời điểm bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không sử xuất toàn lực, mặt khác một bên. Hiên Viên Vũ Ma đám người, sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng đặc sắc, ha ha ha, rốt cuộc tìm được, nơi đó, nhất định là nơi đó, có đại chiến phát sinh, nói không chắc ở đằng kia Phật Đà thành đạo nơi, có bảo bối hiện thế, mới có thể gây nên người khác ra tay đánh nhau đây. Hiên Viên Vũ Ma mấy câu nói, để mọi người tại đây, đều là một trong giật mình, lời nói này không phải không có lý, nếu như không có tranh chấp, không có bảo bối, làm sao đến mức ra tay đánh nhau đây. Hiên Viên Huynh nói đúng. Ở đây nhất định có một hồi rất lớn tranh chấp, chúng ta nhất định phải mau mau đi vào tìm tòi hư thực, nói không chắc có thể có được một ít Phật Tổ năm đó lưu lại pháp khí cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha ha, Đấu Bạch cười lớn nói, lời tháo để ý không tháo, việc này không nên chậm trễ, mau chóng lên đường, Lạc Tân Vương từ tốn nói, Lạc Nữ Thần ngưng mắt nhìn xa xa cái kia tuyết sơn bên trên chấn động, từng luồng cường hãn nguyên lực ba động, truyền vang mà tới, ở đây. Nhất định là một chỗ vùng giao tranh, lúc này không đi, càng chờ khi nào. Lam Mâu giữa hai lông mày mang theo một luồng vẻ lạnh lùng, tất cả mọi người không có bất kỳ chần chờ, hướng về phía Đại Tuyết Sơn linh thú động bên trong, điên cuồng nước cuồn cuộn mà tới. Một đạo ô sắc cô ảnh, bỗng dưng mà tới, hít một hơi thật sâu, yên lặng cùng đợi, Đại Tuyết băng đến thời khắc, Đại Tuyết Sơn linh thú động, cũng là trở thành chúng gia vị trí ký. Lần này, Phật Tổ thành đạo nơi, nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Xích Nguyệt khóe môi nhếch lên nụ cười, loại này long trọng chi tiệc rượu, hắn chắc chắn sẽ không vắng chỗ, nơi có người, mới có giang hồ địa phương, mới có tranh đoạt lợi ích, người chết vì tiền chim chết vì ăn, câu nói này bất kỳ thời đại, bất kỳ địa vực, đều là có thể để người thấy rõ chân thật nhất bản chất. Xa xa Thương Sơn bên trên, hùng ưng đập cánh, chân trời đám mây, phản phất đều bị chấn động đến mức tán loạn mà mở. Hùng ưng trong mắt, mang theo không có gì sánh kịp khát máu vẻ, hí lên một tiếng, đinh tai nhức óc, không biết lợi hại, cho ta phá diệt đi. Kèm theo một tiếng tức giận tiếng gào, to lớn lưỡi búa từ trên trời giáng xuống, Giang Trần lại lần nữa bị bức lui mà đi. Thế nhưng mặt khác một bên, Bá Giả Hòa Thượng nhưng là không hề sợ hãi, chưởng ấn biến đổi, lần thứ hai xung kích ra, hai cá nhân cùng xích khảo mã hầu đỏ sức cùng nhau, hoàn toàn không kém. Thanh Huyền từ bên hông đáp lại, càng là tận dụng mọi thứ, không cho xích khảo mã hầu bất kỳ cơ hội nào. Phật nộ luân hồi, kinh khủng Phật ấn đánh ra, xích khảo mã hầu biến sắc mặt, chỉ thấy Bá Giả Hòa Thượng trong tay một đóa năm màu kim liên, sinh ra theo thời thế, kim liên không ngừng xoay tròn, ở Bá Giả Hòa Thượng trong tay, hình thành liên tiếp kinh khủng cánh hoa, tùy ý bay ra mà ra, liên hoa chi cánh hoa, khác nào nổi giận mà bắn phi kiếm giống như vậy, triệt để muốn nổ tung lên, quanh mình hư không, toàn bộ bị chấn động đến mức ông ông trực hưởng. Phật nộ luân hồi, chấp chưởng càn khôn, luân hồi bên dưới, Phật cũng lẫm liệt, xích khảo mã hầu đối mặt Bá Giả Hòa Thượng, đòn đánh này, để hắn cái này thần hoàn cảnh sơ kỳ cường giả, đều là sắc mặt không biến, này Phật nộ luân hồi thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ, tầm thường nửa bước thần hoàng, tuyệt đối có thể xóa bỏ, nhưng là dù sao xích khảo mã hầu thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là không dám chạm trán sắc bén, xích khảo mã hầu một búa bổ ngang mà ra, cường lực đẩy lùi Bá Giả Hòa Thượng. Thế nhưng Phật nộ luân hồi xung kích, cũng là để bị rất lớn lực phản chấn. Thời khắc này, Bá Giả Hòa Thượng ngăn cản xích khảo mã hầu, mà Giang Trần nhưng là bày trận mà lên, lần này, hắn nhất định phải chết chết niêm phong lại xích khảo mã hầu. Phía trước tam tinh đấu trận thuật, vốn tưởng rằng có thể áp chế lại xích khảo mã hầu, nhưng cuối cùng lại bị xích khảo mã hầu phá trận mà ra, lần này, Giang Trần chắc chắn sẽ không lại có bất kỳ lưu thủ. Khốn kiếp, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là gia gia. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, vừa đánh vừa lui, Bá Giả Hòa Thượng chủ chiến, hắn chủ phòng thủ cùng bày trận, lặng yên không một tiếng động trong đó, trận pháp đã thành, xích khảo mã hầu bị hoàn toàn nhốt ở bên trong, mau lui lại, Giang Trần khẽ quát một tiếng, Bá Giả Hòa Thượng bị Giang Trần từ trong trận pháp thả ra, thế nhưng xích khảo mã hầu, nhưng là bị hoàn toàn phong cấm ở trong đó, vào giờ phút này, xích khảo mã hầu nghĩ muốn truy kích mà đến, thế nhưng là bị trận pháp gắt gao chặn lại rồi. Lại là này một chiêu, xem ra ngươi là lừa đen kỹ năng nghèo sao, xích khảo mã hầu cười lạnh nói, khinh thường nhìn Giang Trần một chút, vậy ngươi tự thử một chút xem, có thể không phá trận mà ra. Giang Trần từ tốn nói, lần này hắn không chút do dự, trực tiếp thi triển tứ tinh đấu trận thuật, bởi vì tứ tinh đấu trận thuật đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, vì lẽ đó mặc dù là hiện tại lần thứ hai đột phá phía sau, triển khai tứ tinh đấu trận thuật, hắn nhiều nhất cũng là có thể chống đỡ thời gian nửa nén hương. Thậm chí còn hơi có không kịp, nhưng chính là này thời gian nửa nén hương, lại có thể để xích khảo mã hầu, nhận hết thống khổ, thậm chí còn trọng thương. Quỷ ngục Atula kiếm trận, nháy mắt khánh thành. Giang Trần bàn tay đại trận, kiếm khí ngang dọc, Thanh Huyền cùng Bá Giả Hòa Thượng đều là ánh mắt sáng ngời. Thật là đáng sợ trận pháp, Bá Giả Hòa Thượng luôn mồm khen hay, mặc dù là hắn trong trận pháp này, sợ là đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra, làm trận pháp sơ thành thời điểm. Bá Giả Hòa Thượng tuy rằng cũng là cực kỳ chấn động, 108 chuôi nguyên thần khí hội tụ mà thành, trận pháp này làm sao có khả năng kém được, nhưng là mình cũng không nhất định sẽ chết trong trận pháp này, thế nhưng làm Giang Trần sử dụng tới đấu trận thuật một khắc đó, trận pháp nháy mắt tăng lên gấp mấy lần sức chiến đấu, kinh khủng kia kiếm khí, để Bá Giả Hòa Thượng cảm thấy hàng loạt đau lòng, cho ta phá, xích khảo mã hầu một búa đập ra, chém nát vô số kiếm ảnh. Thế nhưng tứ tinh đấu trận thuật đối với Tu La kiếm trận tăng cường thật sự là quá mạnh mẽ, cùng tam tinh đấu trận thuật, hoàn toàn không thể nghe ngày thì thầm, thậm chí là một cái trên trời một cái dưới đất, oanh, tiếng vang đinh tai nhức óc xuất hiện ở linh thú động bên trong, Thanh Huyền che hai lỗ tai, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng Giang Trần Tu La kiếm trận, nhưng là vững như thành đồng vách sắt, xích khảo mã hầu lần lượt xung kích, đều không có thể phá mở Tu La kiếm trận, hơn nữa hắn chính là từ từ sự suy thoái. Đối mặt Tu La kiếm trận, tình cảnh của hắn đáng lo, phải biết, Tu La kiếm trận cường đại nhất, cũng không phải là phòng thủ, mà là công kích, Thiên Long kiếm tàn phá mà lên, lần này, hắn đã không có lúc ban đầu mạnh mẽ, đối mặt từ từ hung hãn Tu La kiếm trận, hắn hắn đã tương đối gian nan. Vạn đạo kiếm ảnh đủ phát ra, đạo đạo quang ảnh, tràn ngập toàn bộ linh thú động bên trong, Xích Khảo Mã Hầu nheo cặp mắt lại, búa lớn ngang dọc, nhưng khó chặn vạn đạo kiếm ảnh, chỉ có thể từng bước một lùi về sau mà đi, tứ tinh đấu trận thuật dưới Tu La kiếm trận, hắn căn bản vô lực đột phá, nghĩ muốn chống lại Tu La kiếm trận, càng là lời nói vô căn cứ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Xích Khảo Mã Hầu tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, bị mấy trăm đến kiếm khí gây thương tích, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là Giang Trần có thể chống đỡ thời gian, cũng đã không nhiều lắm, thế nhưng chí ít hiện tại đem Xích Khảo Mã Hầu đẩy vào trong tuyệt cảnh. Tiểu Trần tử, Bá Giả Hòa Thượng nhìn về phía Giang Trần, kinh khủng như vậy thế tiến công, Giang Trần có thể chống đỡ lâu như vậy, đã là kinh động như gặp thiên nhân, phải biết hắn chính là thần tôn cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là đem thần hoàng cảnh sơ kỳ Xích Khảo Mã Hầu dồn đến mức độ này, Xích Khảo Mã Hầu bản thì sẽ không thế lấy tầm thường thần hoàng cảnh quơ đũa cả nắm, không có chuyện gì, ta còn chịu nổi. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, gắt gao kiên trì, thế nhưng trong cơ thể hắn thần nguyên lực lượng, cũng là cơ hồ bị hút hết 7 phần 10. Thần giới bên trên, cường giả như rồng, đặc biệt là càng tu luyện tới cao cảnh giới, nghĩ muốn vượt cấp giết người, khó như lên trời. Thần hoàng cảnh càng là vạn người chưa chắc có được một lên cấp con đường, một khi đột phá thần hoàng cảnh, đó chính là biển rộng mặt cá nhảy trời cao mặt chim bay, thần hoàng cảnh cường giả, cơ hồ là không thể nghịch chuyển, thần hoàng cảnh dưới cường giả, nghĩ muốn đánh chết lời, ở tại thần giới người xem ra, đó chính là nói mơ giữa ban ngày, có thể Giang Trần làm xong rồi, lấy thần tôn cảnh hậu kỳ, mạnh mẽ làm cho Xích Khảo Mã Hầu bây giờ lâm vào lưỡng nan nơi, nghĩ muốn đột phá trận pháp không thể. Nghĩ muốn bảo vệ phòng ngự không có khả năng, vì lẽ đó hắn tương đối thống khổ, bị từng đạo kiếm thế bức lui, kiếm quang tàn phá, chẳng lẽ mình thật muốn ngã vào một cái thần tôn cảnh hậu kỳ tiểu tử trong tay sao? Nhớ năm đó, hắn chính là đế cảnh cường giả, nhớ năm đó, hắn nhưng là chân chính bất bại đế quân, như không phải dược sư Lưu Ly Phật đưa hắn trấn áp cùng này, lúc trước mặc dù là 500 la hán, cũng chưa chắc dám có người cùng chính mình đối nghịch. Mặc dù là trăm đời Bồ Tát, hắn cũng dám cùng với so độ cao, có thể hôm nay, hổ xuống đồng bằng bên dưới, bị một cái thần tôn cảnh cường giả, bước đến sinh tử tuyệt cảnh, hắn quả thực vô cùng phẫn nộ, không ai có thể chiến thắng ta, cút cho ta, Xích Khảo Mã Hầu phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt âm trầm cực kỳ, gắt gao phòng ngự Giang Trần vô tận mưa kiếm, thực lực của hắn mất giá rất nhiều, trở nên bước đi liên tục khó khăn, nhưng là mình nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, muốn giết hắn cũng là thiên nan vạn nan. Bá Giả Hòa Thượng vẫn luôn thập phần lo lắng Giang Trần, Giang Trần cơ hồ là đã tiêu hao hết mình tất cả sức mạnh, nghĩ muốn cướp giết Xích Khảo Mã Hầu, thế nhưng Xích Khảo Mã Hầu sức phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, tức liền đến giờ phút này rồi, thời gian nửa nén hương lặng yên mà qua, nhưng là hắn vẫn kiên trì hạ xuống, dù sao thần hoàng cảnh cường giả, hơn nữa đã từng càng là đạt đến quá đế cảnh cường giả, hoàn toàn không thể khinh thường, là Giang Trần. Hắn lại vẫn không chết, PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, Hiên Viên Vũ Ma biến sắc mặt, âm trầm nói ra, Nguyên Đức Nguyên Thanh Nguyên Bảo chân nhân đám người, cũng là tùy cơ lánh hiện ra, đấu bạch cùng Lạc Tân Vương, càng là lên cơn giận dữ, bọn họ không nguyện ý tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này, Giang Trần vốn nên đã sớm chết mất, tuy nhiên lại xuất hiện ở đây Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động bên trong, bọn họ có thể nào không tức. Có thể nào không giận đây, khốn nạn, người này cũng thật là mạng lớn, bất quá nhìn dáng dấp, hắn hiện tại cũng đã là cung dương hết đà, hừ hừ, để ta ra tay tiễn ngươi một đoạn đường đi, đấu bạch âm cười nói, Giang Trần sắc mặt cực kỳ trắng bệch, hơn nữa bị Xích Khảo Mã Hầu không ngừng xung kích trận pháp, hiện tại hắn đã triệt để không kiên trì nổi, đó là cái gì? Dĩ nhiên như vậy khủng bố, Lam Mâu trầm giọng nói ra, nhìn Xích Khảo Mã Hầu, trong mắt tất cả đều là thán phục. Đó là Xích Khảo Mã Hầu, ta từng ở trong gia tộc tổ từ bên trong từng thấy, cái này chẳng lẽ tựu là năm đó Hằng Đều Cửu Thiên Ngân Hà Xích Khảo Mã Hầu sao? Năm đó Xích Khảo Mã Hầu, nhưng là đế cảnh cường giả, nhưng là bây giờ, làm sao như vậy gầy yếu? Lạc Tân Vương từ tốn nói, năm đó tổ tiên của hắn đã từng cùng Xích Khảo Mã Hầu từng có một trận chiến, nên không phải là tên trước mắt này chứ, Xích Khảo Mã Hầu. Đó là cái gì yêu thú? Lam Lạc kinh ngạc nói. Bất quá nhìn thấy Giang Trần không có chết, trong lòng nàng nhưng là cực kỳ hưng phấn, bất quá bây giờ tình cảnh, đối với Giang Trần mà nói, nhưng cũng là cực kỳ gian nan. Bên trong đất trời, tổng cộng có 4 đại thần khỉ, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, được gọi là Hỗn Thế Tứ Hầu, ở bàn cổ khai thiên tích địa phía sau, chính là vẫn tồn tại. Theo thứ tự là Xích Khảo Mã Hầu, Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, cùng với Thông Tý Viên Hầu, này bốn khỉ thiên phú cùng sức mạnh, so với Thần Long Chu Tước, đều phải cường hãn hơn. Này Xích Khảo Mã Hầu, liền là một cái trong số đó, khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết, tương truyền ở thời kỳ thượng cổ, người này cũng đã tồn tại, là cấp bậc hóa thạch sống đồ vật, chỉ tiếc không người có thể cùng tranh tài. Năm đó Xích Khảo Mã Hầu, có thể không phải là cái gì người hiền lành, bất quá cuối cùng nghe nói là bị Dược Sư Lưu Ly Phật cho trấn áp, Lạc Nữ Thần thấp giọng nói ra, tất cả mọi người cũng đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ, này Giang Trần lại có thể cùng Xích Khảo Mã Hầu đánh hòa nhau. Hơn nữa còn vững vàng chiếm cứ thượng phong, không thể không nói, cái tên này cũng thật là rất cường hãn. Hơn nữa lúc trước có thể từ ở trong tuyệt cảnh thoát vây mà ra, cũng là công phu thâm hậu tạo hóa, khó mà tin nổi. Đáng chết, bọn họ làm sao tới? Giang Trần trong lòng hơi động, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này đến hơn 10 người, Đấu Bạch, Hiên Viên Vũ Ma, Lam Mâu, chúng sinh tự ba đại cao thủ, cái đội hình này, nhưng là tương đương không tầm thường, hơn nữa mình bây giờ thực lực mất giá rất nhiều. Cùng Xích Khảo Mã Hầu giao chiến phía sau, hắn đã là khó có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu, người kia là Chuyển Thế Lạc Ma. Chuyển Thế Lạc Ma trong này, Nguyên Đức mắt sáng lên, rơi ở xa xa Bá Giả Hòa Thượng trên người, con ngươi co rút nhanh, câu nói này cũng là làm cho mỗi người đều là hô hấp hơi ngưng lại, Chuyển Thế Lạc Ma, Giang Trần, Xích Khảo Mã Hầu, toàn bộ đều ở nơi này, còn thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Bọn họ vốn là đến tìm kiếm Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như có thể nhân cơ hội được Chuyển Thế Lạc Ma, bọn họ một lần này đại lôi âm tự ảo cảnh chi được, cũng là hoàn toàn viên mãn. Chuyển Thế Lạc Ma, để tinh thần của bọn họ trong nháy mắt trở nên phấn chấn. Hắn chính là Chuyển Thế Lạc Ma sao? Lạc Tân Vương đám người chấn động không gì sánh nổi, xem ra vận may của bọn họ thật sự là quá tốt. Đi mòn gót sắt không tìm thấy. Được đến toàn bộ không uổng thời gian, không sai, chính là hắn. Nguyên Đức Chân Nhân không thể nghi ngờ nói ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chuyển Thế Lạc Ma. Vào lúc này, Giang Trần đã là không kiên trì nổi, trước có sói sau có hổ, hắn cùng Bá Giả Hòa Thượng tình cảnh, chân chính trở nên nguy cơ tứ phía, cho ta phá đi. Xích Khảo Mã Hầu một đòn cuối cùng, đã là bị trọng thương, mà Giang Trần tu la kiếm trận, cũng là cũng nhịn không được nữa, tùy theo phá tán, thời khắc này. Xích Khảo Mã Hầu quỳ một chân trên đất, cả người trên dưới, tất cả đều là vết thương, thực lực càng là bị rất lớn tổn hại. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ nghiện nụ cười máu, Xích Khảo Mã Hầu, rốt cục bị chính mình bị thương nặng, nhưng là bọn họ tình cảnh bây giờ cũng là vô cùng gian nan. Bởi vì Xích Khảo Mã Hầu tuy rằng đã không đáng sợ, nhưng là ở linh thú động trước, chúng sinh tự chờ hơn 10 người, đã là lặng yên đột kích. Trận chiến này, đích thật là đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Nếu như không có chúng sinh tự người, hắn thắng chắc đã nắm chắc, có thể thời khắc này, Giang Trần cùng Xích Khảo Mã Hầu, chân chính là lưỡng bại câu thương, tình cảnh của bọn họ, chỉ sẽ trở nên càng phát nguy hiểm. Giang Trần, Xích Khảo Mã Hầu, các ngươi hiện tại nếu như bó tay chịu trói, có lẽ vẫn có thể lưu các ngươi một toàn thây, nếu không thì, tự đừng trách chúng ta không khách khí. Hiên Viên Vũ Ma cười lạnh nói, Giang Trần thương thế nghiêm trọng, Chuyển Thế Lạc Ma sức một người. Làm sao chống lại đông đảo cường giả, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản. Bà nội, nói chuyện viễn vông, muốn đánh cứ đánh, có cái gì có thể nói. Để lão tử bó tay chịu trói, ta xem các ngươi là uống lộn thuốc. Bá Giả Hòa Thượng vén lên cánh tay, nghiến răng nghiến lợi, cốt không chịu thua, mặc dù là Giang Trần thực lực chịu đến tổn hại, nhưng là hắn vẫn là không giảm năm đó, lúc trước thực lực của hắn là thần tôn cảnh hậu kỳ thời điểm. Cũng đã có thể lực chiến bốn hơn nửa bước thần hoàng, bây giờ ở làm đột phá, này mấy hơn nửa bước thần hoàng, hắn lại có sợ gì đây? Trước vẫn luôn là Giang Trần bảo vệ hắn, hiện tại, cũng nên đến phiên mình bảo vệ huynh đệ. A-di-đà Phật, người này, đầy miệng ô ngôn quế ngữ, tuyệt đối không phải ta người trong Phật môn, chính là một cái không hơn không kém điên cuồng giết người ma. Chúng ta thập đại chùa chiền không ít thực lực cường hãn hậu bối, đều là chết ở trong tay hắn, hôm nay... Các bụi trở về với các bụi, chung quy phải tính toán một chút khoản nợ này. Nguyên Đức Chân Nhân nghiêm trang nói, hoàn toàn là đem Bá Giả Hòa Thượng đặt tử cảnh trong dáng vẻ, ở trong mắt bọn họ, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng, căn bản là không có có lý do sống mà đi ra ở đây, muốn vu oan giá họa, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi bắt ta giết ta? Tự không cho phép ta phản kháng sao? Hừ hừ, thực sự là cười nhạo, ngươi cho rằng dựa vào nhiều người, chiến thuật biển người, là có thể bắt ta sao? Ngây thơ gia hỏa, mặc dù là này xích khảo mã hầu thì lại làm sao? Lúc đó chẳng phải bị huynh đệ chúng ta trấn áp, các ngươi thử một chút xem, nhìn có hay không có xích khảo mã hầu thủ đoạn cùng thực lực. Bá giả hòa thượng càng rỡ nói ra, đám người kia, hắn thật sự không có để vào trong mắt, chí ít hắn độc lập một trận chiến, tự hoàn toàn không sợ này chút người, thời khắc này, cũng là thời điểm nên để Giang Trần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Tiểu Trần tử, ngươi mà ở một bên, nhìn ta làm sao thu thập này bầy đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, đã từng giết chết cái kia chút người, đều là chết chưa hết tội, các ngươi, cũng không tốt gì. Bá giả hòa thượng dương đao cưỡi ngựa, đứng ở linh thú động bên trong, nhắm thẳng vào Nguyên Đức chân nhân chờ tất cả mọi người, hung hăng càn quấy, không kiêng dè gì, cẩn thận, Giang Trần trầm giọng nói ra, hắn cũng không gấp ở ra tay, mà là chính mình mau mau khôi phục thực lực, hắn biết đối phương tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ, một khi giao thủ với nhau, bá giả hòa thượng không hẳn là có thể ngăn trở này chút người, được lắm chuyển thế lạc ma, ta tới chém ngươi, Hiên Viên Vũ Ma ra tay bá đạo, tay cầm đồng thau kiếm, trực tiếp bổ về phía bá giả hòa thượng. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, Phật quang phổ chiếu, bá giả hòa thượng một cái ấn quyết đánh ra, Hiên Viên Vũ Ma chính là bị đẩy lui mà đi, kinh khủng ấn quyết, xoay chuyển mà lên, để Hiên Viên Vũ Ma hoàn toàn khó có thể chống đỡ, tương tự là nửa bước thần hoàng, thế nhưng thực lực kém, lập tức phân cao thấp, bá giả hòa thượng đòn đánh này, cũng là hoàn toàn rung động tất cả mọi người, thật là khủng khiếp vật vận lực lượng. Nguyên Đức chân nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, loại này tinh khiết hơn nữa đáng sợ Phật vận lực lượng, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, kinh khủng như vậy chuyển thế lạc ma, quái không thể chém giết vô số người, lần này đến đây, xem ra tránh không được một hồi ác chiến, thật là mạnh thủ đoạn, đại gia xuất thủ một lượt đi. Nguyên Thanh chân nhân cũng là thấp giọng nói ra, càng là tinh thuần Phật vận lực lượng, càng là mạnh mẽ, hơn nữa bá giả hòa thượng thi triển ra là chính thống nhất Phật môn thủ đoạn, vô cùng cường hãn. Xem ra, là thời điểm biểu diễn chân chính thủ đoạn, Lạc Tân Vương cười lạnh nói, Hiên Viên Vũ Ma bị một đòn tức lùi, bọn họ tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng ở trong mắt bọn họ, Hiên Viên Vũ Ma là thực lực quá yếu mà đưa đến, tương tự là nửa bước thần hoàng, thật sự có thể có chênh lệch lớn như vậy sao? Chí ít Lạc Tân Vương bổ nhào trắng, thậm chí Lam Mâu đều là không tin, rác rưởi, toàn bộ đều là rác rưởi, ha ha ha, bá giả hòa thượng dương đao cưỡi ngựa, xem thường nói. Hiên Viên Vũ Ma sắc mặt âm trầm, cái tên này thật sự là quá kiêu ngạo, không phải là một đòn tức lui chính mình sao, mặc dù chính mình không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng nhiều như vậy cường giả, vẫn có thể để hắn tiếp tục hung hăng sao, kèm theo Nguyên Thanh chân nhân mấy câu nói, tất cả mọi người là nghiêm trận đối xử, chuẩn bị đến thẳng bá giả hòa thượng, chỉ có đấu bạch, thời khắc này, mục tiêu của hắn, nhưng là Giang Trần, bởi vì Giang Trần thực lực bị hao tổn, cũng đã là thoi thóp. Lúc này là cơ hội tốt nhất, một khi nếu như chờ hắn chạy trốn, như vậy tất cả tựu đã muộn rồi, tiểu tử, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đàng nào, đấu bạch cười nói, hướng đi Giang Trần ngẩng đầu, nhìn về phía đấu bạch, hắn xuất hiện hiển nhiên chính là vì chung kết chính mình, tốc chiến tốc thắng, muốn giết ta, có thể không có như vậy dễ dàng, Giang Trần từ tốn nói, vào lúc này, đấu bạch vẫn là tốc độ không giảm, thế tất yếu đứng giết Giang Trần, Long Kỵ Thiên Vệ. Giang Trần thả ra Long Kỵ Thiên Vệ, ép thẳng tới đấu bạch mà đi, Giang Trần thực lực, khôi phục tuy rằng rất nhanh, thế nhưng không có khả năng như vậy biến thái, chí ít vẫn là phải cần một khoảng thời gian, trò mèo, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng này chút, cũng muốn nhốt lại ta, đấu bạch tay cầm Long Vũ, chưởng phong gào thét mà qua, Long Kỵ Thiên Vệ còn chưa kháng trụ đấu bạch 10 chiêu, cũng đã bị bức lui, Giang Trần biết, Long Kỵ Thiên Vệ thực lực đã có chút không đáng chú ý. Xem ra chính mình thật tốt cốt đắp nặng một phen, nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ, chết đi cho ta. Ta nhìn còn có ai có thể cứu ngươi, đấu bạch chưởng phong phun trào, lôi đình lấp lóe, thanh huyền nghiêng người mà tới, trực tiếp bức lui đấu bạch, một khắc đó, một thân thanh y, không dính một hạt bụi, đối mặt đấu bạch, khá lắm nóng bỏng em gái, ha ha, xem ra ngươi này con rùa đen rút đầu, chỉ có thể trốn ở sau lưng đàn bà, đấu bạch xì cười nói. Nhưng là Giang Trần căn bản cũng không trên đan, mà Thanh Huyền cũng là bước ra một bước, nên chiến đấu bạch, không sợ chút nào, Thanh Huyền thực lực, vẫn luôn rất mạnh, chỉ có điều Giang Trần cùng bá giả hòa thượng thực lực quá mạnh, quá mức chói mắt, vì lẽ đó căn bản không có người chú ý tới Thanh Huyền, Thanh Huyền cùng Đấu Bạch chống đỡ được, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, Đấu Bạch trong lúc nhất thời muốn phải giải quyết Thanh Huyền, cũng là hoàn toàn không thể, tên đáng chết, Đấu Bạch vô cùng phẫn nộ, cô gái này thật sự là đáng ghét, Giang Trần hoàn toàn không đánh với hắn một trận, này để Đấu Bạch 10 phần phiền muộn. Thanh Huyền lấy công làm thủ, so với Đấu Bạch chắc chắn mạnh hơn, thậm chí có chút áp chế Đấu Bạch. Mặt khác một bên, Giang Trần lo lắng nhất Bá Giả Hòa Thượng, dĩ nhiên là trực tiếp đối mặt Nguyên Đức Nguyên Thanh Nguyên Bảo ba cái chúng sinh tự cao tăng, hơn nữa mơ hồ chiếm cứ quan trên, mãi đến tận Lạc Tân Vương cùng Lam Mâu một đòn Hiên Viên Vũ Ma gia nhập, mới để Bá Giả Hòa Thượng cảm thấy vẻ cố hết sức, bất quá dù vậy, cũng thì không cách nào lay động cùng hắn. Lam Lạc cùng Lạc Nữ Thần liếc mắt nhìn nhau, thực lực của hai người bọn họ đều có chỗ khiếm khuyết, nhưng là lúc này cũng hoàn toàn không kém, chung quy vẫn là tiến lên nghênh tiếp. Lạc Nữ Thần vào đúng lúc này hiện ra sức chiến đấu, dĩ nhiên là không kém chút nào nửa bước thần hoàng, mà Lam Lạc cũng là không cam lòng yếu thế, tám người liền chiến Bá Giả Hòa Thượng. Bá Giả Hòa Thượng bước đi liên tục khó khăn, thế nhưng sau lưng của hắn có của mình thích nữ nhân, có chính mình thân nhất huynh đệ, hắn có thể lùi về sau sao? Không thể, tuyệt không có thể. Tiểu Trần Tử trước vì chính mình có thể nói là nhận hết khổ cực, mấy lần đều là để chính mình chạy ra đường sống, còn hắn thì bị thương nặng, lần này, hắn làm sao còn có thể để Giang Trần thân hãm hiểm cảnh đây? Bất quá, chúng sinh tự người thực lực, trước sau vẫn là áp chế Bá Giả Hòa Thượng một đầu, để thế công của hắn, hoàn toàn không từ triển khai. Phật khí ngày thành, một ấn đánh ra, đem người liên thủ chống lại, ở kinh khủng nguyên khí gợn sóng, cũng là bị nháy mắt cản lại, từng đạo kinh khủng Phật khí, đều không có thể gây tổn thương cho đến mọi người, lấy một địch tám, hiện tại Bá Giả Hòa Thượng đã càng ngày càng khó khăn. Hiên Viên Kiếm Pháp, Lạc Thủy Đông Lai, Phật Pháp Vô Biên, mấy người thế tiến công, toàn bộ đánh ra, từng đạo đáng sợ công kích, để Bá Giả Hòa Thượng đáp ứng không xuể, linh thú động bên trong, thực lực của hắn bị từng bước một áp súc, tình cảnh của hắn cũng là cực kỳ đáng lo. Phật Nộ Luân Hồi, Bá Giả Hòa Thượng phẫn nộ quát một tiếng, nhưng là như cũ không ngăn được xu hướng suy tàn, những người này thật sự là quá kinh khủng, lấy nhiều bắt nạt ít hoàn toàn không để ý bộ mặt, nửa bước thần hoàng, cái nào không phải ngang dọc nhất phương cường giả, nhưng là bọn họ biết, mặt mũi vào lúc này, không đáng nhắc tới, bọn họ muốn, chỉ là chuyển thế lạc ma, chỉ là trấn thần bia mà thôi, chỉ cần có thể đánh giết Bá Giả Hòa Thượng, đối với bọn họ mà nói, chính là đáng giá. Bá Giả Hòa Thượng tuy rằng hung hăng, nhưng là không chống cự nổi những người này thế tiến công quá mãnh liệt, dẫn đến hắn hiện tại chỉ có thể bị động phòng thủ, mà căn bản không có bất kỳ nỗ lực ra cơ hội. Thanh Huyền tuy rằng chặn lại rồi Đấu Bạch, nhưng là tiếp tục như vậy, bọn họ cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu nguy cơ. Hòa Thượng, cẩn thận! Giang Trần khẽ quát một tiếng, Bá Giả Hòa Thượng bị Hiên Viên Kiếm khí gây thương tích, Hiên Viên Kiếm pháp, xuất quỷ nhập thần, Hiên Viên Vũ Ma tìm đúng thời cơ, đánh lui Bá Giả Hòa Thượng, mấy người khác, cũng là càng chiến càng mạnh, lấy cường thắng yếu, không cần quá nhiều âm mưu quỷ kế. Làm thì xong rồi, Hòa Thượng chiêu chiêu bại lui, sắc mặt âm trầm đáng sợ, xem ra hiện tại hắn rốt cuộc phải khiến ra bản thân chân chính thủ đoạn. Bá Giả Hòa Thượng tay cầm trấn thần bia, lớn vô cùng trấn thần bia vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào trên người hắn, thời khắc này, bọn họ mạnh mẽ càng nhiều, bởi vì mỗi người đều là hướng về phía trấn thần bia mà đến. Thế nhưng, bọn họ có thể không tiếp được trấn thần bia một đòn, cũng không biết được. Ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, con cọp không phát uy, ngươi cái kia ta làm mèo ốm đây, cho ta trấn áp. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bá Giả Hòa Thượng hung hăng một đòn, trấn thần bia trực tiếp trấn áp xuống, mang theo vô tận uy thế, trực tiếp là đem tám người toàn bộ đẩy lui mà đi. Mà hắn chính là lão đảo một bước, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, thật là đáng sợ trấn thần bia, A-di-đà Phật. Kinh khủng như vậy pháp khí, tuyệt đối không thể rơi vào kẻ này trong tay, nếu không thì, chính là thiên hạ to lớn họa A. Cái tên này bản không phải là đối thủ của chúng ta, dĩ nhiên dựa vào trấn thần bia cùng chúng ta đánh ngang tay, không đơn giản A, người này không thể lưu, không thể lưu A. Tất cả mọi người biểu hiện nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc. Bá Giả Hòa Thượng tay cầm trấn thần bia, dường như tuyệt thế thần Phật giống như vậy, ngạo nghễ mà đứng, mắt lạnh bể nghễ. Trấn thần bia chính là Phật môn trọng khí, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người nọ, người này không biết lợi dụng trấn thần bia để lại bao nhiêu mầm họa, không biết có nhiều nhân mạng tan tay, nhất định chính là một cái tới từ địa ngục đao phủ thủ. Nguyên Bảo chân nhân trầm giọng nói ra, nhắm thẳng vào Bá Giả Hòa Thượng, đem tội được, cũng là từng cái đếm rõ, A-di-đà Phật. Không sai, sư đệ nói thật phải, trấn thần bia mạnh mẽ, chính là năm đó Phật tổ trấn áp bát phương tà ma, cửu thiên thần tướng lưu lại vô thượng trọng khí, tuyệt đối không thể rơi vào kẻ xấu tay, nói như vậy, chúng ta Tây Cực Thần Châu đông đảo cường giả, làm sao có thể đủ an lòng. Nguyên Đức Chân Nhân tần tần gật đầu, đại nghĩa lẫm nhiên, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến, Phật tổ đã nói, thứ tốt ở trong tay người nào chính là của người đó, có bản lĩnh, các ngươi tới cướp a. Bá Giả Hòa Thượng cười lạnh nói, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khinh bỉ, ngọn lửa chiến tranh, lại một lần nữa châm đốt, A-di-đà Phật. Thực sự là cái ngu xuẩn mất khôn hạng người, còn dám nói rằng là chuyển thế lạc ma. Ta nhìn chính là cái giả tính khó thuần con khỉ ngang ngược. Nguyên Thanh Chân Nhân lạnh lùng nói ra, Bá Giả Hòa Thượng ở trong mắt bọn họ, đã triệt để đã biến thành một cái chân chính ác ma, nhất định phải mau chóng chém giết chi, được trấn thần bia mới là trọng yếu nhất. Ở trong mắt các ngươi, ai cũng không phải tà ma ngoại đạo. Ha ha ha, Bá Giả Hòa Thượng càng rỡ cười to, câu nói này cơ hồ là để Nguyên Đức Chân Nhân đám người á khẩu không trả lời được, bọn họ vĩnh viễn tự xưng là vì là danh môn chính phái. Bọn họ mãi mãi cũng là đứng ở đạo đức điểm cao nhất, bọn họ mãi mãi cũng không cho là mình sẽ làm gì sai, bọn họ tựu là chân chính chính nghĩa xét xử người, mà Bá Giả Hòa Thượng, không ưa nhất, đã là như thế, vì lẽ đó hắn mới có thể ở Tây Cực Thần Châu, bị mọi người truy kích, bị vô số người tàn hại, bởi vì hắn đứng ở công bình chân chính điểm cùng chính nghĩa điểm bên trên, nhưng là cái kia chút người vĩnh viễn cho là mình là đúng, vì lẽ đó công bình chân chính, với bọn hắn cũng là đi ngược lại. Bá Giả Hòa Thượng bị công kích, cũng là thuận lý thành chương. Bọn họ không cho phép có người đứng ở đạo đức điểm cao nhất khiển trách bọn họ, chỉ có bọn họ mới có tư cách khiển trách người khác, chỉ cần là với bọn hắn không cùng một dạng đồ vật, như vậy thì đều không phải là chính thống. Bá Giả Hòa Thượng không ưa nhất chính là này bày ra vẻ đạo mạo đồ đệ, hắn làm việc cực đoan, bá đạo phi thường, cho nên mới phải đắc tội nhiều như vậy Tây Cực Thần Châu thế lực lớn, tay cầm trấn thần bia, càng là để hắn thân hãm tuyệt cảnh. Quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, trấn thần bia ở trong tay hắn, ở đằng kia chút người xem ra, chính là lớn nhất thất bại, trấn thần bia hắn không xứng nắm giữ, chỉ có cái kia chút chân chính thế lực cường đại, mới có tư cách nắm giữ, các ngươi không phải là muốn có được ta trấn thần bia sao? Từ đâu tới nhiều như vậy phí lời? Từ đâu tới nhiều như vậy lý do, ta không giết người, các ngươi tựu không đoạt bảo bối của ta, ta không giết người, các ngươi nói ta không xứng nắm giữ, buộc ta giết người. Ta đã giết người, các ngươi lại đem ta ép lên đạo đức tuyệt cảnh, thật là thủ đoạn cao cường a, ta xem các ngươi này Tây Cực Thần Châu, cũng nên cố gắng quét sạch một phen, hừ hừ, hôm nay tựu để cho ta tới thay trời hành đạo, các ngươi đã Tây Cực Thần Châu đã không có Phật, cái kia kể từ hôm nay, ta liền là của các ngươi Phật. Bá Giả Hòa Thượng một mặt lạnh lùng nói ra, đối đãi này chút người, tựu được lấy bạo chế bạo, với bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ sẽ sống sống đem ngươi tức chết. Vì lẽ đó chỉ có thể đem bọn họ đánh tới chịu phục, đánh tới chết vì đó, đây cũng là Bá Giả Hòa Thượng đạo, cải chày cải cối, ngươi giết nhiều như vậy người, nên hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, lên cho ta. Nguyên Đức Chân Nhân dẫn đầu xung phong, quét ngang hư không, trong tay quyền thế rung trời, làm cho người kinh hãi. Ngũ Phương La Hán quyền, Nguyên Đức Chân Nhân đám người lại lần nữa đem Bá Giả Hòa Thượng bao vây ở trong đó, thế nhưng Bá Giả Hòa Thượng nhưng là không chút khách khí. Tay cầm trấn thần bia, lớn vô cùng áp bức lực lượng, sinh ra theo thời thế, tất cả mọi người là khó lấy cận thân, bằng vào trấn thần bia oai, Bá Giả Hòa Thượng rốt cục mở ra cục diện, người ở tại tràng, cũng đều là trở nên sợ đầu sợ đuôi lên. Trấn thần bia chính là lúc trước Phật tổ trấn áp quỷ thần yêu ma trọng khí, mặc dù là Bá Giả Hòa Thượng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, cũng là cực kỳ khủng bố, trấn thần bia vừa ra, tất cả mọi người tựu đều bị trấn trụ. Căn bản không cách nào cùng với tranh đấu, Bá Giả Hòa Thượng thế như trẻ tre, liên tiếp đem mấy người toàn bộ thua trận, tình cảnh này, liền Giang Trần cũng khá là chấn động, Bá Giả Hòa Thượng không hổ là huynh đệ của chính mình, này chút người đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đủ để đưa hắn nắm hạ, nếu không thì, Hòa Thượng không phải sớm đã bị bọn họ bắt được sao, khá lắm, Hòa Thượng, ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, Thanh Huyền cùng Đấu Bạch còn đang hãn đấu bên trong. Thế nhưng Đấu Bạch rõ ràng muốn so với Thanh Huyền càng thêm tài giỏi, hắn tiến thối trong đó, so với Thanh Huyền càng là kinh nghiệm 10 phần, dần dần, Thanh Huyền đã bị Đấu Bạch đưa vào hắn bên trong phạm vi công kích, đấu bạch vô hình trong đó, bố hạ khốn trận, tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào đem Thanh Huyền đánh giết, thế nhưng này khốn trận, nhưng làm cho nàng cực kỳ ảo não. Đấu bạch cười lạnh một tiếng, đến thẳng Giang Trần mà đến, hiện tại nếu như không ra tay, như vậy cơ hội tựu sẽ càng thêm xa vời. Mặt khác một bên, Nguyên Đức Chân Nhân đám người đã là bị Bá Giả Hòa Thượng áp chế, Trấn Thần Bia uy lực, đích thật là để mọi người cảm giác được tê cả da đầu, một khi bị Trấn Thần Bia đè ép trấn áp lời, đó chính là chết không có chỗ chôn. Tiểu tử, chịu chết đi, không ai có thể cứu được ngươi. Đấu bạch một đòn ở giữa trời, lông vũ bay lên, áp sát Giang Trần. Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngồi chắc trên bồ đoàn, sóng lớn đập lên, một chưởng mà phát động, cùng đấu bạch đang xen vào nhau một khắc đó, mạnh mẽ là đẩy lui đấu bạch. Giang Trần chậm rãi đứng lên, nhìn về phía đấu bạch, sát cơ phun trào, muốn giết ta, vậy thì chính mình trước tiên đem cái cổ rửa sạch sẽ đi. Giang Trần không lùi mà tiến tới, thời khắc này, hắn rốt cục phát khởi phản công kèn lệnh, mặc dù hắn thực lực cũng không có triệt để khôi phục, thế nhưng đối đầu đấu bạch, đối phương cần phải còn không phải là đối thủ của hắn. Giang Trần thậm chí không cần sử dụng tới long biến, mạnh mẽ lấy huyết nhục lực lượng, chính là đem đấu bạch ép lùi, khí thế kinh khủng, khởi nghĩa vũ trang, thành khẩn rung động, kinh khí cuồn cuộn. Đấu bạch hoàn toàn không phải Giang Trần mười hợp chi tướng, từng quyền đánh vào đấu bạch trên thân hình, mặc dù là nửa bước thần hoàng thân thể, cũng là không chịu nổi Giang Trần kinh khủng cự lực. Đấu bạch càng đánh càng hoảng sợ, sắc mặt cực kỳ khó coi, Giang Trần dĩ nhiên nhanh như vậy tự khôi phục, thật sự là để người khó có thể tin. Đấu thần không gian, đấu bạch bất đắc dĩ bên dưới, rốt cục thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, bởi vì hắn nếu như còn giấu làm của riêng, vậy thì ắt sẽ bị Giang Trần miễn cưỡng đánh chết. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, đấu thần không gian vô cùng khủng bố. Chính là đấu thần tộc thủ đoạn mạnh nhất một trong, đấu thần không gian là trực tiếp thay đổi không gian kết cấu, hình thành không gian thức trận pháp, không phải đệ tử nòng cốt, căn bản tiếp xúc không tới đấu thần không gian. Lúc trước Giang Trần từ đấu thần tộc con cháu trong tay giành được đấu trận thuật, chẳng qua là đấu thần tộc đáng tự hào nhất trận pháp bổ trợ, thế nhưng này đấu thần không gian, nhưng là cực kỳ khủng bố, đấu thần không gian thậm chí có thể trực tiếp đem người phong cấm ở trong không gian, thật người lực yếu. Càng là sẽ bị đấu thần không gian nghiền ép đến chết. Giang Trần khí định thần nhàn, thờ ơ không động lòng, đấu thần không gian xuất hiện, đưa hắn nháy mắt đóng kín, ngăn cách bên ngoài. Trong không gian, Giang Trần xung quanh không hề có thứ gì, đấu thần không gian không ngừng áp súc, không ngừng nhỏ đi, Giang Trần phạm vi hoạt động cũng là càng ngày càng nhỏ, giống như là một cái thiên địa lao tù giống như vậy, đem phong cấm ở bên trong. Bất quá vào giờ phút này, đấu bạch đấu thần không gian hiển nhiên không đủ hoàn chỉnh, cũng không thật lợi hại, người này thực lực, chẳng qua là trung đẳng trình độ mà thôi, hoàn toàn không xưng được là tuyệt đối khống chế. Đấu thần không gian vừa ra, liền Giang Trần đều kinh hãi, nhưng là đấu bạch hỏa hầu, còn chưa đủ, thật quỷ dị thủ đoạn. Giang Trần lầm bầm nói ra, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, bất quá này đấu thần không gian, cũng không phải là không chê vào đâu được. Giang Trần mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tự thành nhất thể đấu thần không gian, tuyệt đối không phải người bình thường có thể phá giải. Ta nhìn ngươi làm sao chạy ra ta đấu thần không gian. Đấu bạch cười lạnh nói, không gian không ngừng áp súc, tựu sẽ trở nên càng ngày càng đông lại, co tiểu không gian, Giang Trần cũng là càng ngày càng gian nan. Long biến, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, long biến bên dưới, từng quyền điên cuồng đánh ra, lấy tuyệt đối phá lực lượng, miễn cưỡng đem đấu thần không gian đánh triệt để biến hình. Tại sao lại như vậy? Đấu bạch khó có thể tin. Giang Trần dĩ nhiên lấy tuyệt đối thần lực, miễn cưỡng đánh đấu thần không gian trở nên vặn vẹo, thậm chí có loại lão đà lão đảo cảm giác, hắn đã có chút không nắm được đấu thần không gian. Đấu thần không gian một khi phá toái lời, như vậy chính mình ắt sẽ sâu bị thương nặng, nghĩ muốn nhốt lại ta, nằm mơ. Giang Trần tích trữ sức mạnh, một quyền đánh ra, toàn bộ mọi người là trở nên cực kỳ hung mãnh, xung kích tư thế, nháy mắt đột phá đấu thần không gian, đấu bạch bị chấn động trăm trượng. Trực tiếp là đập vào mỏm đá trên vách đá, máu tươi dâng trào, sắc mặt trắng bệch, trong mắt càng là mang theo không rõ vẻ hoảng sợ, cái này Giang Trần, thật sự là quá mạnh mẽ, không gì địch nổi. Đấu thần không gian tương đối bá đạo, tuy nhiên lại bị Giang Trần hoàn toàn trấn áp, một quyền nổ nát, tình cảnh này, thái quá chấn động. Giang Trần, cái tên này lại vẫn có thể hung mãnh như vậy. Đấu bạch thực lực tuy rằng không coi là đứng đầu nhất, thế nhưng cũng không phải là hời hợt hạng người. Hiên viên vũ ma đám người, đều là cực kỳ khiếp sợ nhìn Giang Trần. Nhưng lúc thời cơ này, Bá Giả Hòa Thượng tiếp ngay cả ra tay, Nguyên Thanh Nguyên Bảo hai vị chúng sinh tự chân nhân, đều là bị trấn áp trở ra, trấn thần bia ngàn quân lực, dường như vạn sơn trấn áp mà tới, thực tại hung mãnh dị thường, hai người bọn họ uy thế, căn bản không cách nào chạm trán sắc bén. Giang Trần nháy mắt gia nhập vào chiến đoàn bên trong, thời khắc này, một mình tiến lên đón Nguyên Đức Nguyên Thanh Nguyên Bảo ba người bị Giang Trần sức mạnh, hoàn toàn kinh sợ, căn bản không phải đối thủ, trong lòng kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là Giang Trần biểu hiện ra thực lực, nhưng là không thể nghi ngờ. Giang Trần lấy vô cảnh chi kiếm, chém phá ba đại chân nhân thế tiến công, không chút khách khí, tiểu tử, ngươi coi là thật muốn đối địch với chúng ta sao? Nguyên Đức chân nhân thở hổn hển nói ra, ba người bọn họ lực lượng, đều không phải là đối thủ của Giang Trần, lúc trước cũng thật là coi thường người này, không có nghĩ đến cái này mới nhìn qua thực lực nhỏ yếu nhất người, lại là một để người sợ hãi như vậy cao thủ, hiện tại tới lôi kéo ta, khó tránh khỏi có chút quá muộn chứ. Lúc trước đem ta đẩy về phía vực sâu vạn trượng thời điểm, các ngươi đang suy nghĩ gì? Nghĩ muốn đem ta đến đưa vào chỗ chết thời điểm, các ngươi lại đang suy nghĩ gì? Còn có thể nói tới ra như vậy vô liêm sỉ, ta đối với da mặt của các ngươi dày, cũng là kính phục không ngớt, nhiều năm như vậy các ngươi tu luyện bản lĩnh, cũng tất cả đều là tu luyện ở da mặt lên chứ. Giang Trần xì cười nói, Nguyên Đức chân nhân ba người sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng Giang Trần nói nhưng là không phải không có lý. A-di-đà Phật, Khổ Hải Vô Nhai quay đầu lại là bờ, lúc trước cũng không phải là ta ba người nghĩ muốn đem Giang Trần huynh đệ đưa vào chỗ chết, là bọn hắn cố tình làm. Chúng ta vì sao không thể biến chiến tranh thành tơ lụa đây? Đồng thời lùng bắt cái kia chuyển thế lạc ma, ta chúng sinh tự nhất định đại có khen thưởng a, lấy Giang Trần huynh đệ thủ đoạn, lo gì không thẳng tới mây xanh. Vì sao phải ở chỗ này bỏ lỡ chính mình đây? Nguyên Thanh chân nhân giải thích, đối với Giang Trần cũng coi như là tận tình khuyên can. Ha ha ha, thực sự là cực kỳ buồn cười, các ngươi có năng lực ngăn cản nhưng không ngăn cản, đem ta mang vào vốn là xem là bia đỡ đạn, cái chết của ta sống đối với các ngươi tới nói, có ý nghĩa sao? Nhưng bây giờ muốn lôi kéo ta, thực sự là không biết liêm sỉ, và trên là huynh đệ ta, dám đụng đến ta huynh đệ người, giết không tha. Giang Trần tức giận nói ra, Nguyên Đức ba người sắc mặt tái xanh, xem ra bọn họ vẫn là khinh thường Giang Trần, nhưng là đối phương nhưng là ăn đòn cân sắc tâm, nghĩ muốn với bọn hắn ăn thua đủ, để ba người thực sự là biết vậy chẳng làm a, đều do bốn tên kia, nhất định phải đem Giang Trần đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không thì... chí ít cần phải cũng sẽ không với bọn hắn đứng ở mặt đối lập đi. A-di-đà Phật, Giang Trần, cái kia tự đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Nguyên Đức chân nhân chấp tay hành lễ, một bộ một mặt nghiêm túc dáng dấp, lão hòa thượng, có chiêu số gì, tự đều xuất ra đi, nếu không thì, ta liền muốn đưa các ngươi hạ 18 tầng địa ngục, các ngươi không phải thường nói nhất, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục sao? Ha ha, Giang Trần cười lớn nói, liếc mắt nhìn mấy người còn lại. Bá Giả Hòa Thượng hoàn toàn đem Hiên Viên Vũ Ma, Lạc Tân Vương, cùng với Lam Mâu đám người, không nên thương tổn nữ nhân, Lạc Nữ Thần là Đại Hoàng Nữ Nhân. Giang Trần truyền âm cho Bá Giả Hòa Thượng, Bá Giả Hòa Thượng ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Lạc Nữ Thần, quả nhiên là nhân trung chi phượng, tuyệt sắc khuynh thành, xem ra Đại Hoàng thực sự là diễm phúc không cạn a, nếu là Đại Hoàng huynh đệ, khẳng định như vậy sẽ không trọng của nàng, còn một người khác, Tiểu Trần Tử chưa nói. Nhất định là người đàn bà của hắn, Bá Giả Hòa Thượng như thế nghĩ đến. Cùng lúc đó, Giang Trần cũng truyền âm cho Lạc Nữ Thần, nói cho Lạc Nữ Thần, Bá Giả Hòa Thượng cũng là Đại Hoàng huynh đệ, Lạc Nữ Thần tâm lĩnh thần hội, chính là ở ngoại vi lược trận, cũng không có lại ra tay đối phó Bá Giả Hòa Thượng, nhìn thấy được tuy rằng cũng có chút ra tay, nhưng là lướt qua liền thôi. Cho tới Lam Lạc, Giang Trần chỉ có thể bảo đảm nàng sẽ không bị Bá Giả Hòa Thượng gây thương tích, còn sinh tử. Vậy thì nghe theo mệnh trời, thời điểm như thế này, Giang Trần liền tính mạng của chính mình đều thì không cách nào bảo đảm, thì lại làm sao có thể đủ cam đoan cái chết của nàng sống đây. Thoáng qua trong đó, Giang Trần lại lần nữa xoay người một khắc đó, nhưng là sắc mặt chợt biến, bởi vì Nguyên Đức chân nhân ba người thực lực, đều là nháy mắt tăng cường, cả người bên trên, càng là kim quang bao phủ ở bên trong. Tại sao lại như vậy? Giang Trần ánh mắt lẫm liệt, lầm bầm nói ra, Giang Trần tiểu nhi, đây là ngươi tự tìm. Chúng ta bản muốn độ hóa ngươi, thế nhưng ngươi nhưng ngu xuẩn mất khôn, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể như thế, nếu độ hóa không được người của ngươi, vậy chúng ta liền độ hóa linh hồn của ngươi lại nói, nhìn ta La Hán Kim Thân, Nguyên Đức chân nhân phẫn nộ quát một tiếng, lần này nhưng đã hoàn toàn không sợ Giang Trần, thậm chí sức ba người, bất luận cái nào, đều là đủ để lay động Giang Trần, La Hán Kim Thân mạnh mẽ, để Giang Trần không dám lười biếng. dĩ nhiên là La Hán Kim Thân. Nghe đồn La Hán Kim Thân chính là thập đại tự viện La Hán Tôn Giả truyền thừa xuống, chỉ có bị La Hán Tôn Giả xem trọng người, mới có thể có này phúc lợi. La Hán Kim Thân vừa ra, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, sợ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Lạc Nữ Thần trầm giọng nói ra, mặt cười hơi lạnh lẽo, Giang Trần lại lần nữa lâm vào trong tuyệt cảnh, ba người phân biệt thi triển ra La Hán Kim Thân, sức chiến đấu cùng phòng ngự, tất cả đều là tăng cường không chỉ gấp mấy lần, trên căn bản đã có thể sánh vai thần hoàng cảnh cường giả, Giang Trần tình cảnh lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, thủ đoạn cũng không ít. Bất quá, ta thích, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thượng cổ long đằng thuật để thực lực của hắn, cũng là lột xác một đoạn dài, đã vượt qua nửa bước thần hoàng, trận chiến này, để hắn cảm thấy vất vả, có thể nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, còn thiếu rất nhiều. Kim quang óng ánh, lóa mắt thăng hoa, ba người triển khai La Hán Kim Thân bên dưới, đạo cao một thước, khí thế chính thịnh, Ngũ Phương La Hán Quyền, Thiên Ấm La Hán Quyền, Túy Mộng La Hán Quyền, ba đại kim thân La Hán, đem Giang Trần đẩy vào lưỡng nan nơi, vô số đạo quyền ảnh đập tới, Giang Trần trần truồng một trận chiến, cả người huyết mạch sôi sục, sôi trào mà lên, bốn người chém giết, trở nên cực kỳ đặc sắc, Giang Trần lấy một địch ba, vào giờ phút này lại không phải nửa bước thần hoàng cảnh chúng sinh tự chân nhân, mà là mơ hồ có hoàng giả oai ba tôn kim thân La Hán. Giang Trần thề sống chết không lui về phía sau nửa bước, vô số đạo long văn tăng vọt mà lên, Giang Trần quyền ảnh trong đó, tất cả đều là ảnh ảnh xước xước long ảnh, hung hăng vô địch, mặc dù là lực chiến ba đại kim thân La Hán, cũng là không chút nào khiếp đảm. Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, Chân Long Chi Ấn, Giang Trần liên tiếp sử dụng tới mấy đạo khủng bố ấn quyết, thương thiên phai màu, đại địa rung rẩy, linh thú động bên trong, bị bốn người điên cuồng giao chiến, triệt để chấn động đến mức trung chuyển. Liền Bá Giả Hòa Thượng, cũng là sắc mặt kinh sợ, này ba đại kim thân La Hán đối đầu tiểu trần tử thật sự có thể chống đỡ được sao? Bá Giả Hòa Thượng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn biết Giang Trần không có như vậy dễ dàng bại, chính mình tuy rằng tự tin, thế nhưng muốn thực sự là cùng tiểu trần tử giao thủ, cũng chưa chắc là có thể bại hắn, trấn thần bia nơi tay, cũng chưa chắc có thể áp chế lại hắn. Ba đại kim thân La Hán tuy rằng rất mạnh, có thể cũng không phải là không thể đánh bại. Giang Trần lấy thượng cổ long đằng thuật quai, đem thực lực phát huy đến đỉnh điểm, hoàng giả cảnh giới là một cái rất lớn ranh giới, Giang Trần mặc dù đem thượng cổ long đằng thuật triển khai đến mức tận cùng, cũng không cách nào đột phá hoàng giả cảnh giới, vì lẽ đó hắn chỉ là đến gần vô hạn hoàng giả cảnh giới, thế nhưng dù vậy, chống lại ba đại kim thân La Hán, hắn cũng không thua kém bực mày râu. Giang Trần tay cầm trọng quyền, cùng ba đại kim thân La Hán không ngừng vật lộn, len ken tiếng, không dứt bên tai. Hai người thực lực, đều là đạt tới chí cương chí cường hoàn cảnh, Giang Trần hãn đấu ba người, thế nhưng thực lực nhưng cũng bị không ngừng áp chế lại, dù sao, ba đại kim thân La Hán thực lực đã có thể sánh vai chân chính thần hoàn cảnh cường giả, đây mới là kinh khủng nhất. Mặt khác một bên, Bá Giả Hòa Thượng cũng biến thành không còn là nhẹ nhàng như vậy, Hiên Viên Vũ Ma, Lam Mâu cùng với Lạc Tân Vương, cũng đều là thủ đoạn ra hết, nghĩ muốn trấn áp ba người, cũng không phải là đơn giản như vậy. Lạc Hà Chi Nước trên trời đến. Lạc Thần Chi Quang, Lạc Tân Vương tay cầm Lạc Thủy lớn luyện, hóa thành vô tận cầu vồng, không ngừng áp sát Bá Giả Hòa Thượng. Lạc Thần tộc cũng là thần giới đại tộc, tuy rằng này chút thời gian dần bé nhỏ, lúc đó năm đó nhưng cũng là làm người sợ hãi tồn tại. Lạc Hà Chi Nước phun ra, Bá Giả Hòa Thượng vừa đánh vừa lui, Hiên Viên Vũ Ma sau đó đón nhận, Hiên Viên Kiếm Pháp, lại thi triển thần uy, Hiên Viên Kiếm Chi Thiên Ngân. Hiên Viên Vũ Ma mặc dù không Hiên Viên Kiếm, thế nhưng Hiên Viên gia truyền kỳ kiếm pháp, Hiên Viên Kiếm Pháp, nhưng là cực kỳ cường hãn, xé rách thiên ngân, kiếm khí lưu tiến, một thần chi mâu, Lam Mâu tay cầm tinh quang trường mâu, cũng là thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, bọn họ đã bị Bá Giả Hòa Thượng triệt để áp chế, nếu như lại sợ đầu sợ đuôi lời, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ, ba người hợp lực bên dưới, dĩ nhiên là đỡ lấy trấn thần bia thế tiến công, Lạc Thần tộc, Mục tộc, Hiên Viên tộc, cũng đều không phải là chỉ là hư danh hạng người, trấn thần bia cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là ba người cũng không thể khinh thường. Mục thần chi quang, Hiên Viên thiên ngân, Mục thần chi mâu, hầu như cùng trấn thần bia hoàn toàn chống lại, bốn người một thời gian cũng là giằng co không hạ, tràn diện cực kỳ hỗn loạn, thắng bại tay, còn khó có thể phân biệt, rốt cuộc tìm được. Vào giờ phút này, linh thú động trước, lại lần nữa có mấy bóng người lánh hiện ra, Vô Âm chân nhân, Thần Âm chân nhân, Võ Đức chân nhân, cùng với Vi Kiêu Long còn có phía sau bọn họ 7 cái nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, thời khắc này, toàn bộ linh thú động bên trong, lại lần nữa trở nên náo nhiệt, được lắm quần anh tụ hợp, ha ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy cường giả, toàn bộ đều ở nơi này. Thực sự là sung sướng a. Vi Kiêu Long tinh thần phấn chấn, như vậy khoáng đạt tràn diện, còn thật là khiến người ta khó có thể tin, chẳng qua hiện nay nhưng là để hắn nhìn cực kỳ khiếp sợ, Giang Trần lại vẫn không chết, mà Xích Khảo Mã Hầu dĩ nhiên là bị triệt để trọng thương, sinh mệnh hấp hối, những người còn lại chờ, đương nhiên đó là chuyển thế lạc ma cùng với những cái khác rất lớn tự viện thế lực, này nhất định sẽ là một hồi chân chính long tranh hổ đấu, A-di-đà Phật. Xem ra lão tăng tới vẫn không tính là quá muộn. Võ Đức Chân Nhân sắc mặt ngưng lại, ánh mắt khiếp lại, nhìn nơi này tất cả mọi người, hắn biết, đại chiến, vừa mới bắt đầu, Giang Trần cùng chuyển thế lạc ma tất cả đều là bị động mà chiến, bây giờ chúng sinh tự cường giả, đã là nhanh chân đến trước, thế nhưng còn không có có thắng bại chi phân, cơ hội của bọn họ, cũng là vẫn còn ở đó, đúng đấy, Giang Trần ở đây, chuyển thế lạc ma cũng ở nơi đây, xem ra chúng ta không cần nhiều chạy, hôm nay, cuối cùng là muốn hoàn toàn kết liễu. Vô Âm Chân Nhân nói ra, hắn đã hận không thể mau mau chém giết Giang Trần, chí ít cuối cùng trấn thần bia, tự xem ai bản lĩnh lớn hơn một chút, giữa bọn họ đều là lẫn nhau không tương nhượng, cũng lẫn nhau không phục, nhưng bây giờ bọn họ nhưng phải là cùng chung mối thù, đưa bọn họ cùng chung kẻ địch Giang Trần cùng chuyển thế lạc ma trước tiên đánh bại lại nói, Giang Trần đã là đắc tội rồi người quá nhiều, giết Tháng Thanh Âm Chân Nhân cùng Thiên Âm Chân Nhân, giết Cao Đức Chân Nhân, người nơi này, hầu như tất cả đều bị hắn đắc tội toàn bộ. Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng nhìn thấy Võ Đức Chân Nhân đám người đến, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ âm trầm. Hiện tại bọn họ đối mặt mấy kim thân La Hán đã tiến thoái lưỡng nan, bây giờ cục diện, bọn họ lại muốn lao ra linh thú động, thậm chí là khó như lên trời. Mấy tên khốn kiếp này, làm sao toàn bộ đều tụ ở một chỗ. Giang Trần cũng là không thể làm gì, cười khổ một tiếng, một quyền bức lui một cái kim thân La Hán Nguyên Đức, sắc mặt cực kỳ khó coi. Này chút người hắn có tự tin có thể đẩy lùi, nhưng là lại thêm Võ Đức Chân Nhân, Vô Âm Chân Nhân, này bầy tên đáng chết, tình cảnh của hắn tựu sẽ cực kỳ gian nan, xem ra, phải là liều mạng lúc, Bá Giả Hòa Thượng nhìn Giang Trần một chút, lúc trước, mình chính là liều mạng một lần, mới bảo vệ được tính mạng, thế nhưng lúc trước những người đó thực lực, hiển nhiên không có có như bây giờ này chút người mạnh, nửa bước thần hoàng cũng có cao thấp chi phân, này chút người. Đều là Tây Cực Thần Châu thậm chí từ bốn phương tám hướng chạy tới cường giả siêu cấp, thiên phú tuyệt luân, lại có cường đại tông môn làm chống đỡ, giống như là kim thân La Hán, chí ít đánh 5-3 cái nửa bước thần hoàng, không tốn sức chút nào, có thể Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng cái gì cũng không có, bọn họ duy có tử chiến đến cùng, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, chư vị cao tăng, chúng ta tới chậm, Thần Âm Chân Nhân thản nhiên nói, câu nói này nhưng là ý nghĩa sâu xa. Bọn họ tuy rằng tới chậm, thế nhưng là cũng nhất định phải đến chia một chén canh. Trước tiên đem hai người này giải quyết đi lại nói, nếu không thì, chúng ta ai cũng không thể có kết quả tốt. Đấu Bạch lạnh rên một tiếng, cũng là gia nhập vào đánh giết Bá Giả Hòa Thượng trong trận doanh mà đi. Chư vị cao tăng tới đúng lúc, vừa vặn giúp chúng ta bắt giết kẻ này. Kim thân La Hán Nguyên Đức nhìn Võ Đức Chân Nhân đám người một chút, bọn họ hiện tại chặn đánh giết Giang Trần, không dễ dàng, tuy rằng có thể vững vàng đem áp chế ở. Nhưng là kết quả nhưng không thể lạc quan, Võ Đức Chân Nhân đám người vừa đến, Giang Trần hẳn phải chết, chuyển thế lạc ma nhất định vong, cơ hội của bọn họ cũng đã tới rồi, còn cuối cùng trấn thần bia sẽ bị người nào đến, vậy thì xem bọn họ tạo hóa, hiện cùng nhau chống lại Giang Trần, là bọn hắn đông đảo tự viện cộng đồng lý niệm, kết quả tự nhiên cũng là vì trấn thần bia, chư vị cao tăng, chúng ta tới giúp ngươi một tay, Võ Đức Chân Nhân cười lạnh một tiếng, cùng Vô Âm Chân Nhân, Thần Âm Chân Nhân. Cấp tốc gia nhập vào đánh giết Giang Trần trong trận doanh, bởi vì bọn họ cùng Giang Trần đều có sinh tử đại thù, còn Vi Kiêu Long, nhưng là mang theo người sau lưng, trực tiếp xông về Bá Giả Hòa Thượng, đông đảo cường giả lại lần nữa gia nhập, làm cho Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng nguy cơ, cũng là trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí là ở đây linh thú động bên trong, đều là tràn đầy mùi chết chóc, Võ Đức Chân Nhân cùng Vô Âm Thần Âm hai vị chân nhân gia nhập, trực tiếp là làm cho Giang Trần lùi về sau mà đi. Ba tôn kim thân La Hán càng là bị Giang Trần áp lực thực lớn, mới có thể để Võ Đức Chân Nhân ba người ở chống lại bên trong, như cá được nước. Tiểu tử, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Ta muốn giết ngươi, vì là sư đệ ta báo thù rửa hận. Võ Đức thật người tay cầm giới côn, Giang Trần bàn tay hàng gian nhạc, trực tiếp trấn áp mà xuống, Võ Đức Chân Nhân bị băng phong bên dưới, nổi giận gầm lên một tiếng, phá tan băng phong, thế nhưng là bị Hàn Giang Nhạc một ấn đẩy lùi, biểu lộ ra khá là chật vật. Vô Âm Chân Nhân cùng Thần Âm Chân Nhân, dùng sức tất cả vốn liếng, từ bên hông đánh, thế tất yếu cho Giang Trần đã kích thật lớn, lượng sức người, bị Giang Trần một quyền đẩy lui, sắc thu chia đều, nhưng là ba tôn kim thân La Hán tựu không có đơn giản như vậy, Giang Trần hai mặt thụ địch bên dưới, bị ba đòn La Hán hướng về quyền, trực tiếp đẩy lui mà đi, hiến máu phun mạnh, khí tức cũng là lại lần nữa trở nên uể oải không ít, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, lại một lần nữa thi triển Vô Cảnh chi kiếm, kiếm thập tứ đã chân đến hóa cảnh, Giang Trần hiện tại muốn đang không ngừng tìm tòi bên trong, tìm tới kiếm thập ngũ ý cảnh, mới có thể chiếm cứ chủ động, Giang Trần lấy thân hóa kiếm, kiếm thập hai, kiếm thập tam, kiếm thập tứ, không ngừng chém rơi xuống, liên tiếp Vô Cảnh chi kiếm, không ngừng thôi diễn, Giang Trần ở trong chiến đấu, không ngừng thăng hoa, kiếm ý càng ngày càng hung mãnh, mũi kiếm, cũng là càng ngày càng sắc bén, kiếm thập ngũ. Kiếm thập ngũ. Tâm nhận có kiếm, kiếm lập tinh túy, kiếm thập ngũ, vô cùng cực điểm, kiếm tâm chỉ, bạo phát đi, Giang Trần lấy thân là kiếm, ở trong chiến đấu không ngừng tìm tòi, không ngừng đột phá, kiếm thập ngũ kiếm cảnh, rốt cục bị Giang Trần tìm tòi đến rồi, kiếm khí tinh hoa, kiếm đạo chi tinh túy, kiếm ý chi tinh hồn, kiếm thập ngũ xung kích ra, dẹp yên tứ hải, Giang Trần kiếm ý kiếm cảnh, lại lên một tầng nữa, kiếm thập ngũ bên dưới, ba đại kim thân La Hán, đều là bị bước lui mấy bước, Võ Đức Chân Nhân ba người, cũng đều là không dám chạm trán sắc bén, kiếm khí đấu chuyển, khí lăng vạn giới, Giang Trần Vô Cảnh chi kiếm, có bay vọt về chất, dựa vào Thiên Long kiếm, hắn đã là khó gặp địch thủ, sáu người oai, cũng không cách nào lay động Giang Trần mảy may, đến lúc rồi, tuyệt không có thể để này tặc tiếp tục hung hăng đi xuống, Võ Đức Chân Nhân thấp giọng nói ra, thu hồi giới côn, mắt sáng lên, kim quang dập dần mà lên, ba người cũng là toàn bộ thi triển ra chân chính thủ đoạn, bọn họ cũng là kim thân La Hán, thực lực ép thẳng tới thần hoàng cảnh, sáu cái kim thân La Hán, Giang Trần tình cảnh, cũng là tràn ngập nguy cơ, thế nhưng kiếm của hắn 15, cũng đã chí ít để hắn vững như núi Thái, dĩ nhiên tất cả đều là kim thân La Hán sao. Ta xem các ngươi đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu, Giang Trần vung kiếm mà lên, ba cái kim thân La Hán cùng sáu cái kim thân La Hán, có cái gì khác biệt đâu, bất quá Giang Trần kiếm thập ngũ, nhưng là chân chính phát huy đến cực hạn, sáu đại kim thân La Hán, hoàn toàn đưa hắn bước lui, phong tỏa tất cả đường lui, thiên vương núi cuộc chiến, ở đây chiến dịch, kiếm thập ngũ so với kiếm thập tứ, càng thêm sắc bén, cũng càng thêm ở kiếm ý bên trên, để Thiên Long kiếm tùy ý cho phép cất cánh. Kiếm khí kinh hồn 800 trượng, thẳng chém giữa ban ngày, thế nhưng sáu cái kim thân La Hán cộng lại uy lực, đã mạnh hơn nhiều lúc trước Xích Khảo Mã Hầu, Giang Trần mặc dù là lĩnh ngộ kiếm thập ngũ, cũng chỉ có thể là bảo đảm không bị nghiền ép, hiện tại tình cảnh của bọn họ, như cũ không thể lạc quan. Mà thời khắc này, cách đó không xa Bá Giả Hòa Thượng, nhưng so với Giang Trần càng thêm nguy hiểm, Lạc Thần tộc Lạc Tân Vương, Đấu Thần tộc Đấu Bạch, lại thêm Mục tộc Lam Mâu, Hiên Viên bộ tộc Hiên Viên Vũ Ma, Thông Thiên Thần Phủ Vi Kiêu Long, cùng với bảy đại nửa bước thần hoàng, Bá Giả Hòa Thượng từng bước nguy cơ, mặc dù là trấn thần bia nơi tay, cũng là khó có thể chống lại mãnh liệt như vậy thế tiến công. Thanh Huyền vẫn là bị Đấu Bạch khốn tại trong trận pháp, tuy rằng không có nguy hiểm gì, nhưng nhìn Bá Giả Hòa Thượng bị từng bước ép sát, thương thế cũng là từ từ tăng thêm, Thanh Huyền tâm, cũng là lại một lần nữa chìm xuống dưới. Lần này, so với phía trước đánh giết, muốn càng thêm nguy hiểm, sinh tử hấp hối thời khắc. Giang Trần vô lực thoát thân, tự thân khó bảo đảm, mà Bá Giả Hòa Thượng bị vây công, nàng nhưng không thể ra sức, càng thêm buồn bực không thôi, căm giận khó dằn. Hiên Viên kiếm khải, thiên ngân già nhật, Hiên Viên kiếm pháp ngang dọc hư không, trấn thần bia dốc hết sức chống lại, Hiên Viên vũ ma bị đẩy lui mà đi, biểu lộ ra khá là chật vật, nhưng là lũ lượt kéo đến một làn sóng rồi lại một làn sóng thế tiến công, hoàn toàn để Bá Giả Hòa Thượng đáp ứng không xuể, Lạc Thần tộc, Một Thần tộc, Đấu Thần tộc, đều có mình khủng bố thủ đoạn, thời khắc này trấn thần bia cũng là có chút mệt mỏi tiết tấu, bị liên tục đả kích, Bá Giả Hòa Thượng khí tức, trở nên càng ngày càng bất ổn, hơn nữa bị bánh xe cuộc chiến, tiêu hao đến hiện tại, hắn thần nguyên khí, cũng là đã tiêu hao hơn nữa, đối phương nhưng là hoàn toàn không kém, Bá Giả Hòa Thượng nghiến răng nghiến lợi, nhưng là như cũ không có dùng, trấn thần bia trấn áp một cái lại một cái, có thể là đối phương người thật sự là nhiều lắm. Thật sự là quá hung mãnh, hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn, thần long trước nhật, Vi Kiêu Long cũng xông vào tuyến đầu tiên, lần này hắn cũng không có giấu giếm nữa, trấn thần bia ai lấy trước được, người đó liền chiếm cứ quyền chủ động, hiện tại trấn thần bia đang ở trước mắt, ai không điên cuồng. Vi Kiêu Long một cái thần long bãi vĩ, liệt nhật trước ngày, bá giả hòa thượng ánh mắt khiếp lại, bị rồng lửa bức lui, thương thế trên người, trừng rực cực kỳ, cùng lúc đó, Lạc Tân Vương cũng hạ xuống lần nữa mà xuống, thủy hỏa giao hòa, lạc thần chi nước, như băng như kiếm, để bá giả hòa thượng khổ không thể tả, bá giả hòa thượng lùi lại lui nữa, thế nhưng thời khắc này, cũng đã là đã không có bất kỳ đường lui có thể nói, bá giả hòa thượng so với Giang Trần càng thêm thê thảm, thương thế của hắn cũng là càng ngày càng nặng, này mỗi một người đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn đã có chút cô một khó chống mùi vị, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, lão tử với các ngươi liều mạng, trấn thần bia khải, Phật niệm vĩnh hằng. Cho ta trấn áp, trấn thần bia bị bá giả hòa thượng hung hăng lấy ra, một luồng ưu việt Phật vận bị đánh ra, ngút trời Phật khí, đám đông bức lui mà đi, trấn thần bia mạnh mẽ không thể nghi ngờ, bá giả hòa thượng cũng là nửa bước thần hoàn cảnh trong cao thủ hàng đầu, thế nhưng làm sao đối phương đàn sói quá nhiều, hắn căn bản không rảnh bận tâm, mặc dù là đám đông bức lui mà đi, nhưng là mọi người đồng tâm hiệp lực tiếp nhận được này trấn thần bia áp bức lực lượng, tuy rằng cũng đều cực kỳ gian nan, có thể vẫn không thể nào đưa bọn họ trọng thương, mặc dù lực chịu đựng chúng tướng, nhưng là vẫn là như muối bỏ biển, không cách nào ngăn cản mọi người xung kích tư thế, loại này áp bức, đã là để bá giả hòa thượng có chút không thở nổi, Giang Trần ở sáu đại kim thân La Hán bên dưới, cũng đã lộ ra lực bất tòng tâm, tiếp tục như vậy, tình cảnh của bọn họ, chỉ sẽ vô cùng gian nan. Đúng lúc này, Tổ Long Tháp bên trong truyền đến một trận dị động, một tiếng thanh âm trầm thấp ở Giang Trần đáy lòng truyền đến. Ta đã đột phá, tốt, ha ha ha, thực sự là quá đến lúc rồi. Giang Trần cười lớn một tiếng, đem Tổ Long Tháp trong Hỏa Kỳ Lân thả ra, thời khắc này, Hỏa Kỳ Lân thực lực, cũng đã là tăng nhanh như gió, đạt tới nửa bước thần hoàn cảnh cấp bậc. Lúc trước người này uống thuốc sư lưu ly Phật hơn phân nửa vườn thuốc tiên thảo, hiện tại cuối cùng là chuyển tỉnh lại, bất quá hắn xuất hiện, có thể nói là thời cơ chính đúng, vừa lúc đúng lúc, hỏa diễm hàng thế, thanh thế cuồn cuộn ngất trời. Đi đám hòa thượng, ta còn không cần. Giang Trần khẽ quát một tiếng, Hỏa Kỳ Lân hơi không mà qua, trực tiếp là từ đỉnh đầu của mọi người bên trên bước qua, kinh khủng trước lãng, hầu như không ai có thể ngăn cản. Xem ra, tiến vào bán hoàng cấp bậc Hỏa Kỳ Lân, đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Giang Trần trong lòng nghĩ đến, đúng như dự đoán, hỏa diễm ngang dọc, một khẩu sóng lửa phun ra, không người dám ở tiến lên trước một bước, tất cả mọi người trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Này Hỏa Kỳ Lân cùng bá giả hòa thượng thực lực, ít tướng trên dưới, Hỏa Kỳ Lân vừa ra, bọn họ chiến đấu, chỉ sợ cũng càng thêm khó khăn. Hỏa Kỳ Lân uy lực vô cùng, hỏa diễm ngút trời, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía, dù sao người này chính là chân chính thượng cổ thần thú, ai dám khinh thường, tầm thường Hỏa Kỳ Lân cùng ngang nhau thực lực nhân loại cường giả, sẽ bị không nghi ngờ chút nào nghiền ép, thậm chí Hỏa Kỳ Lân ngang trời xuất thế, cho trái tim tất cả mọi người đầu. Đều là bịt kín một tầng khói mù, tam muội chân hỏa, Hỏa Kỳ Lân chân đạp hư không, lăng không mà lên, chân hỏa giáng lâm, nóng rực sóng nhiệt, lăng xuống ở trên hư không trong đó, làm cho Hiên Viên Vũ Ma, Lạc Tân Vương bọn người không dám chạm trán sắc bén, hỏa diễm tàn phá, không ai dám trêu chọc, Hỏa Kỳ Lân hung hăng trở về, không chỉ tiêu hóa dược sư lưu ly Phật vườn thuốc trong tiên thảo linh dược, càng là để thực lực của hắn sinh ra lột xác, đây mới là Hỏa Kỳ Lân chân chính địa phương đáng sợ. Mang theo truyền thừa trí nhớ Hỏa Kỳ Lân, so với cái kia chút thời kỳ thượng của thần thú cùng hung thú, bất luận cái nào đều không kém, hắn bây giờ, vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng tài hoa mà thôi, khá lắm, bá giả hòa thượng ánh mắt sáng ngời, Hỏa Kỳ Lân uy thế cho hắn lòng tin cực lớn, hai cái liên thủ bên dưới, hoàn toàn chặn lại rồi mọi người công kích tư thế, trong lúc nhất thời, lâm vào cân bằng bên trong, ai cũng khó có thể làm sao đối phương, không tốt hai người này liên thủ. Chúng ta e sợ tháng ngày tựu càng không dễ chịu lắm, Lam Mâu trầm giọng nói ra, nhưng là đối mặt cái kia rừng rực hung mãnh hỏa diễm, bọn họ chỉ có thể là vừa đánh vừa lui, trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, cũng còn tốt, Giang Trần cùng sáu đại kim thân La Hán cuộc chiến, lâm vào bị động bên trong, để cho bọn họ có một tia an ủi, Giang Trần tình cảnh đáng lo, cũng để Hỏa Kỳ Lân cùng bá giả hòa thượng lo lắng, hiện tại, cũng là nên ta biểu hiện lúc. Sáu cái kim thân La Hán sao? Như là các ngươi sau lưng kim thân La Hán bản tôn đến đây, có lẽ ta còn sẽ kiên kỵ ba phân, nhưng là các ngươi, còn không có tư cách này. Giang Trần một kiếm đảo qua, lùi về sau mà đi, thu hồi Thiên Long kiếm, trong tay bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra từng đường thiên lôi, đó lại là thiên lôi. Thần Âm chân nhân một mặt ngưng trọng nói ra, nhìn Giang Trần trong tay dũng động lôi đình chi quang, trong lòng có chút bồn chồn, cái tên này lại có thể khống chế thiên lôi, thật sự là thật là làm cho người ta rung động, chính là thiên lôi, người này muốn làm gì? Lượng loại thiên lôi, đích xác rất khủng bố, bất quá chỉ bằng vào cái này, tự muốn theo chúng ta Kim Thân La Hán chống lại lời, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi, hừ hừ. Võ Đức chân nhân cười lạnh nói, chút nào không sợ, ngược lại là một bước tiến lên trước, thiên lôi chi quang, cũng là lấp lóe mà ra, hội tụ thành từng đạo lôi xà, quay chung quanh ở Giang Trần bên cạnh, thiên lôi chi lực, hắn ở dung hợp này lượng đạo thiên lôi. Nguyên Đức chân nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, tất cả mọi người là biến sắc, một khắc đó, bọn họ rốt cục cảm thấy Giang Trần muốn làm gì, đem thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, ta còn là mới nghe lần đầu, mặc dù là dung hợp lại cùng nhau, lại có thể thế nào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cái tên này có thể có đùa nghịch ra trò gian gì đến, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế, đều là con cọp giấy. Vô Âm chân nhân lạnh lùng nói ra, Giang Trần ở trong mắt bọn họ, đã là đã không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, hắn nghĩ muốn chạy ra đường sống, là tuyệt đối không khả năng. Sáu cái Kim Thân La Hán thủ tại chỗ này, hắn có chạy đằng trời. Vào giờ phút này, duy có Phi Kiêu Long ánh mắt có chút nhảy lên. Bởi vì hắn mãi đến tận Giang Trần là lấy thiên lôi dung hợp đánh giết nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, bất quá khi đó cái kia đấu thần tộc cường giả, cũng không tính là quá mạnh, Giang Trần thiên lôi dung hợp, thật có thể có uy lực lớn như vậy sao? Hắn mặc dù biết, nhưng cũng hết sức muốn nhìn một chút, cái tên này rốt cuộc hay không có thực lực này, ta cũng rất tò mò, tại sao cái tên này có thể bàn tay thiên lôi đây, đích thật là bất phàm a, ta tựu cho ngươi cơ hội này, nhìn ngươi có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Nguyên Thanh chân nhân ánh mắt phát lạnh, cùng đợi Giang Trần, bọn họ sớm đã là coi Giang Trần là thành cua trong rọ, căn bản không thể bỏ chạy mà đi, thì sợ gì cùng hắn đây. Giang Trần khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, lúc trước đấu thanh, thậm chí ngay cả tiếp đều không dám tiếp này thiên lôi dung hợp, bất quá nhìn dáng dấp này chút người tài cao gan lớn gia hỏa, còn muốn xem thử một chút, mình thiên lôi dung hợp đến tột cùng có thể hay không cho bọn họ mang đến uy hiếp, quan trọng nhất là, lúc trước Giang Trần thực lực kém xa hiện tại, vì lẽ đó lần này thiên lôi dung hợp, nhất định sẽ khá là khủng bố, liền chính hắn đều không dám khẳng định, đến tột cùng có thể đáng sợ bao nhiêu. Phá Hiểu Tiêu Kim lôi cùng Cửu Thần Thiên Kiếp lôi, từ từ dung hợp lại cùng nhau, cái kia loại kinh khủng sức mạnh sấm sét, để người hoàn toàn không dám nhìn thẳng, chí ít mỗi người đều là cảm giác được một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố dung hợp lại cùng nhau, thiên lôi dung hợp phía sau, tương đối bá đạo. Cái kia loại lúc nào cũng có thể sẽ muốn nổ tung lên nguy hiểm, để cho bọn họ cũng là ý thức được, vật này xa không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái tên này, vẫn có chút bản lĩnh. Võ Đức chân nhân lầm bầm nói ra, không phải không thừa nhận, Giang Trần đem Phá Hiểu Tiêu Kim lôi cùng Cửu Thần Thiên Kiếp lôi dung hợp lại cùng nhau, bọn họ đã cảm thấy nguy cơ. Hô, đúng vào lúc này, Giang Trần nhưng thở ra một hơi, chiếc Ngu Hạng thiên lôi từ trong miệng phun ra, đạo thứ ba thiên lôi xuất hiện một khắc đó. Sắc mặt của mọi người đều là triệt để thay đổi, này đạo thiên lôi so với phía trước cái kia lượng đạo thiên lôi càng đáng sợ hơn, một khi hai cái lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, khả năng này nguy hiểm kinh khủng, thì không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, không được, Vô Âm chân nhân ngay lập tức nói ra, sắc mặt bỗng nhiên mà biến, này đạo thứ ba thiên lôi biến hóa, đã không phải là bất luận người nào có thể ngăn cản, từ lúc ban đầu kinh bỉ, đến nghiêm nghị, đạo bây giờ khiếp sợ. Chí ít Vô Âm chân nhân đã không dám để Giang Trần lại đem đạo thứ ba thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, tuyệt đối không thể để hắn đem thiên lôi tiếp tục dung hợp lại cùng nhau. Võ Đức chân nhân cũng ý thức được nguy hiểm, bọn họ đều không ngốc, có thể tu luyện đến một bước này, đều là tuyệt đỉnh thông minh, thiên tử trắc việc hạng người, liếc mắt liền nhìn ra chiếc Ngu Hạng thiên lôi bất phàm, hơn nữa Giang Trần đích thật là có thể thường người thường không thể, dung hợp lượng đạo thiên lôi, này đạo thứ ba thiên lôi nhất định ở tại nắm trong bàn tay, một khi dung hợp hoàn thành, cái kia quá đáng sợ, thiên lôi không giống với tầm thường, đó là lôi phạt ngã xuống tượng trưng, cái kia là cường giả đột phá lôi đình ngập đầu, bất luận người nào đều khó mà khống chế thiên lôi, nhưng là Giang Trần có thể đồng thời nắm giữ ba đạo thiên lôi, này bản thân liền là một cái tương đương chuyện đáng sợ, lại đem ba đạo lôi đình dung hợp lại cùng nhau, vậy thì càng thêm bất khả tư nghị, người này, thực sự là càng ngày càng kinh khủng. Liền Bá Giả Hòa Thượng trong mắt, đều là lập lòe đặc sắc ánh sáng, Giang Trần vẫn luôn ở tiến bộ, chưa bao giờ bị chính mình rơi xuống quá, kinh khủng kia dung hợp lôi đình, cũng là hắn ở tại thần giới phía sau, mới có thủ đoạn, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, xu thế không thể đỡ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, bây giờ biết ta đây thiên lôi lợi hại sao? Thật giống có chút lúc này đã muộn, Giang Trần từ tốn nói, thoáng qua trong đó, ba đạo thiên lôi đã là hoàn thành dung hợp, một khắc đó, ba đạo nói hùa, hình thành ba màu lôi xà, quang điện phun trào, hội tụ ở Giang Trần trong bàn tay, Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, nhún nhảy lôi quang điện xà, giống như là mang theo hung mãnh cự thú tiền sử giống như vậy, mở ra bồn máu răng nanh, tránh thoát thiên địa lao tù, nghĩ muốn tàn phá bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, liền Giang Trần cũng cảm thấy trong cơ thể mình thần nguyên lực lượng, phản phất đều bị triệt để hút hết giống như vậy, ba đạo thiên lôi dung hợp, đối với Giang Trần mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không vận dụng ba đạo thiên lôi, thế nhưng thời khắc này, đã là lửa xém lông mày, không thể không quyết chiến sinh tử, Giang Trần biết, chờ đợi thêm nữa, chỉ có thể càng thêm gian nan, thiên lôi dung hợp hóa thành ba màu liên hoa, nở rộ diêm dúa cánh hoa, lôi quang như ẩn như hiện, mang theo hủy thiên diệt địa oai, để tất cả mọi người đều là vì đó biến sắc, mau lui lại, Võ Đức Chân Nhân chợt quát một tiếng, trước tiên lùi về sau mà đi, nhưng là Giang Trần sao lại cho hắn cơ hội, vừa nãy bọn họ không phải còn kêu gào muốn xem một chút Giang Trần dung hợp thiên lôi phía sau có thể có bao nhiêu thủ đoạn sao, hiện tại lại trở thành con rùa đen rút đầu, ngay lập tức lùi về sau mà đi, dọa được xanh cả mặt. Còn lại 5 người cũng là hoàn toàn không dám dừng lại, cấp tốc trở ra, đối mặt kinh khủng này ba đạo thiên lôi dung hợp, bọn họ rốt cục biết rồi cái gì gọi là chân chính khinh địch, thậm chí có thể bồi thêm tính mạng của chính mình, làm cho tất cả mọi người đều là chi kinh hãi đến biến sắc. Bất quá đứng ở phía trước nhất 6 cái kim thân La Hán, Võ Đức Chân Nhân đám người, nhưng là khó có thể chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Giang Trần Nhạc cười nói, trong tay thiên lôi liên hoa, thả ra, xung kích mà xuống. Dường như sao chổi nổ tung giống như vậy, ở toàn bộ linh thú động bên trong, hoàn toàn khuếch tán mà mở, đứng mũi chịu sào người, liền là bọn hắn 6 cái kim thân La Hán, không có bất kỳ cơ hội có thể chạy trốn, to lớn lôi đình liên hoa, khuếch tán mà ra, phun trào trong đó, thiên lôi nổ vang, điện xà bù đắp hư không, từng đạo bạch quang, sấm vang chớp giật, triệt để đem 6 người nuốt chửng hầu như không còn, một khắc đó, tất cả mọi người đều cảm giác được tê cả da đầu. Mặc dù là Bá Giả Hòa Thượng cùng với Vi Kiêu Long đám người, đều là một trận khiếp đảm, bị này vô cùng kinh khủng thiên lôi dung hợp, bức lui mà đi, vì thế quá lớn, bọn họ suýt nữa bị liên lụy, Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ là đã tiêu hao hết cả người tất cả khí lực, thật sự là mệt tâm triệt để mệt lã. Giang Trần ngẩng đầu, nhìn cái kia từ từ biến mất thiên lôi ánh sáng, toàn bộ đại tuyết sơn linh thú động, đã là khắp nơi bừa bộn. Thế nhưng là cũng không có tổn hại, đây mới là nhất để Giang Trần rung động, không hổ là Phật tổ thành đạo nơi, tuyệt không thể khinh thường. Một khắc đó, không có người không cảm giác được cổ họng khô chát, ba đạo thiên lôi dung hợp, triệt để đánh sụp 6 cái kim thân La Hán, mãi đến tận sấm vang chớp giật triệt để kết thúc, tất cả mọi người ngóng trông, thế nhưng 6 cái kim thân La Hán, lại chỉ còn lại hạ 3 người, nhưng cũng là trọng thương hấp hối, thoi thóp. Nguyên Đức Chân Nhân, Võ Đức Chân Nhân, Vô Âm Chân Nhân, ba người thân thể, đã là thủng trăm ngàn lỗ, thương thế nặng, kém một chút để cho bọn họ hồn phi phách tán, mỗi người trong mắt, đều viết đầy vẻ hoảng sợ. Nguyên Thanh Chân Nhân, Nguyên Bảo Chân Nhân, cùng với Thần Âm Chân Nhân, triệt để biến thành tro bụi, thần hình cụ tán, Giang Trần cũng quá mạnh đi. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, đơn giản là không biết xấu hổ a. Đúng đấy, thiên lôi dung hợp, ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên lôi không có chờ dung hợp lại cùng nhau đây, có lẽ chính mình cũng bị thiên lôi đánh chết, cái tên này cũng thật là mũi đao múa đơn a, không thể không nói, người này ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người, thế nhưng dù vậy, thực lực bây giờ của hắn, cũng đã hoàn toàn giảm bớt nhiều, toàn bộ đại tuyết sơn linh thú động bên trong, yên tĩnh một cách chết chóc, cái này Giang Trần, hơi bị quá mức đáng sợ, thời khắc này, mỗi người đều không dám manh động, bà nội, ta đây thiên lôi dung hợp tư vị. Làm sao? Giang Trần cười lạnh, nhìn về phía Nguyên Đức Chân Nhân ba người bọn hắn đối với Giang Trần hận thấu xương, sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó khăn nhìn, bọn họ thực lực bây giờ đã là 10 không còn một, Nguyên Thanh Nguyên Bảo cùng với Thần Âm Chân Nhân, cũng là bởi vì thực lực so với ba người bọn hắn hơi kém một chút, đã triệt để hôi phi yên diệt, trong lòng bọn họ run rẩy, có thể tưởng tượng được, ngươi bây giờ, cần phải cũng đã là nỏ hết đà, ngươi cũng chưa chắc so với chúng ta tốt đi nơi nào. Nguyên Đức Chân Nhân lạnh lùng nói ra, thời khắc này, bọn họ cũng không có gì đáng sợ, bọn họ đã là trọng thương hấp hối, nhưng Giang Trần thực lực, cũng đã bị móc rỗng, lại thêm trước hắn bị thương, lúc này tình cảnh, chưa chắc so với bọn họ tốt đi nơi nào, quan trọng nhất là, hiện tại Hỏa Kỳ Lân cùng chuyển thế Lạc Ma, vẫn là tương đương khó đối phó. Hỏa Kỳ Lân, theo ta một trận chiến, đem những người này tất cả đều xóa bỏ, Tiểu Trần Tử bảo vệ chúng ta lâu như vậy, hiện tại cũng nên chúng ta vì hắn mở một đường máu. Bá Giả Hòa Thượng ở Trần nói ra, ánh mắt vô cùng âm trầm, hôm nay, ta liền muốn đại khai sát giới, ta xem ai có thể cản ta. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, nếu muốn vào 18 tầng địa ngục, cái kia ta trước hết bắt các ngươi khai đao. Bá Giả Hòa Thượng nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, nặng nề gật gật đầu, tốt, một người một thú, xung kích mà lên, vào lúc này, bọn họ xung kích tư thế, hoàn toàn chặn lại rồi Hiên Viên Vũ Ma đám người, bất quá thời khắc này giữa song phương, nhưng là hoàn toàn tạo thành địa vị ngang nhau cục diện, ai cũng không làm gì được cùng ai, Hỏa Kỳ Lân mạnh mẽ, Bá Giả Hòa Thượng hung mãnh, nhưng đối phương cũng không phải ngồi không, Vi Kiêu Long, Hiên Viên Vũ Ma, Đấu Bạch, Lam Mâu, Lạc Tân Vương, cùng với 7 vị nửa bước thần hoàng, nguồn thế lực này, tương đối đáng sợ, muốn phải phá phần này bình tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, sợ là tương đối khó khăn, Giang Trần không ngừng khôi phục thực lực, vạn vật mẫu khí thân thể, để hắn có rất lớn chuyển biến tốt, Giang Trần nhất định phải mau chóng khôi phục, nếu như vậy, cũng có thể đi trợ giúp Hỏa Kỳ Lân cùng Bá Giả Hòa Thượng, vào lúc này, Giang Trần luôn cảm thấy còn sẽ có chuyện gì muốn phát sinh như thế, hắn sợ nhất chính là có người bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Hỏa Kỳ Lân cùng Bá Giả Hòa Thượng chiến đấu giữa bọn họ, lâu công không hạ, thế nhưng lượng cá nhân cũng là lâm vào bị động bên trong, dù sao đối phương người thật sự là nhiều lắm, hơn nữa thủ đoạn khác nhau, nếu như không thể mau chóng đưa bọn họ bức lui lời, vậy cũng chỉ có thể nhìn thủ đoạn của chính mình. Bất quá vừa lúc đó, Giang Trần chuyện lo lắng, chung quy vẫn là xảy ra, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, mấy đạo cực kỳ cường hãn bóng người, phá không mà tới, ngang trời xuất thế, xuất hiện ở Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động trước, A-di-đà Phật, thiện tai, chư vị cao tăng chịu khổ, bần tăng đã tới, yêu ma nhất định không chỗ che thân. Một cái người mặc màu vàng áo cà sa hòa thượng, một tay đánh ra Phật hiệu, một mặt ngưng trọng nói ra, ở bên người, có một cái thực lực xấp xỉ người, phía sau, càng là mang theo 4 cái nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, là ngươi. Võ Đức Chân Nhân thần sắc cứng lại, hô hấp trở nên dồn dập, cái này người không là người khác, chính là chùa già Diệp già Nam Tôn Giả cùng A Nam Tôn Giả. Chùa già Diệp chỉ đứng sau Đại Lôi Âm Tự cùng Tiểu Lôi Âm Tự, cùng với Bàn Nhược Tự, ở Đại Lôi Âm Tự hủy diệt hầu như không còn, Tiểu Lôi Âm Tự không để ý phàm trần trong đó, có thể cùng chùa già Diệp tranh cao thấp một cái thực lực, chỉ có Bàn Nhược Tự. Thế nhưng Bàn Nhược Tự nhưng chưa phái người đến đây, chùa già Diệp một nhà độc đại, hơn nửa tiếu ngạo đến cuối cùng, một tận đến giờ phút này mới ra tay, để Võ Đức Chân Nhân đều là cực kỳ không giải, bọn họ thực sự là quá tự cho là. Không thể không nói, già Nam Tôn Giả cũng A Nam Tôn Giả xuất hiện, trực tiếp là cải biến thế cục bây giờ, Giang Trần triệt để đã không có phần thắng, những ngày an nhàn của bọn hắn, rốt cuộc đã tới, chỉ tiếc trấn thần bia, đã định trước không sẽ là vật ở trong túi của bọn hắn, chùa già Diệp bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, bây giờ thắng lợi cuối cùng, đã nhất định là bọn họ, A-di-đà Phật. Võ Đức Chân Nhân lễ độ, chư vị chân nhân, tiểu tăng già Nam. Nhất định đem chư vị đưa trở về chùa viện, không bị yêu ma xâm. Già Nam Tôn Giả từ tốn nói, khí định thần nhàn, bất quá thời khắc này, hiển nhiên hắn đã tuyên bố mình đến, nơi này tất cả, cũng đem không chỗ che thân. Chuyển thế Lạc Ma, thật là tuyệt thế yêu ma, lần này ta A Nam Tôn Giả, quyết không nuông chiều, như ngươi bây giờ quy y ngã Phật, theo ta đi chùa già Diệp thụ giới vạn năm, nói không chắc Phật tổ có thể tha cho ngươi một mạng. Khổ Hải Vô Nhai quay đầu lại là bờ. Phật tổ, có thể tha thứ tất cả chúng sinh, chỉ cần ngươi chịu bỏ xuống đồ đao, tất cả đều có định số. Nghiệt tử nghiệt xuất, còn không cúi đầu chịu trói. A-di-đà Phật, A-nam Tôn Giả mắt sáng như đuốc, nhìn phía Bá Giả Hòa Thượng cùng Hỏa Kỳ Lân. Thời khắc này, sắc mặt của bọn họ triệt để trở nên khó coi, liền ngay cả Vi Kiêu Long cùng Hiên Viên Vũ Ma đám người, cũng là trong lòng vui vẻ, nhưng là bọn họ chiếm cứ chủ động, nhưng lại không có duyên với trấn thần bia. Này chút người tuy là cứu binh, thế nhưng là cũng phải cần có thù lao, nếu không thì, làm sao cam nguyện trả giá đây? Giang Trần ánh mắt hiếp lại, ngàn tính vạn tính, rốt cục vẫn là cờ sai một chiêu, hai người này, từ đầu tới cuối ở Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh, hắn đều chưa từng nhìn thấy, thế nhưng cuối cùng xuất hiện ở đây, nhưng khiến lòng người đầu chìm xuống, bất quá hiển nhiên mặc dù là võ đức chân nhân đám người, sắc mặt cũng không tốt lắm, mấy tên này, thực lực nhất định không thể khinh thường. Thời khắc này, Bá Giả Hòa Thượng cùng Hỏa Kỳ Lân, đều là vô cùng kính trọng, chân chính nguy cơ, hiện tại vừa mới bắt đầu, nếu như ta không thể đây, Bá Giả Hòa Thượng lạnh lùng nói, này chút đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, cùng võ đức chân nhân đám người, có cái gì khác biệt đâu. Cái nào không là vì mình trấn thần bia đây, nói là mở rộng chính nghĩa, nhưng là bọn họ nhưng bị lợi ích làm mê muội, Phật giới sụp xuống phía sau, tự không còn có người chủ trì công nghĩa, toàn bộ thần giới cũng là lâm vào chân chính trong tuyệt cảnh, cái gì là chân chính đạo nghĩa? Cái gì là chân chính chính khí, thực lực? Thực lực vi tôn thế giới, ngươi quyền đầu cứng, ngươi chính là lớn nhất đạo lý, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chỉ có thể nói ngươi quá không biết điều, Phật tổ sẽ không tha thứ cho ngươi, giết nhiều người như vậy, Phật tổ từ bi, ta mới khuyên ngươi triệt để quy y. Theo ta về chùa già Diệp Thụ Giới, nhưng là ngươi nhưng ngu xuẩn mất khôn, thế gian chuyện bất bình, không công sự, ta đều muốn thay trời hành đạo, ngã Phật môn quyết không cho phép có ngươi loại này bất hảo đồ đệ, giết người vô số, còn không biết hối cải, ngươi căn bản không xứng với Phật môn hai chữ. A Nam tôn giả xem thường, đối với Bá Giả Hòa Thượng càng là vô tận làm thấp đi, vào lúc này, hắn đã cho Bá Giả Hòa Thượng lựa chọn tốt nhất, nhưng là hắn như cũ không biết hối cải. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể động dùng vũ lực để giải quyết. A-di-đà Phật, đến đây là hết lời, Bá Giả Hòa Thượng, hôm nay, chính là ngươi viên tịch ngày. Già Nam Tôn giả mắt lạnh nhìn về phía Bá Giả Hòa Thượng, trầm giọng nói ra, thực lực của hai người bọn họ, so với võ đức chân nhân triển khai La Hán Kim Thân phía sau, đều là chắc chắn mạnh hơn. Hai cái người liên thủ, hoàn toàn là không ai có thể ngăn cản, mặc dù là Hiên Viên Vũ Ma đám người, cũng chỉ được tránh né mũi nhọn. Không dám đoạt bọn họ huênh hoang, ra tay đi, sư huynh, kẻ này căn bản không nghe khuyên ngăn, chúng ta chỉ có thể để hắn xuống ngục phía sau, cực kỳ hối cải, hừ. A Nam tôn giả đã là nắm chặt nắm đấm, bất cứ lúc nào chuẩn bị một trận chiến, tốt, và Nam tôn giả hai người cấp tốc gia nhập vào chiến đoàn bên trong, hai cái người lấy thủ đoạn lôi đình, nhanh chóng đem Bá Giả Hòa Thượng cùng Hỏa Kỳ Lân bước lui mà đi, kinh khủng sóng khí, lăn lộn mà ra, và Nam tôn giả cùng A Nam tôn giả. Thực lực mạnh, thậm chí ngoài Giang Trần dự liệu, hai người bọn họ, đã là đến gần vô hạn chân chính hoàng giả, so với Kim Thân La Hán, không hề yếu, thậm chí càng mạnh hơn một trù, Bá Giả Hòa Thượng cùng Hỏa Kỳ Lân, hoàn toàn không chống đỡ được sự công kích của bọn họ, hầu như trong nháy mắt, cán cân thắng lợi, chính là hướng về bọn họ nghiêng về đi qua, Giang Trần ánh mắt hiếp lại, tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp, bọn họ nhất định sẽ bị chùa già Diệp Lượng Đại Tôn giả chém giết. Thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn không có cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, cũng chỉ có 2 phần 10 đến 3 phần 10 mà thôi, nghĩ muốn đẩy lùi hắn, nhóm, hoàn toàn không thể, lại triển khai một lần thiên lôi dung hợp, cũng là như muối bỏ biển. Giang Trần chỉ có thể mong đợi Bá Giả Hòa Thượng cùng Hỏa Kỳ Lân kiên trì lâu hơn một chút, một khi chờ hắn khôi phục lại 7 phần 10 thực lực, như vậy ở đây đối đầu hai người này, Giang Trần tự có lòng tin đánh lui bọn họ, thế nhưng, thời gian không đám người. Giang Trần dự liệu, chung quy vẫn là không có thực hiện, Bá Giả Hòa Thượng binh bại như núi ngã, trấn thần bia đều không gánh nổi hắn, liên tiếp bị Già Nam Tôn giả trọng thương, thân thể của hắn, cũng là vô hạn suy yếu hạ xuống, Già Nam Tôn giả khủng bố, khó có thể tưởng tượng, quan trọng nhất là, Già Nam Tôn giả trong tay có một viên cực kỳ cường hãn Phật Châu, Giang Trần chú ý tới, Bá Giả Hòa Thượng khẳng định cũng chú ý tới, như không cái kia khủng bố Phật Châu. Bá Giả Hòa Thượng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy thua trận. Mặt khác một bên, Vi Kiêu Long cùng Hiên Viên Vũ Ma đám người, cũng là cấp tốc theo tới, căn bản không cho Bá Giả Hòa Thượng bất kỳ cơ hội nào. Thời khắc này, Hỏa Kỳ Lân so với Bá Giả Hòa Thượng, cũng là vô cùng thê thảm, bất quá hắn thần thú thân thế, có thể chống đối cường đại xung kích, điểm này, là Bá Giả Hòa Thượng không có, bất quá hai người khốc liệt, đều để Giang Trần ánh mắt, trở nên vô cùng âm lãnh. Hắn nhất định phải tìm cơ hội ra tay, nếu không thì, hai người bọn họ chắc chắn phải chết, tên đáng chết, ta sẽ để cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Giang Trần trong lòng lạnh giọng nói ra, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Bá Giả Hòa Thượng thoi thóp, thế nhưng như cũ tay cầm trấn thần bia, thời khắc này, Giang Trần đã lặng yên vô hình không được một bộ trận pháp bảo vệ, trận pháp một khi khởi động, ít nhất có thể đủ kháng trụ thần hoàn cảnh cường giả một nén nhang công kích, đây là Giang Trần cho bọn họ có thể tranh thủ được sau cùng thời gian. Một khi chính mình tiến nhập Tổ Long Tháp bên trong, Giang Trần hết sức lo lắng sẽ bị những người này nhìn thấu, này chút người đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, Giang Trần không dám thả ra Tổ Long Tháp, thực lực của chính mình nếu như không đủ chống đỡ Tổ Long Tháp, như vậy tình cảnh của bọn họ cũng biết cực kỳ gian nan, lấy cuối cùng phương pháp xử lý, chính là bố hạ bảo vệ đại trận. Bá Giả Hòa Thượng cùng Hỏa Kỳ Lân đã là trọng thương hấp hối, Giang Trần trước sau ở tiếp tục sức mạnh, hắn muốn trong nháy mắt cướp đi hai cái người, đây là hắn mục đích cuối cùng vị trí, đi chết đi cho ta. Ngươi không xứng trở thành đệ tử cửa Phật, A Nam Tôn Giả phẫn nộ quát một tiếng, trong tay Phật Châu nhất chuyển, thiên địa biến sắc, trực tiếp ép đè xuống, Bá Giả Hòa Thượng lại một lần nữa bị thương tích. Máu tươi phun ra một khẩu có một khẩu, Thanh Huyền vào đúng lúc này, cũng là tránh thoát trận pháp, thế nhưng là bị Giang Trần trực tiếp ra tay, ném vào trận pháp bảo vệ bên trong. Đại hư không thuật, Giang Trần triển khai đại hư không thuật, trực tiếp ngang trời mà ra, đem trọng thương hấp hối Hỏa Kỳ Lân cùng Bá Giả Hòa Thượng ném vào trận pháp bảo vệ bên trong, mà chính mình cũng là từng bước một lùi về sau mà đi. Mình đã muốn chết, còn muốn cứu người, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi mấy cái có thể chạy thoát được lòng bàn tay của chúng ta sao? Già Nam Tôn Giả từ tốn nói, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khinh bỉ, thời khắc này, bọn họ chỉ là ở trì hoãn tử vong mà thôi. Một khắc đó, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, hắn dĩ nhiên là ở tất cả mọi người mí mắt sau đó, đem Bá Giả Hòa Thượng cùng Hỏa Kỳ Lân toàn bộ đều là cứu ra, vứt xuống phía sau mình trong trận pháp. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người vì đó rung một cái, người này, chẳng lẽ còn có sức tái chiến sao? Chí ít võ đức chân nhân đám người, là không tin, Giang Trần đã là thoi thóp, vùng vẫy dãy chết, hiện đang ra tay, chẳng qua là cường hành đập thình thịch hai hạ mà thôi, thật có thể cải biến chiến cuộc, đó hoàn toàn là không tồn tại. Bọn họ sáu đại kim thân La Hán tuy rằng bị thương nặng, nhưng là Giang Trần cũng không có chiếm được mình chỗ tốt, hiện tại Giang Trần lại muốn ngăn cơn sóng dữ, không khác nào nói chuyện viễn vông, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không làm nên chuyện gì, còn thật sự cho rằng là chính mình chúa cứu thế sao? Hừ hừ, đến lúc này, vẫn còn ở vùng vẫy dãy chết, không thể phủ nhận, Giang Trần thực lực xác thực không tầm thường, nhưng là bây giờ hắn đã là không có có bất kỳ cơ hội nào, chí ít chùa Già Diệp, chắc là sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, nghĩ muốn bảo vệ chuyển thế lạc ma, hắn còn không có tư cách này, thì nhìn chùa Già Diệp xử trí như thế nào tiểu tử này. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Giang Trần tên khốn kiếp này bị chùa Già Diệp cao thủ nơi lấy cực hình, chết không có chỗ chôn. Đấu bạch đám người, ngươi một câu ta một lời nói ra, đều là ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Giang Trần thực lực đã không thể lại có chỗ trống điều đình, vì lẽ đó bọn họ càng không cần lo lắng bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ có điều muốn có được chuyển thế lạc ma cơ hội, đã quá xa vời, chùa Già Diệp một nhà độc đại, hiện tại không người nào dám với bọn hắn chống lại. Con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, lẽ nào ngươi còn muốn cùng chúng ta đối đầu sao? Hừ hừ, A Nam Tôn Giả một mặt lạnh lùng nói ra, nhìn Giang Trần một chút, hắn là căn bản không có đem Giang Trần để vào trong mắt, một cái thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, ở trước mặt bọn họ căn bản không đáng sợ, chớ đừng nói chi là hắn đã là bị trọng thương, hiện tại mặc dù là ở có thể đánh, còn có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, đối với chùa Già Diệp người mà nói, Giang Trần xuất hiện, chẳng qua là một đạo nhạc đệm mà thôi, chân chính có thể thay đổi cục diện người, không sẽ là hắn loại này tàn binh bại tướng. Tiểu Trần Tử, Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt âm trầm nói, trong lòng vô cùng lo lắng, Giang Trần đưa hắn cứu trở về, nhưng là hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Giang Trần trước đối mặt sáu đại kim thân La Hán thời điểm, đã là gân mệt mỏi kiệt lực, hiện tại làm sao có thể có sức tái chiến đây? Bây giờ Giang Trần độc chiến quần hùng, cơ vốn là có thể xác định là liều chết mục kích. Có thể Bá Giả Hòa Thượng không nguyện ý thấy cảnh này, đối với bọn hắn mà nói, cái này có thể là Giang Trần sau cùng có một không hai. Bá Giả Hòa Thượng tuy rằng không nguyện ý như thế nghĩ, nhưng là kết quả, nhưng không khó tưởng tượng, hắn cùng Giang Trần cũng đã gần muốn đèn cạn dầu, vào lúc này ai sẽ đến cứu bọn họ đâu. Ông trời sao, yên tâm, nhất thời nửa khắc, ta còn chưa chết. Giang Trần khẽ mỉm cười, Bá Giả Hòa Thượng nhưng là vô cùng lòng chua xót, như không là bởi vì mình. Giang Trần cũng sẽ không như vậy chật vật, hơn nữa kém một chút bị người giết chết, lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể tiếu ngạo thiên hạ, bất luận tông môn gì, đều nhất định sẽ chen lấn muốn hắn gia nhập, thế nhưng là bởi vì mình, thật to lãng phí tuyệt hảo tiền đồ, thậm chí thân hãm linh khốn, tử sinh khó liệu. Bá Giả Hòa Thượng biết hắn không nên nghĩ nhiều như thế, dù sao là huynh đệ của chính mình, có thể đây cũng là sự thật không thể chối cãi, hoàn toàn là chính mình hại Giang Trần, đưa hắn kéo gần lại cái này chỗ vạn kiếp bất phục. Bá Giả Hòa Thượng trong lòng tràn đầy hổ thẹn, không chết được, có thể ngươi cũng không sửa đổi được bây giờ cục diện. Già Nam Tôn Giả từ tốn nói, lạnh lùng nhìn Giang Trần, hắn không có nghĩ tới cái này tầm thường nhất gia hỏa, dĩ nhiên sẽ vào lúc này ra tay. Giang Trần đại hư không thuật, thực tại để cho bọn họ chấn kinh rồi một phen, ra tay như điện, bóng người mê ly, không ai có thể bắt hắn lại tung tích, vậy cũng chưa chắc. Giang Trần cũng là vẻ mặt lạnh lùng nói ra, già Nam Tôn Giả tự tin, giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo giống như vậy, ngược lại là bọn họ, đối đãi Giang Trần, như cùng là một cái cực kỳ chuyện tầm thường, một kẻ hấp hối sắp chết, còn có thể có bao nhiêu năng lực. A-di-đà Phật, ngươi thật sự không sợ chết sao? Già Nam Tôn Giả khẽ mỉm cười, Giang Trần quyết tuyệt, để hắn thấy được đáy lòng của hắn ở một cái cùng ma, người này, không sẽ là cái kia loại kẻ tầm thường, không tới Hoàng Hà Tâm không chết, chỉ có hắn còn có một hơi thở. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không hướng về bọn họ khuất phục, Giang Trần là không sợ chết, từ Giang Trần trong ánh mắt, hắn thấy được vẻ khinh miệt vẻ, đây mới là để già Nam Tôn Giả khiếp sợ nhất, cái tên này, lẽ nào thật sự nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh, cứu này chuyển thế lạc ma sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình, ta sẽ không chết, Giang Trần cực kỳ nói thật, lạnh lùng nhìn mọi người, Giang Trần, ngươi cho rằng ngươi thật sự là một cái thế anh hùng sao? Hừ hừ, ngươi chính là người điên. Ngươi chính là cái não tàn, rõ ràng chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi nhưng nhất định phải xen vào, rõ ràng là ta chúng sinh tự mời tới cao thủ, nhưng nhất định phải sai lầm, bây giờ trở thành người sắp chết, còn không có nửa điểm giác ngộ, ngươi người này, thực sự là cái không hơn không kém đứa ngốc. Nguyên Đức Chân Nhân cười lạnh nói, cùng nhau đi tới, Giang Trần lẽ ra không nên trở thành chuyển thế lạc ma giúp đỡ, lẽ ra không nên với bọn hắn đứng ở mặt đối lập, nhưng là hiện thực nhưng vô cùng tàn khốc. Hắn từng bước một đi về phía vực sâu, không ai có thể cứu được hắn, nói đường hoàng, thì có ích lợi gì? Ta được tự mình ý, ai có thể ngăn, các ngươi, liền cho huynh đệ ta hòa thượng chùa đích tư cách đều không có, có bản lĩnh gì trong này chỉ điểm điểm. Các ngươi, làm sao từng không là bại tướng dưới tay ta? Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, Nguyên Đức Chân Nhân sắc mặt âm trầm, Giang Trần đích thật là quá cường thế, bọn họ tất cả đều là trở thành bại tướng dưới tay Giang Trần. Chuyện này, thật sự là rất xấu hổ, mất mặt hết sức, nếu như không có chùa Già Diệp cường giả ra tay, ngươi có lẽ thật sự có thể trở thành người thắng cuối cùng, nhưng là không như mong muốn, chùa Già Diệp cường giả, nhất định sẽ cho ngươi biết ai mới là người thắng sau cùng. Nhớ kỹ một câu nói, ma cao một thước đạo cao một trượng, tà không ép chính, ngươi vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng của chúng ta. Vô Âm Chân Nhân sắc mặt âm trầm, tuy rằng đánh bại Giang Trần cũng không phải là bọn họ, thế nhưng Giang Trần hẳn phải chết. Bọn họ, nhưng có thể sống sót, đây cũng là kết quả tốt nhất, nói được lắm như ngươi chính là chính nghĩa hóa thân như thế, vậy làm sao như thế món ăn, còn cần dựa vào người khác, chuyển thế lạc ma rơi vào tay người khác, trấn thần bia càng không có tư cách tranh cướp, các ngươi cũng đều lớn lối như vậy, vui vẻ như vậy, có lẽ trở lại tông môn phía sau, các ngươi cần phải chịu áp lực cùng trách phạt, cũng sẽ không tốt đi nơi nào chứ, hiện tại cũng vui vẻ như vậy, ta xem là các ngươi tự cho là mới đúng. Một đám chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi gia hỏa, rác rưởi chính là rác rưởi, thần giới làm đầu, món ăn, chính là nguyên tội. Ở trong mắt ta, các ngươi ai cũng không phải một đống rác. Ha ha ha, Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, nói Vô Âm Chân Nhân đám người sắc mặt đỏ bừng, không nói gì đối mặt, những người này, không một không ở đắc chí, thế nhưng Giang Trần nói, nhưng là sự thực, bọn họ trở lại phía sau chịu trừng phạt, khả năng so với bọn họ bây giờ thương thế đều sẽ càng nghiêm trọng. Không thể đạt được thắng lợi cuối cùng cũng cho qua, ngoại trừ chùa Già Diệp ở ngoài, thế lực kia, không phải tổn thất nặng nề. Hơn nữa tất cả những thứ này, tất cả đều là bái Giang Trần ban tặng, nghĩ muốn rào chúng lấy chúng, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế, hôm nay ta nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn, ta chịu không nổi chính. A Nam Tôn Giả khinh thường nói, không ngừng trào phúng Giang Trần, lúc này, bọn họ đã nhất định là người thắng sau cùng. Ai không có khả năng thay đổi bây giờ cục diện, Giang Trần nghĩ muốn xuất kỳ bất ý, cho là bọn họ đều là người ngu sao, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, chùa Già Diệp cường giả vẫn đợi đến cuối cùng một khắc mới ra tay, cũng coi như là vô cùng có kiên nhẫn, dù sao ai cũng không dám khẳng định, ở bọn họ phía sau, còn có thể hay không có cường giả núp, thế nhưng bây giờ mấy đại tự viện toàn bộ cũng đã là đủ tụ tập ở đây, bọn họ trở thành người thắng sau cùng, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. A-di-đà Phật, ngươi nói đúng, thần giới bên trên, thực lực vi tôn, không có bất cứ lý do nào, món ăn chính là nguyên tội, ngươi cũng giống vậy, bởi vì không tốn thời gian dài, ngươi biết trở thành bên trong cái thứ nhất người bị chết. Già nam tôn giả âm thanh lạnh như băng nói ra, Giang Trần ngang trời xuất thế, chặn ở trước mặt của bọn họ chỉ có quét ngang tất cả, quét hụt tất cả cản trở, mới có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Giang Trần, đối với bọn họ mà nói, chỉ là một đời không ai bị nổi bất hảo đồ đệ mà thôi, căn bản không thể thay đổi bây giờ cục diện, hắn không có bản lĩnh này, càng không có cái kia khí thế, hắn hôm nay, sâu bị thương nặng, có thể ở già nam tôn giả trước mặt bọn họ đem bá giả hòa thượng lôi đi, đã là đúng là không dễ, nhưng là muốn đưa bọn họ toàn bộ cứu ra ngoài, khó như lên trời. Hòa thượng, tiếp theo, Giang Trần cũng không để ý bọn họ, thuận lợi trong đó, đem xá lợi tử trực tiếp ném cho bá giả hòa thượng. Trong nháy mắt, cường đại thần nguyên lực lượng, tràn ngập ở toàn bộ linh thú động bên trong, bá giả hòa thượng một mặt mộng bức mông trong tay xá lợi tử, này xá lợi tử khủng bố cỡ nào, trong lòng hắn so với bất luận người nào đều phải rõ ràng, bá giả hòa thượng không nhịn được nuốt khẩu nước bọt, này xá lợi tử so với chính mình trước đây đã gặp xá lợi tử, hoàn toàn không thể giống nhau, cái kia loại mênh mông thần nguyên lực lượng, không cần nhiều lời, kinh khủng nhất là này xá lợi tử bên trong vô cùng mạnh mẽ tường hòa lực lượng, cũng chính là cái gọi là Phật vận, kéo dài dài lâu, vô cùng vô tận. Nếu như đêm này xá lợi tử cắn nuốt lời, như vậy đối với hắn ắt sẽ là rất lớn lột xác, thực lực đúng là thứ yếu. Một khi có thể có được này xá lợi tử bên trong vô cùng mạnh mẽ Phật vận, như vậy nhất định sẽ làm cho bá giả hòa thượng bay lên không bay vọt, hoàn toàn ngự trị ở thực lực của bản thân bên trên. Thật là khủng khiếp xá lợi tử. Này! Võ Đức Chân Nhân sắc mặt tái xanh, cái kia xá lợi tử vừa ra, mỗi người ánh mắt, đều là vô cùng lóe sáng, thậm chí là lộ ra một vẻ đỏ như máu vẻ, bởi vì cái kia xá lợi tử bên trong cường đại Phật vận, mỗi người bọn họ đều cảm giác được, vậy rất có thể là một vị Bồ Tát viên tịch lưu lại xá lợi tử, bởi vì Võ Đức Chân Nhân đã từng trải qua mình chùa chiền bên trong, một vị kia La Hán Thủy Tổ viên tịch phía sau lưu lại xá lợi tử, xa xa không có này một viên xá lợi tử càng thêm tinh khiết. Khủng bố, cái kia cực kỳ khoáng đạt Phật vận khí, để cho bọn họ trong nháy mắt đều cảm giác được một trận cả người vui sướng cảm giác, mỗi người đều là ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Giang Trần cùng bá giả hòa thượng, hai người bọn họ nhất định chính là vai hề A, kinh khủng như vậy xá lợi tử, mặc dù là bọn họ chiếm được, cũng là không dám dễ dàng cắn nuốt, nếu không thì, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Này xá lợi tử, ngươi là ở đâu ra? Vô Âm Chân Nhân trầm giọng quát lên, nhìn thẳng Giang Trần. Châu bò quản ta ở đâu ra? Ngươi có tư cách gì đến chất vấn ta? Một đống rác, Giang Trần khinh thường nói, xoay người nhìn về phía bá giả hòa thượng. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi có thể đủ đem trong đó xá lợi tử hoàn toàn cắn nuốt lời, khôi phục thực lực, có lẽ chúng ta là có thể đi ra nơi này. Giang Trần, để bá giả hòa thượng vô cùng cảm động, này xá lợi tử trân quý bao nhiêu không, không cần nói cũng biết, Giang Trần dĩ nhiên nghĩ cũng không muốn thì cho hắn. Hơn nữa, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, giữa huynh đệ, không cần nhiều lời, chúng ta sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Bá giả hòa thượng trong tay thật chặt siết xá lợi tử, đây là bọn hắn tia hy vọng cuối cùng, chỉ cần mình có thể đột phá, như vậy hết thảy đều đem sẽ khả năng chuyển biến tốt. Liền già nam tôn giả đều là sâu sắc hít thở một chút, này xá lợi tử giá trị, không hẳn liền muốn so với trấn thần bia phải kém, bọn họ được này xá lợi tử, có lẽ sẽ càng thêm khách quan. Tuyệt đối không thể để hắn nuốt chửng cái kia xá lợi tử. Này xá lợi tử, chúng ta tình thế bắt buộc, già nam tôn giả nhìn bên cạnh A nam tôn giả một chút, người sau cũng là tần tần gật đầu, cơ hội của bọn họ đến, không nghĩ tới này thời khắc cuối cùng, bọn họ dĩ nhiên ngay cả cùng trấn thần bia đồng thời, được như thế lợi hại xá lợi tử, bọn họ tính toán, viên kia xá lợi tử, ít nhất là cho rằng Bồ Tát cấp bậc Phật môn chí tôn lưu lại, không thể khinh thường. Được phía sau, ắt sẽ trở thành trong tông môn chí bảo, tiểu tử, xem ra trên người ngươi bảo bối cũng không ít, này xá lợi tử, ta muốn, A Nam tôn giả ánh mắt khiếp lại, lạnh lùng nhìn Giang Trần, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, vậy các ngươi tự thử một chút xem, ai có thể qua ta Giang Trần cửa ải này, ha ha, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, ai cũng đừng muốn bước qua bảo vệ trận, dựa vào địa thế hiểm trở ngoan hố mà thôi. Già Nam Tôn giả trầm giọng nói ra, hai cái người không chút khách khí, trực tiếp đánh tới, nghĩ muốn phá mở gian trần trận pháp bảo vệ. Hai cái người tất cả đều là sử xuất 7 phần 10 lực đạo, ép thẳng tới trận pháp, hai đạo kinh khủng chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đánh vào gian trần trận pháp bảo vệ bên trên, hoàn toàn không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Một khắc đó, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, này gian trần trận pháp bảo vệ, không khỏi quá biến thái đi. Liền chùa già Diệp hai đại cường giả cùng ra tay, đều là không có cách nào đánh vỡ này trận pháp bảo vệ, quan trọng nhất là gian trần thực lực đã là 10 không còn một. Hắn dựa vào cái gì vẫn có thể nâng lên kinh khủng như vậy đại trận đây? Này, Vô Âm chân nhân đám người, đều là yên lặng nhìn tình cảnh này, thậm chí là có chút khó có thể tin, gian trần quái thai này, thực sự là quá làm người ta bất ngờ, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, này trận pháp bảo vệ, dĩ nhiên như vậy vững như thành đồng vách sắt, không nghĩ tới, chúng ta đúng là khinh thường ngươi, này trận pháp bảo vệ, xác thực có chút môn đạo, và Nam Tôn giả vẻ mặt lạnh lùng. Nội tâm nhưng là nhấc lên kinh đào hải lãng, chỉ là vào lúc này hoàn toàn không thể thể hiện ra, nếu không thì, tự loạn trận cước có thể không phải là cái gì chuyện tốt, vạn nhất đám người kia nghĩ muốn nhân lúc loạn ra tay, từ trong thủ lợi, vậy thì càng thêm khó đối phó, dù sao tuy rằng Vô Âm chân nhân cùng Võ Đức chân nhân đám người thực lực mất giá rất nhiều, thế nhưng Hiên Viên Vũ Ma đám người, vẫn là có sức tái chiến, hiện tại bọn họ không thể không cân nhắc chu toàn, và Nam Tôn giả cùng A Nam Tôn giả. Đều là liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, bọn họ nhất định phải sử dụng bản lĩnh thật sự, nếu không thì, muốn phá mở trận pháp, vẫn đúng là không dễ dàng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi người này, vẫn có thể nhánh chống bao lâu, trận pháp này cần ngươi tới chống đỡ, thực lực của ngươi, chính là tốt nhất chứng minh, ha ha ha. A Nam Tôn giả cười lớn nói, trong lòng mọi người cũng mới thở bình thường một phen, dù sao gian trần thực lực bây giờ, quá yếu. Muốn chống đỡ lấy hung hăng như vậy trận pháp bảo vệ, nhất định cần hắn lấy mạng ra đánh, mà mạng của hắn, thật sự có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Cái này ngược lại cũng đúng không hẳn vậy, vậy cứ tiếp tục ngươi biểu diễn. Gian Trần nuốt xuống một ngụm trọc khí, trong thân thể, ngũ tạng lục phủ cũng là rất có bốc lên, A Nam Tôn giả nói rất có lý, điểm này Gian Trần không thể tránh khỏi, hắn cần lấy thực lực chống đỡ này trận pháp bảo vệ, thế nhưng có thể chống đỡ bao lâu, chính là ẩn số. Vào giờ phút này, Bá Giả Hòa Thượng đã là tiến nhập trong tu luyện, cái kia Xá Lợi Tử, trực tiếp là bị nuốt vào trong bụng, một khắc đó, nhìn già Nam Tôn giả đám người, đều hoàn toàn biến sắc, giết tên khốn kia, cũng muốn từ thân thể của hắn bên trong đem Xá Lợi Tử cho ta đào đi ra, tuyệt không có thể để hắn làm bẩn chúng ta Phật môn chí bảo. Già Nam Tôn giả vẻ mặt lạnh lùng nói ra, mặc dù là giết người, cũng bị hắn nói cao cấp như vậy, chính nghĩa lẫm nhiên. Thật sự là để Gian Trần cười nhạo không ngớt, các ngươi này bầy không biết xấu hổ gia hỏa, chờ hòa thượng tỉnh lại một khắc đó, các ngươi nhất định đều sẽ bị hắn chém giết, Gian Trần tự tin nói ra, vậy thì nhìn hắn, có thể hay không kiên trì cái thời gian đó, không đúng, phải nói nhìn ngươi có thể hay không kiên trì cái thời gian đó, muốn giết chuyển thế lạc ma, ngươi nhất định phải chết trước, và Nam Tôn giả cùng Gian Trần bốn mắt tương đối, hắn đã triệt để không chịu được Gian Trần tên khốn kiếp này. Cần phải giết chết mà yên tâm, Xá Lợi Tử, chuyển thế lạc ma, trấn thần bia, hắn tất cả đều muốn, và Nam Tôn giả cũng gia Tôn giả lại ra tay nữa, lần này, hai người bọn họ cơ hồ là sử xuất 9 phần 10 cường độ, ngạnh hám gian trần trận pháp bảo vệ, một khắc đó, trận pháp bảo vệ bị hai người bọn họ không ngừng xung kích, từng đạo Phật ấn đánh ra, kim quang bắn ra bốn phía, phun trào mà lên, bao phủ toàn bộ linh thú động bên trong. Tất cả mọi người là không thể không lui về phía sau mà đi, từng đạo công kích rơi ở trận pháp bảo vệ bên trên, Gian Trần sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi, trận pháp có thể không chống đỡ, thì nhìn Gian Trần có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Gian Trần thực lực bị hai người không ngừng hao tổn, một lần tiến nhập gian tình cảnh khó khăn, giữa hai người sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau rơi, mới khiến cho trận pháp bảo vệ trước sau kiên trì đến thời khắc cuối cùng, không bị công phá, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Gian Trần đầy đủ đỡ lấy 7 ngày 7 đêm, sắc mặt của hắn, cũng là từ hồng hào chuyển hóa thành trắng xám vẻ, như không vạn vật mẫu khí thân thể làm căn bản, không chỉ khôi phục, Gian Trần cũng sớm đã cô một khó chống, một khắc đó, liền ngay cả già Nam Tôn giả cùng A Nam Tôn giả hai cá nhân thực lực, cũng bị Gian Trần tiêu hao không ít, thậm chí liền Vô Âm chân nhân đám người thực lực, cũng đều khôi phục một nửa, bất quá vào lúc này, Gian Trần mỗi một lần chống đỡ hai người công kích, cũng đều tương đối gian nan. Tiếp tục như vậy, Giang Trần đã không thể chống đỡ thêm vượt qua thời gian một ngày. Cho ta phá. Già Nam Tôn giả trong ánh mắt mang theo nóng rực lửa giận, khiến ra tất cả vốn liếng, nhưng là Giang Trần trận pháp bảo vệ, như cũ vững như thành đồng vách sắt, mỗi một lần nhìn như muốn phá hỏng thời điểm, đều bị Giang Trần gắt gao chống được. Tứ tinh đấu trận thuật, Giang Trần triển khai đấu trận thuật, hắn nhiều nhất, vẫn có thể kiên trì thời gian một ngày, hiện tại thì nhìn hòa thượng lúc nào có thể khôi phục. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang, vang vọng ở Đại Tuyết Sơn linh thú động bên trong, xung quanh vạn dặm bên trong, sở hữu trên núi tuyết động, tất cả đều bị rung động mà rơi xuống, hình thành từng đạo tuyết lở, có thể đồ sộ, nhưng mà linh thú động bên trong, tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Giang Trần có thể chống đỡ đến một bước này, ngoài bất luận người nào dự liệu, cái tên này, đúng là lấy mạng ở liều A, được lắm tứ tinh đấu trận thuật, hai vị chân nhân, ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, ta đấu thần tộc đấu trận thuật, không có người so với ta càng hiểu rõ, ha ha ha, Đấu Bạch cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, có hắn ở, này tứ tinh đấu trận thuật, tuyệt đối sẽ không để Giang Trần chống đỡ quá lâu, khốn nạn, Thanh Huyền sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát một tiếng. Tên khốn kiếp này cũng thật là ở khắp mọi nơi, đáng ghét đến cực điểm. Vậy liền đa tạ đấu thi chủ. Già Nam Tôn giả cũng là sáng mắt lên, đấu thần tộc cường giả, từ trước đến giờ đều là lấy trận pháp chứ danh. Hơn nữa đấu thần tộc xưa nay có thần giới đệ nhất trận pháp tông môn danh xưng, tuy rằng những năm gần đây đã xuống dốc, thế nhưng dù sao trận pháp căn bản vẫn còn, có Đấu Bạch gia nhập vào, như vậy đánh tan Giang Trần trận pháp bảo vệ, cũng là thêm mấy phần tự tin. Vậy thì thử một chút xem. Giang Trần không có gì lo sợ, một mặt lạnh lùng nói ra, Đấu Bạch xuất hiện, nhất định sẽ để cho mình đấu trận thuật mất giá rất nhiều, thậm chí nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ thêm thời gian nửa ngày, thế nhưng Giang Trần quyết không thể đủ xuất hiện chút nào khiếp ý, nếu không thì, bọn họ sẽ càng thêm tệ hại hơn, hắn chỉ cần làm, chính là bảo vệ trận pháp, cho bá giả hòa thượng tranh thủ thật nhiều thời gian, này liền là đủ. Giang Trần nhìn bá giả hòa thượng một chút, hiện tại thực lực của hắn, đã có thay đổi cực lớn. Xem ra Xá Lợi Tử đối với hắn mà nói, có ích lợi cực lớn, hơn nữa cũng không có xuất hiện bất kỳ bất lương phản ứng hoặc là bạo thể mà chết tình hình, Giang Trần vậy thì đủ hài lòng. Hai vị chân nhân, theo ta cùng ra tay, ta cho các ngươi chỉ dẫn trận pháp kẻ hở, nhất định có thể làm chơi ăn thật. Đấu Bạch ánh mắt hiếp lại, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, hắn không vì là đoạt bảo, hiện tại chỉ cần có thể đánh giết Giang Trần, hắn cũng đã đủ hài lòng. Đấu Huynh, ngươi sợ là còn không biết. Ngươi đấu thần tộc ba vị cường giả, tất cả đều là chết ở Giang Trần trong tay đi. Một khắc đó, Thông Thiên Thần Phủ Vi Kiêu Long bước ra một bước, âm thanh trầm thấp nói ra, là ngươi. Đúng là ngươi, Đấu Bạch ánh mắt âm lãnh, muốn rách cả mí mắt, hắn đã sớm hoài nghi là Giang Trần, chỉ có điều không có chứng cứ mà thôi, nếu không thì, chính mình đấu thần tộc cường giả, làm sao sẽ vô cớ mất tích đây? Chết rồi, thật đã chết rồi. Tuy rằng hắn không nguyện ý tiếp thu sự thực này, nhưng là Vi Kiêu Long hẳn là sẽ không nói dối, đặc biệt là vào lúc này, bọn họ cùng chung mối thù. Ta chính là Thông Thiên Thần Phủ Vi Kiêu Long, Thông Huyền Thần Phủ lúc trước chính là Giang Trần vị trí thần phủ, người này không chỉ có mắt không sư trưởng, hơn nữa đại náo Thông Huyền Thần Phủ, liền ngay cả đến đây giúp đỡ ba vị nửa bước thần hoàng cảnh đấu thần tộc cường giả, cũng là mất mạng trong đó, điểm này, sợ là ta không cần nhiều lời, Đấu Huynh cần phải liền biết rồi đi. Người này, chính là cái vô liêm sĩ đê hèn đồ đệ, bây giờ chúng ta bốn đại thần phủ đã là toàn diện truy nã, người này đã định trước sẽ không có kết quả tốt, bây giờ nhìn lại, chết ở chỗ này, chết ở Đấu Bạch huynh đám người trong tay, cần phải cũng coi như là chết có ý nghĩa. Vi Kiêu Long một mặt chính khí nói, lúc này, Đấu Bạch lửa giận, càng là hướng về đánh tới đỉnh điểm, Đấu Thanh là trưởng bối của hắn, hơn nữa đối với hắn cực kỳ vun bón, tuy nhiên lại chết ở Giang Trần trong tay. Đấu Bạch nội tâm lửa giận, hoàn toàn bị châm đốt, là ta, vậy thì như thế nào? Ba cái rác rưởi, với ngươi như thế rác rưởi, chết cũng đã chết, không có đáng giá gì đồng tình, bọn họ muốn giết ta, cái kia ta còn có lý do gì lưu mạng chó của bọn họ đây? Giang Trần lạnh giọng nói ra, cái này Vi Kiêu Long, cũng là người không biết xấu hổ, xem ra chính mình có cơ hội, liền muốn đem bọn họ cùng nhau trừ đi, Thông Thiên Thần Phủ, cũng không có vật gì tốt, Giang Trần. Ta muốn đem ngươi lột da tróc thịt, vì ta thúc phụ báo thù rửa hận. A, Đấu Bạch tóc dài rối tung, trong ánh mắt tràn đầy màu máu, nghĩ muốn đem Giang Trần đưa vào chỗ chết, nhất phi trùng thiên, xuất hiện ở phía trước nhất, dù cho là thiêu thân lao đầu vào lửa, hắn cũng phải đem Giang Trần chém giết, thâm cừu đại hận, không đội trời chung, đấu bạch đã hoàn toàn điên cuồng lên. Có đấu bạch gia nhập, ba người phá trận xu thế, đã là càng rõ ràng, Giang Trần có thể tiếp tục chống đỡ, đã là một cái kỳ tích. Giang Trần, ngươi ngàn vạn lần muốn đứng vững a. Thanh Huyền lầm bầm nói ra, bây giờ Giang Trần cùng bá giả hòa thượng thiếu một thứ cũng không được, hai người bọn họ, là cuối cùng hy vọng, vô cùng vô tận Phật vận lực lượng, không ngừng phun trào mà ra, ở bá giả hòa thượng trong thân thể, tứ tán mà mở, truyền khắp tứ chi trăm dì, thân thể mỗi một chỗ, Phật vận lực lượng, giống như là một loại không thể địch nổi niềm tin, đó là Phật niệm lực, là Phật giới chúng sinh chi lực. Bá giả hòa thượng từ cắn nuốt Xá Lợi Tử bắt đầu, trong lòng hắn chính là vô cùng trong suốt, thanh minh, bởi vì hắn biết này Xá Lợi Tử khủng bố, rất có thể sẽ đem chính mình bạo thể mà chết, hắn sớm đã là làm xong hết thảy chuẩn bị, sinh tử bất luận, mặc dù là chết, hắn cũng muốn chết ở Giang Trần trước, làm Giang Trần đem Xá Lợi Tử cho mình một khắc đó, bá giả hòa thượng cũng đã quyết định, hắn chắc chắn sẽ không phụ lòng tiểu Trần Tử, hắn thậm chí đem cuối cùng hy vọng, tất cả đều là đặt ở trên người chính mình, đây là tín nhiệm, càng là giữa huynh đệ vô thanh vô tức tình cảm. Không ai có thể rõ ràng giữa hai người tình nghĩa huynh đệ, bọn họ đều muốn đem hy vọng sống sót, để cho đối phương, lưu cho bọn họ người quan tâm nhất. Xá Lợi Tử trong Phật vận tinh hoa, theo bá giả hòa thượng, giống như là một loại vô cùng vô tận niệm lực, có thể để hắn Phật vận trở nên càng cường đại hơn, có thể để hắn tâm như gương sáng, có thể để cảnh giới của hắn, phát sinh chất lột xác. Xá Lợi Tử bị bá giả hòa thượng không ngừng hấp thu, không ngừng nuốt chửng, thực lực của hắn cũng không có bước tiến dài, thế nhưng linh hồn của hắn cảnh giới, nhưng là tăng nhanh như gió, trực tiếp từ nửa bước thần hoàn cảnh linh hồn cảnh giới, đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ linh hồn cảnh giới, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bay vọt, so với thực lực tăng lên càng thêm khủng bố. Xá Lợi Tử trong Phật vận tinh hoa, để bá giả hòa thượng lần lượt tăng lên linh hồn cảnh giới, lần lượt thay đổi chính mình đối với Phật vận khống chế lực lượng, giống như là tư tưởng thăng hoa, đây mới thật sự là lột xác. Bá giả hòa thượng cảm giác con mắt của chính mình, thậm chí có thể quét ngang lục giới, thậm chí có thể thông thiên triệt địa, hắn có thể đủ thấy rõ xung quanh hết thảy hư vọng, có thể nhìn thấy thế gian tham hoan hỉ giận dữ phẫn nộ ác, có thể nhìn thấy năm tháng trôi qua, khác nào sông dài tuôn trào, đây chính là linh hồn cảnh giới tăng lên chỗ tốt sao. Bá giả hòa thượng trong lòng lầm bầm nói ra, trong cơ thể Xá Lợi Tử, dĩ nhiên vào đúng lúc này, hoàn toàn biến mất, hóa thành từng luồng vô hình Phật vận lực lượng, truyền vang ở bá giả hòa thượng quanh thân các nơi, cái kia loại rung động đến tâm can cảm giác, làm hắn vô cùng vui sướng, vô cùng mừng rỡ, vô cùng kích động, bá giả hòa thượng thực lực tăng lên cũng không nhiều, nhưng là hắn có thể đủ thấy rõ yêu ma quỷ quái, thấy rõ nhân tâm thiện ác, viên kia Xá Lợi Tử chỗ cường đại, không thể nghi ngờ. Bá giả hòa thượng nội tâm nhất lên hàng loạt kinh đào hải lãng, hắn hoàn toàn không thể tin được, cái kia Xá Lợi Tử mang cho hắn chỗ tốt càng to lớn như thế, cái kia đến tột cùng là người nào Xá Lợi Tử đây? Là Phật Môn La Hán sứ giả? Vẫn là bị vạn người hương hỏa cung phụng Bồ Tát, cũng hoặc là đã thành Phật Phật giới đại năng? Tất cả những thứ này bá giả hòa thượng không biết được, thế nhưng có một chút hắn vô cùng rõ ràng, vậy chính là mình ở dung hợp viên này Xá Lợi Tử phía sau. Hoàn toàn thoát thai hoán cốt, sớm đã không phải là lúc trước bá giả hòa thượng, ngày sau tầm mắt của hắn sẽ càng cao hơn, thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn, hắn sẽ đứng ở Phật giới đỉnh cao, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh. A-di-đà Phật, đa tạ Phật tổ, bá giả hòa thượng trong lòng tràn đầy cảm kích, trong lòng có Phật, liền là chân chính thành kính. Một đòn cuối cùng, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu sức mạnh, đến chống lại chúng ta. Đấu bạch gào thét, xung phong ở trước, Giang Trần bày ra bảo vệ đại trận. Vào đúng lúc này đã là thủng trăm ngàn lỗ, lại thêm đấu bạch gia nhập, càng là càng ngày càng gian nan, lúc nào cũng có thể triệt để đổ nát, trận pháp bảo vệ là do Giang Trần lấy thân là trận, mới có thể chống lại đến hiện tại, có thể nói những thời giờ này, là Giang Trần dùng mạng đổi lấy, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, Giang Trần đều không oán không hối, hắn tin tưởng bá giả hòa thượng, cũng sẽ không để hắn thất vọng, cút cho ta, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, một quyền đánh ra, lôi đình vạn quân. Kinh sợ bát phương, trận pháp bảo vệ, hóa thành từng đạo gợn sóng, tỏ khắp mà mở, đấu bạch sắc mặt trắng bệch, lão đảo lui về phía sau mà đi, Giang Trần cũng không ngoại lệ, hắn chính là chậm rãi rút lui mà đi, rập khuôn từng bước, kém một chút chính là hạ ngã, hắn đã là sử xuất cả người lực lượng, đây là hắn một kích tối hậu sức mạnh, có thể không cản bọn họ lại, đã không trọng yếu, Giang Trần đã làm xong rồi chính mình phải làm, ngươi thất bại, ngươi rốt cục vẫn là thất bại. Ha ha ha, Giang Trần, tuy rằng ta không giết được ngươi, không có thể vì ta thúc phụ cùng với đấu thần tộc hai vị tiền bối báo thù rửa hận, thế nhưng ngươi cũng không tốt gì, ngươi ắt sẽ chết tương đương khó coi. Hừ hừ, Đấu Bạch lau khóe miệng một vệt máu tươi, cùng Giang Trần đồng dạng đều là trở thành cung dương hết đà, thế nhưng hắn có đường lui thối lui, Giang Trần đã không đường thối lui, ngươi chung quy giết không được ta. Giang Trần cười lạnh nhìn về phía Đấu Bạch, các ngươi đấu thần tộc người, đều là một đám rác rưởi, ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi đồ tranh đua miệng lưỡi, đây cũng là bản lĩnh của ngươi sao? Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng chỉ đến như thế. Ngươi mạnh hơn, thì có ích lợi gì, không phải là muốn bị trở thành bia đỡ đạn sao, ngươi cho rằng ngươi nhân định thắng thiên, có thể thay đổi tất cả những thứ này sao? Ta nhổ vào, Giang Trần, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, nhưng ta Đấu Bạch sẽ không chết. Ta sẽ nhìn ngươi từ từ chết đi, ha ha ha. Đấu Bạch cực kỳ càn rỡ nói, hắn đã tận lực, trợ giúp chùa Già Diệp hai đại tôn giả, mau chóng phá trận, đây là hắn duy nhất có thể làm, cũng là duy nhất có thể cải biến chiến cuộc thủ đoạn, hắn muốn để Giang Trần chết không có chỗ chôn, hắn muốn để đấu thần tộc tiền bối, hoàn toàn bụi bặm lắng xuống, không có bất kỳ tiếc nuối, để cho bọn họ không còn là cô hồn giả quỷ. Đấu Thi chủ, tránh ra đi, lúc này, là nên sư huynh để chúng ta thời điểm xuất thủ. Già Nam Tôn Giả cùng A Nam Tôn Giả thừa cơ mà lên, hai đạo chí cường thế tiến công, triệt để bức lui Giang Trần, trận pháp bảo vệ, rốt cục vào đúng lúc này, hoàn toàn tan thành mây khói, hóa thành bụi trần, không người nào có thể ngăn trở ta chùa Già Diệp bước chân. Già Nam Tôn Giả lạnh lùng nói, mắt sáng như đuốc, cùng Giang Trần ánh mắt, gắt gao đang xen vào nhau, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, người yếu vĩnh viễn không có tư cách đứng ở chỗ này. A Nam Tôn Giả bước ra một bước, chưởng phong hóa lôi, chạy chồng không thôi, gầm thét lên, trực tiếp là để Giang Trần bị cuốn bay mà đi. Giang Trần một chưởng đánh ra, lùi một bước để tiến hai bước, từng bước nguy cơ, đã là trở nên cực kỳ chật vật. A Nam Tôn Giả đã đối với Giang Trần rơi xuống ý quyết giết, hắn phải đem Giang Trần chém thành muôn mảnh, lấy giải mối hận trong lòng, nếu không có là bởi vì hắn tồn tại, bọn họ cũng sớm đã được như ý. Nhưng là hắn từ trong làm khó dễ, bố trí hạ trận pháp bảo vệ, kiên trì chừng 7 ngày 7 đêm, này đối với bọn họ tiêu hao cũng là rất lớn. Kim quang phân tán, Phật quang phun trào, A Nam Tôn Giả lần nữa áp sát Giang Trần, kinh khủng sóng khí, làm cho toàn bộ linh thú động bên trong đều là nóng bỏng vô biên, vô cùng kiềm chế, trong lòng mỗi người đều là yên lặng nhắc đi nhắc lại, trong lòng thở dài, Giang Trần cái này hỗn thế ma vương, cùng chuyển thế lạc ma như thế ma quỷ, rốt cục muốn chết phải không? Thế tiến công khoái động, Bá Lăng Càn Khôn, sinh tử một đường trong đó, ngàn cân treo sợi tóc, oanh, một luồng không có gì sánh kịp Phật khí, dập dờn mà ra, một đạo bóng người màu trắng, xuất hiện ở Giang Trần trước người, trực tiếp là chặn lại rồi A Nam Tôn Giả thế tiến công, toàn bộ linh thú động áp bức lực lượng đều là tan theo mây khói. Tiểu Trần Tử, ta đã trở về, Bá Giả Hòa Thượng thân ảnh, xuất hiện ở trên hư không, chậm rãi bay xuống, tiện tay một chưởng, Phật vận du nhiên. Chính là hóa đi A Nam Tôn Giả thế tiến công, thời khắc này, tất cả mọi người trở nên ngưng trọng, rất xa nhìn Bá Giả Hòa Thượng, người này, chung quy vẫn là khôi phục thực lực, hơi thở thật là đáng sợ, tuy rằng thực lực vẫn là nửa bước thần hoàng, thế nhưng ta cảm giác người này tựa hồ so với trước cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần, không sai, thực lực của hắn biến hóa cũng không lớn, thế nhưng cảnh giới của hắn cùng khí tức, nhưng cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, thậm chí là có một loại, hạo nhiên chính khí. Xá Lợi Tử, lẽ nào bị hắn triệt để cắn nuốt sao? Nhìn dáng dấp, tự hồ là như vậy, tên đáng chết, Xá Lợi Tử chung quy vẫn là bị nuốt lấy, mỗi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng phẫn nộ tâm ý càng hơn, bởi vì bọn họ tâm tâm niệm niệm Xá Lợi Tử, đúng là bị Bá Giả Hòa Thượng cắn nuốt mất rồi, nếu không thì, hắn làm sao có khả năng sẽ ở ngắn như thế thời gian bên trong, triệt để khôi phục thực lực, hơn nữa ở cảnh giới của hắn chi trên có rất lớn vượt qua đây. Bây giờ Bá Giả Hòa Thượng cùng trước hoàn toàn chính là cho người một loại như hai người khác nhau tư thế, ta liền biết, huynh đệ ta, sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống. Giang Trần Nhạc cười nói, khóe miệng lộ ra một vẻ vui mừng, hắn chờ đợi cùng trả giá, không có uổng phí, Bá Giả Hòa Thượng cũng chưa để chính mình thất vọng, thời khắc này, là nên hắn ngang dọc thiên hạ thời điểm, chịu khổ, huynh đệ. Bá Giả Hòa Thượng bàn tay, nặng nề khoác lên Giang Trần trên bờ vai, hắn biết tất cả những thứ này đều là Giang Trần dùng mạng đổi lấy, hắn tuyệt đối không thể cho Giang Trần mất mặt, nhất định phải thật tốt cho những người này một cái khắc sâu giáo huấn, hắn muốn để này chút không biết sống chết gia hỏa, tất cả đều chôn xương trong này. Một luồng ngút trời lửa giận từ Bá Giả Hòa Thượng trên người bộc phát ra, cái kia căn bản không phải đệ tử cửa Phật nên có lửa giận, Lăng Tiêu thẳng tới, tự hồ muốn này thiên địa thiêu hủy như thế. Người này đúng là quá biến thái, xem ra chúng ta phải tiếp tục liên thủ. Vi Kiêu Long trầm giọng nói ra, vào giờ phút này Bá Giả Hòa Thượng tiệm lộ ra ngoài uy thế, đã không phải là bọn họ đơn độc thực lực có thể chống lại. Đúng đấy, nhìn dáng dấp chúng ta lại nên kề vai chiến đấu, Giang Trần đã không xong rồi, cái này chuyển thế lạc ma, bây giờ chính là bọn họ cuối cùng hy vọng duy nhất, giết hắn đi, trận này đại lôi âm tự ảo cảnh chi được, cũng nên hoàn toàn chấm dứt. Lạc Tân Vương thấp giọng nói ra, Giang Trần cái chết, đã là xu thế ở nhất định được, nhưng là bây giờ kế trước mắt, bọn họ càng muốn đánh chết người, càng cần phải người đối phó, nhưng là Bá Giả Hòa Thượng. Thanh Huyền vô cùng kích động, nàng cũng không sợ chết, thế nhưng nàng sợ lại cũng không nhìn thấy Bá Giả Hòa Thượng, đó đúng là nàng suốt đời dày vò, dù cho chết, nàng cũng muốn cùng Bá Giả Hòa Thượng chết cùng một chỗ. Núi không cạnh, thiên địa hợp, cũng không dám cùng quân tuyệt. Thanh Huyền trong lòng tràn đầy hy vọng, nhìn Bá Giả Hòa Thượng theo gió mà lên, hy vọng của nàng một lần nữa dấy lên. Giang Trần nhếch miệng lên một vệt rực rỡ độ cong, Bá Giả Hòa Thượng có thể có này một ngày, có thể một lần nữa đứng lên, hắn chút nào không cảm thấy bất ngờ, hắn Giang Trần huynh đệ, không có loại nhút nhát, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự đem Xá Lợi Tử cắn nuốt mất rồi. Già Nam Tôn giả sắc mặt cực kỳ khó coi, này Xá Lợi Tử vốn nên là của hắn, thế nhưng không nghĩ tới lại bị Bá Giả Hòa Thượng cắn nuốt mất rồi, hắn có thể nào không giận. Giang Trần liều mạng chống lại, vì là Bá Giả Hòa Thượng tranh thủ thời gian, mới làm cho Xá Lợi Tử bị Giang Nhân đoạt được, và Nam Tôn giả lửa giận, đã bắt đầu phun ra, này Xá Lợi Tử thật sự là quá trân quý, tuy nhiên lại bị đồ vô liêm sỉ này cho gieo họa, ai có thể không tức giận phẫn nộ. Mọi người tại đây, đều cảm thấy này Xá Lợi Tử bị Bá Giả Hòa Thượng cắn nuốt, thật sự là phí của trời. Từ Bá Giả Hòa Thượng thực lực đến nhìn, hắn nhất định là được ích lợi không nhỏ, hắn khí tức cùng trước so với, mạnh không ít, cảnh giới của hắn cũng có bay vọt về chất, tuy rằng thực lực vẫn cứ không có đột phá thần hoàn cảnh, thế nhưng đã không còn là lúc trước Bá Giả Hòa Thượng, trận chiến này, ắt sẽ tương đối gian nan, vậy thì như thế nào? Xá Lợi Tử loại này Phật môn thánh vật, tự nhiên là người có đức chiếm lấy, ta Bá Giả Hòa Thượng thân là đệ tử cửa Phật, có cái gì không được, hừ hừ. Lẽ nào chỉ cần thứ tốt đều bị các ngươi đoạt được, mới là nhân gian chính đạo? Mới là các ngươi cho rằng chuyện đương nhiên sao? Thực sự là buồn cười, ha ha ha. Bá Giả Hòa Thượng tay cầm trấn thần bia, dương đao cưỡi ngựa, bể nghệ bát hoang, đối mặt tất cả mọi người, không lo không sợ. Trận chiến này hắn đã làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị, hắn đã là chết rồi nhiều lần người, như thế nào lại sợ hãi cái chết đây? Huống chi có Giang Trần ở, hắn càng thêm không sợ. Chính mình cái mạng này có thể nói chính là Tiểu Trần Tử cho, hắn nhất định muốn chống đỡ đến cuối cùng, mặc dù là hắn đã chết, hắn cũng phải đem Thanh Huyền cùng Tiểu Trần Tử đưa ra này Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động, để cho bọn họ chạy ra đường sống. A-di-đà Phật. Thiện tai, ngươi cái này ngu xuẩn mất không gia hỏa, dĩ nhiên tự cho là, thực sự là Phật môn bại hoại, Xá Lợi Tử rơi vào tay của ngươi, thật sự là phung phí của trời, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo. Ngươi cái này Phật môn bại hoại, có tư cách gì trong này càng rỡ? Già Nam Tôn giả một mặt lạnh lùng nói ra, chắp tay hành lễ, lộ ra một vẻ ung dung tự tin khí độ, phản phất mình chính là chúa cứu thế giống như vậy, không đem Bá Giả Hòa Thượng thu phục, tự làm trái nhân luân như thế. Cùng hắn loại này không biết sống chết yêu nghiệt, còn nói nhảm gì đó đây, Già Nam Tôn giả, nhất định phải nhanh chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Võ Đức Chân Nhân một mặt âm trầm, Bá Giả Hòa Thượng cùng Giang Trần không chết. Trong lòng hắn trước sau đều là cảm thấy vô cùng bất an, hai người này, cùng nhau đi tới, không biết để hắn đã ăn bao nhiêu thiệt thòi, bây giờ chỉ còn hạ một mình hắn cô một khó chống, sở hữu chùa chiền, ngoại trừ chùa Già Diệp ở ngoài, tất cả đều là bị Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng độc hại không cạn, không giết bọn họ, có thể nào an lòng. Đúng đấy, Già Nam Tôn giả, hiện tại các ngươi là duy nhất có thể đối phó Bá Giả Hòa Thượng cùng Giang Trần người, chớ muốn lưu thủ a. Vô Âm Chân Nhân ngữ trọng tâm trường nói ra, bọn họ đều đang mong mỏi Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng bị giết, bọn họ cũng tốt có thể an tâm rời đi nơi này, nếu không thì, cứ như vậy ảo não ly khai đại lôi âm tự ảo cảnh, bọn họ còn có mặt mũi nào mặc đi gặp chính mình chùa chiền trong các vị trưởng lão, thậm chí là các anh em. Bá Giả Hòa Thượng thực lực hôm nay, có tăng lên cực lớn, và Nam Tôn giả cũng là tương đối phẫn nộ, thế nhưng hắn cũng không phải là hạ thủ lưu tình, tất cả những thứ này người khởi xướng, hay là bởi vì Giang Trần trì hoãn 7 ngày 7 đêm thời gian, mới vì là bá giả hòa thượng nuốt chửng tranh thủ được đầy đủ thời gian, hai người kia, đều nhất định phải chết. A-di-đà Phật, chúng ta đại thù, chỉ mong tôn giả có thể giúp chúng ta báo, vì là chết đi đệ tử cửa Phật siêu độ, vì là cái kia chút vô tội chết oan sinh linh tế điện. Nguyên Đức Chân Nhân cực kỳ tịch mịch nói ra, nhưng tất cả những thứ này, chỉ có thể dựa vào chùa già Diệp người, bọn họ đều là ngóng trông, Giang Trần cùng bá giả hòa thượng chết không có chỗ chôn, Ôn Nhu do dự, không biết lợi hại, đắc tội ta bá giả hòa thượng, các ngươi tự cũng chờ đi chết đi cho ta, cái gì chó má chùa già Diệp, ở trong mắt ta, đều chỉ là một đống rác. Bá giả hòa thượng phẫn nộ quát một tiếng, người tài cao gan lớn, thực lực tăng cường phía sau, càng là tự tin hơn gấp trăm lần, trước tiên xuất kích, không cho già nam tôn giả cùng A nam tôn giả cơ hội xuất thủ, tiên hạ thủ vi cường, điểm này, bất luận người nào đều hiểu đạo lý, bá giả hòa thượng cũng không ngoại lệ, nhất định phải cho hai người này một cái ra oai phủ đầu mới được, ra tay, chém giết kẻ này, lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi, già nam tôn giả lạnh giọng nói ra, cấp tốc nghênh địch, thế nhưng bá giả hòa thượng xung kích, vô cùng hung hăng, người này sĩ khí như hồng, càng là để già nam tôn giả không dám khinh thường, hơi thở thật là đáng sợ, này Phật vận khí, dĩ nhiên như vậy tinh khiết, già nam tôn giả nội tâm rung mạnh, bá giả hòa thượng cùng bọn họ sư huynh đệ hai người nghênh đánh nhau, đáng sợ Phật vận khí, hầu như đem hai người bọn họ áp chế hoàn toàn, đó cũng không phải là thực lực áp chế, mà là Phật vận khí áp chế, là đến từ sâu trong linh hồn đối với Phật lý giải cùng hàm nghĩa, khá lắm, hòa thượng, Giang Trần sáng mắt lên, vào lúc này, hắn biết chính mình trước làm tất cả đều không có uổng phí, bá giả hòa thượng một lần nữa đứng lên, thực lực so với dĩ vãng càng cường không chỉ gấp 10 lần, đây mới thật sự là cường giả trở về, xem ra này Xá Lợi Tử, quả thật là không hề tầm thường, Giang Trần trong lòng nghĩ đến, chính là Xá Lợi Tử khủng bố, mới hoàn thành bá giả hòa thượng thực lực bây giờ, an nguy của bọn hắn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, sự sống chết của bọn họ, cũng là làm người đáng lo. Giang Trần đem tất cả hy vọng cùng tiền đặt cược tất cả đều đặt ở bá giả hòa thượng trên người, cũng không phải là không có có nguyên nhân, lại không nói mình liệu có thể hoàn toàn nuốt chửng viên kia Xá Lợi Tử, mặc dù là cắn nuốt hiệu quả cũng nhất định không có bá giả hòa thượng cầu tiến, hắn cùng hòa thượng trong đó, không còn sự phân biệt, tự nhiên là lựa chọn tối đại hóa lợi ích được lợi, huống chi hòa thượng không gánh nổi chính mình, vạn nhất ở hắn nuốt chửng Xá Lợi Tử thời gian, bị thương nặng, hai cái mọi người chắc chắn phải chết. Tình cảnh này, ở Giang Trần nằm trong kế hoạch, cũng ở dự liệu của hắn trong đó, như vậy xem ra, bá giả hòa thượng khí hướng về tinh hà uy thế, hẳn là đủ để già nam tôn giả cùng A nam tôn giả đám người, triệt để bể đầu sức tráng. Bá giả hòa thượng không phụ Giang Trần nhờ vả, khí thôn vạn dặm như hổ, già nam tôn giả cũng A nam tôn giả hai người lực chiến bá giả hòa thượng, nhưng là bị lần nữa bức lui, bây giờ hai cá nhân tình cảnh, có thể nói là tương đối nguy hiểm. Phật quang phổ chiếu. Bá giả hòa thượng bây giờ Phật ấn, đã là so với lúc trước mạnh hơn vô số lần, kinh khủng Phật quang nhộn nhạo lên, giống như là xét xử chi quang, phán quyết lực lượng, để già nam tôn giả hai người từng bước lùi về sau, khó có thể chạm trán sắc bén, Phật quang phổ chiếu, bay xuống, hai người bọn họ cơ hồ bị Phật quang chiếu không mở mắt ra được, tất cả mọi người bị kinh khủng này Phật quang áp chế, người này quá kinh khủng, đây là nửa bước thần hoàn cảnh nên có sức chiến đấu sao, đúng đấy. Mặc dù là chân chính thần hoàng cảnh sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi, khó nói, bây giờ chuyển thế lạc ma, đã là đạt đến tới được đỉnh phong cảnh giới, không ai có thể ngăn cản, ta nhìn chùa già Diệp hai cái người, cũng là tràn ngập nguy cơ, thực sự là biến đổi bất ngờ, cái tên này cắn nuốt hết Xá Lợi Tử, rốt cuộc cái gì lai lịch, mỗi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng không ngừng vì là chùa già Diệp hai đại tôn giả cầu khẩn, hy vọng bọn họ có thể kiên trì thời gian dài hơn. Cuối cùng thành công đánh bại bá giả hòa thượng, nếu không thì tình cảnh của bọn họ tự lại sẽ trở nên chật vật. Thế nhưng, ở Vi Kiêu Long đám người xem ra, tình cảnh này đúng là bọn họ hy vọng, chỉ có chùa già Diệp hai đại tôn giả thực lực bị áp chế, giật gấu vá vai thời gian, bọn họ mới có thể từ trong thủ lợi, Hiên Viên Vũ Ma, Lạc Tân Vương, Lam Mâu đám người, đều có ý nghĩ như thế, dù sao nếu như ban ngày ban mặt cùng chùa già Diệp cường giả là địch. Bọn họ chẳng khác nào là đắc tội rồi chùa già Diệp, thậm chí còn toàn bộ Tây Cực Thần Châu, đó cũng không phải bọn họ kết quả mong muốn, thế nhưng nếu như bọn họ chiến bại, mà cùng lúc đó bá giả hòa thượng cũng bị trọng thương, như vậy cơ hội của bọn họ đã tới rồi. A-di-đà Phật, cửu diệp kim liên. Già Nam Tôn giả quát lạnh một tiếng, trong tay vung vẩy mà ra một mảnh lá sen, nháy mắt hóa thành cửu diệp kim liên. Già Nam Tôn giả chân đạp cửu diệp kim liên, ngang trời mà lên, ép thẳng tới Bá Giả Hòa Thượng. Cửu diệp kim liên bùng nổ ra từng đạo kinh khủng Phật quang, cùng Bá Giả Hòa Thượng kêu gọi kết nối với nhau, hai cái đều là không có chút nào nhượng bộ. Cùng lúc đó A Nam Tôn giả cũng không cam chịu yếu thế, trong tay hàng ma sử, phách không mà đến, mang theo lực lượng vô cùng, làm cho toàn bộ linh thú động, đều lộ ra lão đà lão đảo, ăn ta một đâm. A Nam Tôn giả quét ngang hư không, Bá Giả Hòa Thượng hào không tiếc rẻ, lại là một cái Phật ấn đánh ra, miễn cưỡng đem bức lui, ngã Phật giận dữ chưởng luân hồi. Trăm đời Phật duyên hóa kinh luân, Bá Giả Hòa Thượng trong tay Phật ấn hung hăng đánh ra, miễn cưỡng đẩy lui A Nam Tôn giả. Hít vào một ngụm khí lạnh, máu tươi điên cuồng bắn ra, vô cùng chật vật, liền ngay cả Già Nam Tôn giả dưới chân cửu diệp kim liên, đều đã bắt đầu chia năm xẻ bảy, lão đà lão đảo. Bất quá vào giờ phút này, Bá Giả Hòa Thượng cũng đã cảm giác được cực kỳ vất vả, cái kia cửu diệp kim liên không tầm thường, tuy rằng đem kim liên chấn động đến mức xuất hiện vết rách, nhưng là mình nhưng cũng nhận được rất lớn xung kích, ta cửu diệp kim liên. Không, Già Nam Tôn giả sắc mặt vô cùng khó coi. Không có nghĩ tới cái này gia hỏa lại có thể đưa hắn cửu diệp kim liên đánh nứt, phải biết đây chính là trụ trì truyền cho hắn Bồ Tát Kim Liên, có thông thiên triệt địa uy năng, so với trước Vô Âm chân nhân đám người La Hán Kim Thân, cũng là muốn mạnh hơn không ít, tuy nhiên lại bị Bá Giả Hòa Thượng cho đẩy lui, thật sự là thái quá bất khả tư nghị, hiện tại, biết lợi hại của ta chứ? Ha ha, ai dám không phục? Ta Bá Giả Hòa Thượng tiếp tới cùng, Bá Giả Hòa Thượng uy lực, làm cho tất cả mọi người đều là nhìn với con mắt khác, hắn bây giờ, đã không phải là phía trước Bá Giả Hòa Thượng có thể so sánh, chư vị, toàn bộ ra tay, ta nhìn hắn có thể kiên trì tới khi nào. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn khẳng định không kiên trì được, Vô Âm chân nhân trầm giọng nói ra, vào giờ phút này, hắn cùng Võ Đức chân nhân thực lực, cũng đã khôi phục một nửa, tái chiến Bá Giả Hòa Thượng, tuy rằng chưa chắc có thể đem nghiền ép, thế nhưng hy vọng chiến thắng, cũng là rất lớn, tốt. Chân nhân nói rất có lý, chúng ta cùng nhau ra tay, chống lại kẻ này, trước đem chém giết lại nói. A Nam Tôn giả sáng mắt lên, xung quanh không ít người đều là súng lại mà tới, Võ Đức chân nhân, Vô Âm chân nhân, Nguyên Đức chân nhân, cùng với Vi Kiêu Long, Hiên Viên Vũ Ma, Lam Mâu, Lạc Tân Vương, cùng với hơn 10 vị nửa bước thần hoàng, bọn họ trận chiến này, tự là chân chính cuộc chiến sinh tử, vốn tưởng rằng có thể từ trong sửa mái nhà dục. Thế nhưng không thành muốn cái này Bá Giả Hòa Thượng thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố, bây giờ nhìn lại, bọn họ nhất định phải liều chết một kích, chư vị, cùng ra tay, chém giết yêu ma, vì ta Phật môn trừ hại, răng đe. Già Nam Tôn giả trầm giọng quát lên, xông lên trước, xông lên đằng trước nhất, nhắm thẳng vào Bá Giả Hòa Thượng, thời khắc này, tất cả mọi người là cùng chung mối thù, thế như chẻ tre, xu thế phải đem Bá Giả Hòa Thượng chém xuống ngựa hạ, ha ha ha, tới một người giết một người. Đến hai cái ta giết một đôi, muốn chém ta, các ngươi còn không có bản lĩnh này. Bá Giả Hòa Thượng cười điên cuồng nói, vào giờ phút này, Già Nam Tôn giả đám người, đã là theo nhau mà tới, một trận cùng oanh loạn tạc, Bá Giả Hòa Thượng nháy mắt lâm vào nhân hải cuộc chiến. Bầu bạn theo thời gian trôi đi, Bá Giả Hòa Thượng từng bước một đẩy lùi nửa bước thần hoàng, thế nhưng thực lực của hắn cũng là được rất lớn áp chế, dù sao đối phương người thật sự là rất nhiều nhiều nữa, chiến thuật biển người bên dưới. Cũng không lâu lắm, Bá Giả Hòa Thượng chính là cảm thấy giật gấu vá vai, tuy rằng hắn đã bị thương nặng mười mấy hai mươi người, nhưng là tự thân thương thế, cũng là lại lần nữa tăng thêm, Bá Giả Hòa Thượng lấy tuyệt thế phong thái, ác chiến quần hùng, nhưng là, đối với hắn mà nói, đây cũng là một hồi cực kỳ chật vật chiến đấu, Giang Trần Tâm, thật chặt tóm cùng nhau, vào lúc này, Bá Giả Hòa Thượng còn có thể kiên trì bao lâu, hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng mà Già Nam Tôn giả đám người. Nhưng ắt sẽ so với hắn càng hơn một bậc, cứ việc, bọn họ khả năng cũng sẽ bị trọng thương, nhưng là cuối cùng người thất bại, rất có thể vẫn là Bá Giả Hòa Thượng. Hòa Thượng, không biết ngươi có thể hay không nằm cạnh ở A. Giang Trần thấp giọng thở dài, nhiều như vậy cường giả, liên thủ xuất kích, Bá Giả Hòa Thượng tuy rằng Phật vận du nhiên, cảnh giới tăng lên không ít, nhưng là dù sao không có chân chính cái thế thần uy, so với thần hoàn cảnh cường giả, vẫn là hơi kém một chút, chiến thuật biển người. Đối với bây giờ Bá Giả Hòa Thượng mà nói, vẫn là cực kỳ trí mạng. Đúng vào lúc này, một sóng gió dập dồn, hai bóng người, đã lặng yên xuất hiện ở Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động trước. Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn. Vào giờ phút này, Bá Giả Hòa Thượng cùng già Nam Tôn giả đám người chiến đấu, đã là sắp đến hồi kết thúc, mà Bá Giả Hòa Thượng bị thương nặng, thực lực lần thứ hai bị áp chế, dù sao đối phương nhiều người là mối họa, một mình hắn cô một khó chống cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, mặc dù là mình bị vô tình nghiền ép, Bá Giả Hòa Thượng cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Mười mấy nửa bước thần hoàng, đều là vào đúng lúc này, trước tiên hắn một bước, bị Bá Giả Hòa Thượng giết chết, cái kia loại thảm thiết cục diện, người xem tâm thần hốt hoảng, máu thịt be bét tứ chi, trực tiếp là bị Bá Giả Hòa Thượng miễn cưỡng xé rách, nửa bước thần hoàng, nghiễm nhiên giống như là giống như giả thú, bị vô tình chém giết, từng bước sát cơ, tử thương gần nửa, nhìn thấy mà giật mình, Bá Giả Hòa Thượng nghiến răng nghiến lợi, kiên trì sau cùng một chút khí lực, ý chí bất diệt. Hắn liền chắc là sẽ không liền như vậy cam tâm ngã xuống, tình cảnh đó, cực kỳ khốc liệt, Giang Trần thậm chí không đành lòng nhìn thẳng, Bá Giả Hòa Thượng dùng chính mình sau cùng thân thể máu thịt, đỡ lấy già Nam Tôn giả đám người xung kích tư thế, tràn diện vô cùng chấn động, Bá Giả Hòa Thượng trên người đã không có một chút xíu hoàn chỉnh địa phương, toàn bộ người đã là thủng trăm ngàn lỗ, cực kỳ thống khổ, Hòa Thượng, Thanh Huyền muốn rách cả mí mắt, trong nội tâm lửa giận cùng bi ai, không cần nói cũng biết. Nhưng là thời khắc này nàng nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt thời khắc này. Đúng lúc này, Bá Giả Hòa Thượng trong chớp mắt bạo phát, trong cơ thể hắn xá lợi tử sức mạnh, vào đúng lúc này không ngừng chữa trị thân thể của hắn, thế nhưng là như muối bỏ biển. Chỉ có điều Bá Giả Hòa Thượng đã không còn là như vậy thế yếu, thậm chí đã là cùng già Nam Tôn giả bọn họ địa vị ngang nhau, ai cũng không muốn thối lui sau một bước, ai đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, này tràn sinh tử đại quyết chiến. Còn rất xa không có kết thúc, Bá Giả Hòa Thượng liều mạng cùng già Nam Tôn giả đám người đang xen vào nhau, không ngừng đụng nhau, không ngừng rống giận, hai người khí tức, đều là càng ngày càng yếu, thậm chí là có chút lưỡng bại câu thương dấu hiệu. Bây giờ, vẫn có thể đứng ở linh thú động trong người, đã là ít ỏi, già Nam Tôn giả cùng A Nam Tôn giả, Vô Âm chân nhân, Võ Đức chân nhân, Nguyên Đức chân nhân, cùng với Vi Kiêu Long, Hiên Viên Vũ Ma, Lạc Tân Vương, mặc dù là bọn họ. Cũng đã là bị sự đã kích trí mạng, bọn hắn bây giờ, căn bản không dám cùng Bá Giả Hòa Thượng tranh đấu. Một khi Bá Giả Hòa Thượng liều mạng một trận chiến, bọn họ rất có thể tự sẽ trở thành Bá Giả Hòa Thượng thủ hạ vong hồn. Người này thật sự là quá nghịch thiên rồi, không thể địch, không thể địch a. Võ Đức chân nhân sắc mặt ngưng trọng, theo bản năng lui về phía sau mà đi, bất quá lúc này, Bá Giả Hòa Thượng đã là nỏ hết đà, nhưng bọn họ chịu xung kích, thật sự là quá lớn. Bá Giả Hòa Thượng tự giống như một không có gì sánh kịp cuồng bạo cự thú, từ trên trời giáng xuống, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mặc dù là tập hợp nhiều người như vậy lực lượng, vẫn là không có thể đem hắn chém xuống ngựa hà. Muốn chết liền đến, vừa vặn ta và còn chưa người chôn cùng đây, ha ha ha. Bá Giả Hòa Thượng thô bạo ngang dọc, trầm giọng quát lên, ngoại trừ già Nam Tôn giả đám người còn đang khổ cực chống đỡ người, những người còn lại chết tử thương tổn thương, tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Bọn họ tình cảnh đáng lo, cực kỳ chật vật, nghiệp chướng, giờ chết của ngươi đã đến, vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đi chết đi cho ta. Già Nam Tôn giả bùng nổ ra sau cùng một luồng hướng về thiên chi khí, nhộn nhạo lên, đáng sợ Phật vận khí, rốt cục cùng Bá Giả Hòa Thượng đang xen vào nhau, hai cái mọi người là bay ngược mà đi, khí tức chìm nổi, tương đối gian nan. Phốc, Bá Giả Hòa Thượng một khẩu nghịch huyết phun ra, lần này, hắn thật sự không đứng lên nổi. Cả người trên dưới đã bị vô số lần xung kích, thương thế vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng già Nam Tôn giả đám người, cũng đã không có sức tái chiến. Lúc này, toàn bộ Đại Tuyết Sơn linh thú động, đều là lâm vào một mảnh âm u đầy tử khí trong cảnh địa. Hòa Thượng, Giang Trần lầm bầm nói ra, thực lực của chính mình, còn xa không có khôi phục, Bá Giả Hòa Thượng vì bọn họ hy vọng, suýt nữa bỏ ra tính mạng của chính mình, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ đã là không có bất kỳ đường lui có thể nói. Hiện tại, ai cũng không cứu được các ngươi. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Có lẽ, còn có thể lưu một toàn thây, ha ha ha. A Nam Tôn giả cười lớn nói, tuy rằng bọn họ cũng đã không có bao nhiêu sức tái chiến, thế nhưng Bá Giả Hòa Thượng muốn so với bọn họ càng thêm thê thảm, càng thêm đèn cạn dầu, đây chính là bọn họ cơ hội cuối cùng. Nằm mơ, Giang Trần trầm giọng nói ra, mắt lạnh nhìn bọn họ, những người này không biết sau lưng bọn họ. Đã có người lặng yên xuất hiện, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng nói lúc nào, hừ hừ, Vô Âm chân nhân cười lạnh nói, Giang Trần bọn họ đã là tình thế chắc chắn phải chết, đều đã đến lúc này còn không cam lòng, chỉ có thể nói bọn họ quá câu chấp, quá tự cho là, coi như là chúng ta không có sức tái chiến, như vậy này người thắng cuối cùng, cũng không sẽ thuộc về các ngươi. Giang Trần cười lạnh nói, các ngươi hay là trước quay đầu lại nhìn kỹ hẳn nói đi. Giang Trần, để cho bọn họ chấn động trong lòng, chuyển mắt nhìn đi, dĩ nhiên là Xích Nguyệt chân nhân, người này, dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu vào lúc này mới xuất hiện. Bất quá lần này nếu như hắn nghĩ muốn cường hành xuất thủ, có lẽ bọn họ hợp chúng sức người, cũng chưa chắc liền không thể đem hắn ở lại chỗ này, là hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này, Xích Nguyệt chân nhân? Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ vào lúc này xuất hiện, người này, sẽ không phải là đến sửa máy nhà dục chứ. Hừ hừ, ai biết được, bất quá cái tên này nếu như muốn sửa máy nhà dục lời, hợp chúng sức người, hắn chính là không có cách nào rời đi. Người ở tại tràng đều là ánh mắt lạnh như băng nhìn Xích Nguyệt chân nhân, Xích Nguyệt chân nhân từng bước một đi vào Đại Tuyết Sơn Linh Thú Động bên trong, ánh mắt lạnh lùng, đảo qua mọi người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng bên người. Ta tới, cần phải vẫn không tính là quá muộn đi, Xích Nguyệt chân nhân khẽ mỉm cười nói, lẽ nào ngươi chính là đến sửa máy nhà dột sao? Xích Nguyệt chân nhân, ngươi nên rõ ràng, cái này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, Vô Âm chân nhân lạnh lùng nói ra. Cùng Xích Nguyệt chân nhân liếc mắt nhìn nhau, ha ha ha ha, nói đúng đấy, bất quá ta trùng hợp xuất hiện ở đây, ngươi có cái gì có thể nói đây? Chẳng lẽ ta còn muốn giả dạng làm lão già mù, xuất giá mà không vào sao? Các ngươi đã trả xảy ra lớn như vậy nỗ lực, ta tốt như thế nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây? Đã như vậy, ta chỉ có thể bằng chân thành lòng biết ơn, cảm tạ ở đây chư vị vì ta trả giá công lao cùng khổ cực, này Giang Trần, ta trực tiếp thay các ngươi giết. Này chuyển thế lạc ma, ta cũng thay các ngươi mang đi, đã như thế, được không ha ha ha. Xích Nguyệt chân nhân ánh mắt che lấp nói, hiện tại hắn chính là thắng lợi cuối cùng, hắn mới là chân chính thay đổi cục diện người. Ta còn chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người, ngươi còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Già Nam Tôn giả cười lạnh nói, nhìn về phía Xích Nguyệt chân nhân, nơi này mỗi người đều là cực kỳ không cam lòng, nhưng là làm sao bọn họ cũng đã bị Bá Giả Hòa Thượng bị thương nặng. Hiện tại vô lực xoay chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Xích Nguyệt chân nhân trong này làm mưa làm gió, u khà. Đây không phải là chùa già Diệp già Nam Tôn giả sao? Nếu không ngươi cho rằng ta muốn cho các ngươi làm bia đỡ đạn sao? Hừ hừ, ta một cái hình người đang độc ảnh, sợ là còn không có tư cách này, vì lẽ đó ta chỉ có thể cắt loại, đợi đến cuối cùng một khắc, nếu như không chờ được đến, như vậy ta tình nguyện mặt mày xám xịt trở lại, thế nhưng ta đợi đến, chờ đến các ngươi bị trọng thương. Lưỡng bại câu thương thời khắc này, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, là cần kiên nhẫn. Xích Nguyệt chân nhân lạnh lùng nói, hắn chút nào không cho là mình có bất kỳ vấn đề gì, ngược lại những người này không cho là đúng, lại bị chính mình chui chỗ trống, chỉ có thể nói minh bọn họ thật sự là quá choáng váng. Có thể đem vô liêm sỉ nói như thế đường hoàng, ngươi đổ cũng là một nhân tài. Ngươi cùng loại kia hạng giá áo túi cơm, gian trá người, lại có gì dị? A Nam Tôn giả xem thường. Xích Nguyệt chân nhân chính là cái kia loại không muốn thể diện rác rưởi, chính là Phật môn bại hoại. Nói thật hay, thật giống như các ngươi cao hơn ta vẫn còn như thế, các ngươi nhiều người vây công như vậy nhân gia, thề sống chết đánh giết, hắn lại nơi nào đắc tội các ngươi cơ chứ? Nói cho cùng còn chưa phải là bị lợi ích làm mê muội sao? Còn không phải là các ngươi nghĩ muốn từ trong tay bọn họ cướp giật bảo bối sao? Đến hiện tại các ngươi đúng là thành chính nghĩa một phương, xấu hổ chi tâm. Chính các ngươi đều không có, lại có tư cách gì nói ta đây, một đám rác rưởi, ta chỉ là thay các ngươi thu thập hỗn loạn mà thôi, các ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng, cạc cạc cạc. Xích Nguyệt chân nhân, để Già Nam Tôn giả bọn người là giận không nhịn nổi, nhưng để Bá Giả Hòa Thượng vỗ tay tán dương, cái tên này còn thật là thú vị, thế nhưng là cũng là bọn họ kẻ địch, bất quá hắn chí ít nhận rõ chính mình cũng không phải là cái gì người tốt, cái này hoặc giả chính là hắn tự xét lại nguyên nhân đi. Như không vì thế, hắn thì lại làm sao phê phán mọi người đây? Giang Trần, đi chết đi cho ta. Hôm nay, ta duy nhất phải giết người, chính là ngươi. Xích Nguyệt chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía trước, đến thẳng Giang Trần mệnh mạch. Thời khắc này Giang Trần con ngươi co rút nhanh, người này thực lực, không như Vô Âm chân nhân muốn ra. Vào lúc này hắn đột nhiên thế tiến công, đích thật là để tất cả mọi người tại chỗ đều là lâm vào bị động bên trong, mà hắn đứng mũi chịu sào nghĩ muốn tiêu diệt người. Chính là chính mình, tiểu Trần tử, cẩn thận. Bá Giả Hòa Thượng gầm nhẹ một tiếng, nghĩ muốn xông vào Giang Trần trước, ngăn cản Xích Nguyệt chân nhân, thế nhưng thực lực bây giờ của hắn thật sự là quá yếu, căn bản không cách nào làm được, cái kia Xích Nguyệt chân nhân đoạt mệnh một đòn, là chạy đánh giết Giang Trần đi, nhưng là Bá Giả Hòa Thượng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này, để hắn hết sức bi thương cùng thống khổ. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, nhanh chóng lui về phía sau mà đi, ngũ hành ly hỏa trận nháy mắt bố hạ, Xích Nguyệt chân nhân một quyền đánh ra, chính là chấn động đến mức Giang Trần từng bước lùi về sau mà đi, Giang Trần lấy thân thể máu thịt, lực hám mà đi, hai cái người đối với banh ở cùng nhau, Giang Trần đầy đủ lui về phía sau hơn 10 bước, thời khắc này, thực lực của hắn tuy rằng khôi phục mấy phần 10, nhưng là như cũ không phải là đối thủ của Xích Nguyệt chân nhân, còn có thể tiếp ta một chiêu, thật sự là không nghĩ tới a. Xích Nguyệt chân nhân lắc lắc đầu, khá hứng thú nhìn Giang Trần, này mới có chút ý nghĩa, nếu không thì, trực tiếp đem ngươi xóa bỏ, nhưng là quá khiến người ta thất vọng a, phản kháng đi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Xích Nguyệt chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa nghiêng người mà tới, thành khẩn hung mãnh, không để lối thoát, trực tiếp là đánh đất trời tối tăm. Giang Trần bộ pháp vững vàng, hoàn toàn không cho Xích Nguyệt chân nhân cơ hội, tuy rằng tình cảnh của hắn cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng cũng không phải là bất luận người nào đều có thể đánh đổ Giang Trần. Xích Nguyệt chân nhân giận không nhịn nổi, không có nghĩ tới cái này gia hỏa lại vẫn có sức tái chiến, mặc dù không cách nào cùng chính mình đánh đồng với nhau, nhưng là vẫn là để hắn vô cùng phiền muộn, vốn nên là của mình vật trong túi, thủ hạ vong hồn, lại vẫn như thế nhảy, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, hắn là không biết người nào mới thật sự là bá chủ. Huyết Nguyệt Luân Bàn, một đạo màu đỏ thẫm huyết nguyệt, từ trên trời giáng xuống, hóa thành sắc bén luân bàn, ép đè xuống, Giang Trần bị Huyết Nguyệt Luân Bàn không ngừng bức lui, sức mạnh đáng sợ, liên tiếp xung kích, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng là lúc này, Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động ở ngoài, lại là xuất hiện một người, một cái để Giang Trần tràn đầy nhớ nhung, rồi lại phóng không hạ người, mạng của hắn, là của ta, một tiếng trầm thấp tiếng quát, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai, Xích Nguyệt chân nhân hơi sững sờ, một đạo đáng sợ kiếm khí, bắn phá mà qua, hắn chỉ có thể nhanh chóng rút lui mà đi. Ngược lại Giang Trần nhưng là bởi vậy tránh thoát một kiếp, khuynh quốc lại khuynh thành, di thế mà độc lập. Người tới chính là trước kia cùng Giang Trần hai lần sát vai Tuyết Thiên Ngên, nàng lúc này, ánh mắt lạnh lẽo, bên trong đôi mắt đẹp chỉ có sát ý vô tận, hàng băng ngọc kiếm, lẫm lẫm sinh uy. Xích Nguyệt chân nhân sắc mặt tái xanh, chờ Tuyết Thiên Ngên, lửa giận trong lòng lại một lần nữa bốc lên, không nghĩ tới chính mình như vậy chờ đợi, lại vẫn có cá lọc lưới, muốn trở thành người thắng sau cùng. Xa không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy, người này tuy rằng chỉ là một người, thế nhưng này trên người cô gái hàng khí, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh bá đạo, thật là mạnh nữ nhân. Có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, cô gái này thực lực, tựa hồ so với Xích Nguyệt chân nhân không hề yếu, thậm chí còn vượt qua, ngươi nghĩ muốn làm tài lộ của ta sao? Xích Nguyệt chân nhân lạnh lùng nói, cút đi, bằng không chết, Tuyết Thiên Ngân lạnh lùng nói ra, một tiếng này chết. Hầu như làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được yết hầu một đám, cả người không rét mà run, thực lực của nàng lại trở nên mạnh mẽ. Giang Trần lầm bầm nói ra, mặc dù không biết lai lịch của nàng, thế nhưng Tuyết Thiên Ngên nhưng là nhân vật khủng bố nhất, bây giờ nàng cũng là hầu như nắm giữ toàn bộ Đại Tuyết Sơn Linh Thứ Động trong chủ động. Vậy ngươi e sợ quá tự cho là, nghĩ muốn để ta đi, ngươi trước tiên cần phải lấy ra bản lĩnh này lại nói. Xích Nguyệt chân nhân lạnh giọng nói ra, cùng Tuyết Thiên Ngên bốn mắt tương đối, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Cái này nữ hoa hoa, có chút ý nghĩa, chính là không biết có thể hay không đánh bại Xích Nguyệt chân nhân. Ta nhìn có chút treo, Xích Nguyệt chân nhân tuy rằng thực lực không tính hàng đầu, thế nhưng cô gái này thực lực, cũng không tính quá mạnh mẽ. Vậy thì rửa mắt đối xử đi, tốt nhất vẫn là lưỡng bại câu thương, nếu như vậy, chúng ta cũng sẽ không cần như vậy lo lắng đề phòng. Ha ha, nói đúng lắm. Hy vọng Xích Nguyệt chân nhân có thể kiên trì đến cuối cùng đi. Mỗi người đều là yên lặng nhìn tình cảnh này, hai cái người nói chiến liền chiến, nháy mắt giao thủ, kinh khủng sóng khí không ngừng che chắn chung quanh tầm mắt, và nam tôn giả bọn người là ngóng trông. Xích Nguyệt chân nhân thực lực không thể bảo là không mạnh, thế nhưng là vẫn là cờ sai một chiêu, ở Tuyết Thiên Ngên trước mặt, hoàn toàn không có sức đánh trả chút nào, nhìn như mềm mại, lực có thua Tuyết Thiên Ngên, nhưng càng chiến càng mạnh, khiến lòng người sinh chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới chiến đấu là một mặt ngã xu thế, hơn nữa Tuyết Thiên Ngên hầu như bẻ cành khô, đánh chết Xích Nguyệt chân nhân, không tới thời gian nửa nén hương, Xích Nguyệt chân nhân cũng đã bị chém giết, từ lúc ban đầu ngông cuồng tự cao tự đại, đến bây giờ vô tình chết thảm, không thể không nói, đây chính là chuyển vận, nhân quả báo ứng, nếu như hắn vẫn luôn kiên trì đến cuối cùng, đợi đến cuối cùng, có lẽ tựu sẽ không là như vậy một phen tình cảnh, nhưng hắn vẫn là không có nhịn xuống, hắn lấy vì là mình đã là người thắng sau cùng, ta không cam lòng. Kèm theo Xích Nguyệt chân nhân chậm rãi ngã xuống, ánh mắt của hắn, cũng vào thời khắc ấy, hoàn toàn mất đi thần thái. Hết chương 3200, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.